Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đón nghe chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 451, Tâm Kiếm 2. Thần Thù Hòa Thượng bất tử bất diệt tồn tại 500 năm đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng Hứa Thất An hắn thì sao? Hắn lại không thể hướng ông trời vay 500 năm nữa. Quốc sư chờ ngài đó, muốn mời ngài cùng nhau dùng bữa. Đạo sĩ nói. Được. Hứa Thất An đáp ứng. Chủ yếu là Lạc Ngọc Hành nữ nhân này. Nàng quá mê người rồi. Hứa Thất An là lần thứ hai tới Linh Bảo Quan. Lần trước vì giúp Kim Liên đạo trưởng cầu lấy đan dược, hắn từng gặp Lạc Ngọc Hành. Vị đạo thủ nhân tông này tựa như rất ưu ái hắn, lúc ấy nói một câu tràn đầy sự ám chỉ. Đáng tiếc Hứa Thất An là chính nhân quân tử, không để ý tới đối với sự ám chỉ của nàng. Hứa Thất An bị trực tiếp dẫn theo vào một gian tĩnh thất, hai bồ đoàn, một cái bàn, bên cạnh bày một cái lò lửa nhỏ, trên tường treo chữ đạo rồng bay phượng múa. Bố trí đơn giản đến cực điểm, không có bao nhiêu đồ đạc dư thừa. Đạo đồng đưa đến một thùng cơm lớn cơm chay, trộn lẫn gạo đen, ngô, tiểu mễ, các loại ngũ cốc, cùng với ba món chay. Hứa đại nhân mời thong thả dùng, đạo thủ lập tức tới đây. Đạo đồng cung kính lui ra. Hứa Thất An chưa ăn, nhìn hai cái bát, hai đôi đũa trên bàn, hài lòng gật đầu. Nhớ bữa cơm này là để một mình hắn ăn, vậy hắn dẹp đường về cung ngay bây giờ. Kết! Cửa ô vuông vừa đóng lại một lần nữa bị đẩy ra. Nữ quốc sư mặc đạo bào màu đen đi đến, khuỷu tay nâng phất trần, tóc đen dùng châm tóc đạo sĩ búi lại đơn giản, ở trán rủ xuống vài lọn tóc, có vài phần quyến rũ. Mà một điểm màu đỏ ở mi tâm thì nổi bật lên sự thánh khiết như tiên tử, lại khiến hai loại quyến rũ khác nhau trộn lẫn kỳ dị. Quốc sư! Hứa Thất An đứng dậy chắp tay. Lạc Ngọc Hành gật đầu, đưa tay ra hiệu. Mời Hứa đại nhân dùng bữa. Mời quốc sư dùng bữa. Hai người vừa ngồi, sới một bát cơm, đều tự ăn cơm. Hứa Thất An không nắm chắc được ý đồ của mỹ nữ quốc sư, châm trước không mở miệng. Khi ăn cơm ngẫu nhiên nhìn nàng vài lần, cảnh đẹp ý vui. Nữ nhân này nhìn thoáng qua là nhãn nà 20 tuổi. Nhìn chút lại sẽ cảm thấy là thiếu phụ xinh đẹp 30 tuổi. Người vỗ mông, nàng nên biết đổi tư thế. Nhưng nhìn lâu, con mẹ nó, đây rõ ràng là cực phẩm mỹ thục nữ ngoài 40 tuổi. Dáng người đầy đặn kia, phong tình không che giấu được kia trên khuôn mặt, quả thực là sát thủ của nam nhân. Hứa Thất An lại tìm về cảm giác khi lần đầu tiên thấy nàng. Bạn của mẹ, dì trẻ thiện lương, nữ giáo sư tiếng Anh vân vân. Nữ nhân này là tu là đạo, hay là yêu pháp? Hứa Thất An âm thầm nhíu mày. Sẽ xuất hiện đủ loại ảo giác kể trên, đương nhiên không phải nguyên nhân từ hắn, khẳng định là vấn đề phương pháp tu hành của nhân tông. Đây là điều Kim Liên đạo trưởng từng xác nhận. Thiên địa nhân tam tông không một cái nào là bình thường. Địa tông bị công đức liên lụy, động cái là thành ma. Nhân tông tình huống thế nào không biết, nhưng cũng có di chứng. Về phần thiên tông, đường bọn họ đi, căn bản đã là vấn đề lớn nhất. Thiên vô tình mới có thể mãi mãi trường tồn. Người vô tình, vậy so với vật chết có gì khác nhau đâu. Dựa theo cách hiểu của Hứa Thất An, thiên nhân hợp nhất chính là hòa thân quy tắc. Nghe Kim Liên đạo trưởng nói, Hứa công tử ở Vân Châu từng dùng thoát thai hoàn. Lạc Ngọc Hành mở miệng. Kim Liên đạo trưởng nói điều này với ngươi làm gì? Hứa Thất An sửng sốt. Đúng vậy. Bần đạo muốn mượn một bát tinh huyết của Hứa đại nhân làm thuốc dẫn, dùng để luyện chế đan dược, giảm bớt bệnh nan y của thân thể. Bệnh nan y gì cần tinh huyết của ta làm thuốc dẫn? Hứa Thất An nhìn nàng, chưa tỏ thái độ, nhưng trong lòng đang tìm từ chối nàng như thế nào. Máu cái thứ này, ở kiếp trước của hắn chỉ có thể thử máu, nhưng ở thế giới này có thể chơi ra rất nhiều thao tác. Ấn tượng khắc sâu nhất là chú sát thuật của Vu Thần Giáo. Lạc Ngọc Hành tựa như sớm đoán được phản ứng của hắn, gắp một đũa cơm, đưa vào cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, không nhanh không chậm bổ sung nói. Đây là đề nghị của Kim Liên đạo trưởng. Hứa Thất An gật gật đầu. Ta phải xác nhận một lần. Lạc Ngọc Hành gật đầu. Hứa Thất An trước mặt của nàng lấy ra mảnh vỡ điện thư, vừa định truyền thư hỏi, nhớ tới mình bây giờ là người chết, không thể mở miệng nói chuyện. Lúc này, ánh mắt Lạc Ngọc Hành nhìn về phía cửa, thản nhiên nói, hắn ở đây. Hứa Thất An quay đầu, thấy một con mèo mướp ngồi xổm trên bậc cửa, con ngươi dựng thẳng màu hổ phách lặng lẽ nhìn bọn họ. Đạo trưởng, sao ngươi lại tới đây? Đợi một chút, ngươi không phải không vào được hoàng thành sao? Mèo mướp dựng thẳng cái đuôi, thải mềm mại không tiếng động bước đi, nhảy về phía mặt bàn. Hứa Thất An nhẹ nhàng vỗ cho một phát. Ăn cơm đó, chú ý lông mèo. Mèo mướp đành phải ngồi ở trên mặt đất, ngẩng đầu ôn hòa mở miệng. Sau khi thương thế tốt rồi, có thể tùy ý ra vào hoàng thành, nhưng hoàng cung vẫn như cũ không vào được. Thực lực đạo trưởng so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn nha. Hứa Thất An bây giờ không phải gà con, muốn vô thanh vô tức lẻn vào hoàng thành, ít nhất tứ phẩm. Đương nhiên, nơi này không bao gồm võ phu. Dùng đặc điểm của hệ thống võ phu, cho dù là nhất phẩm, cũng không thể vô thanh vô tức ẩn vào hoàng thành, quá nửa sẽ bị phát hiện. Đương nhiên, nếu là nhất phẩm võ phu, sắp xỉ có thể solo phó bản kinh thành đại phụng này. Vậy tình huyết là... Hứa Thất An tuy rất tín nhiệm Kim Liên đạo trưởng, nhưng vẫn có chút chần chờ. Cái này giống như có người muốn dùng máy tính của ngươi, tuy là bạn tốt hoặc là thân thích, nhưng trong lòng ngươi cũng sẽ kháng cự. Dù sao trong phần cứng của ai không có mấy trăm ghi phim heo chứ. Mượn dược tính thoát thai hoàn trong máu của ngươi. Kim Liên đạo trưởng nhìn thoáng qua Lạc Ngọc Hành trước, thấy nàng chưa có vẻ mặt gì, tiếp tục nói. Đạo tu hành của Nhân Tông thấp thỏm gian nan, điểm ấy ngươi ít nhiều đã hiểu biết. Là đạo thủ mỗi tháng sẽ bị nghiệp hỏa thiêu đốt, chịu đủ nỗi khổ thất tình lục dục. Thoát thai hoàn có thể rút đi thể xác cũ, làm người ta lấy được cuộc sống mới, có thể tạm thời giảm bớt bệnh trạng. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu, lớn mật nói một câu. Khó trách ta cảm thấy quốc sư có sức quyến rũ không giống bình thường. Nếu Kim Liên đạo trưởng không ở đây, lời này hắn là quả quyết không dám nhói. Kim Liên đạo trưởng đáp lại. Đạo pháp Nhân Tông tu hành đến chỗ cao thâm, có chúng sinh tướng, có thể khiến ngươi thấy một mặt trong lòng khát vọng nhất. Ta chỉ là phương diện tình yêu. Nói xong, trên mặt mèo mướp lộ ra nụ cười nhân tính hóa. Ngươi đã nhìn thấy cái gì? Lạc Ngọc Hành không có vẻ mặt gì ngẩng đầu, nhìn Hứa Thất An. Vẻ mặt Hứa Thất An đột nhiên đọng lại. Phản ứng nhảy. Kim Liên đạo trưởng sửng sốt, chợt có hứng thú, truy hỏi. Ngươi tựa như cảm xúc rất sâu. Đại Phục Đả Canh Nhân, chương 452, Tâm Kiếm, 3. Ta cho rằng ta là thích đồ gen, thích lái máy bay, thích thục nữ, thích loli, thích em gái. Đến cuối cùng phát hiện ta chỉ là đơn thuần hào sắc mà thôi. Cảm xúc của ta đối với câu này chưa bao giờ khắc sâu như thế. Hứa Thất An cười khan một tiếng, nhẹ nhàng chuyển hướng đề tài. Kim Liên đạo trưởng đã làm người trung gian, tại hạ tự nhiên nguyện ý dốc một phần sức nhỏ nhoi. Lạc Ngọc Hành hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng nói. Ngươi có đan dược gì muốn, có thể tùy ý mở miệng, coi như là bồi thường tinh huyết. Kim Liên đạo trưởng vượt ở trước Hứa Thất An mở miệng. Không vội, từ từ nghĩ, nhân tình của đạo thủ Nhân Tông không phải người bình thường có thể đạt được. Lạc Ngọc Hành không mang theo khói lửa liếc mèo mướp một cái. Cung cảnh tú. Lâm An dẫn thị vệ đến chỗ ở của mẫu thân, nàng chạy bước nhỏ vào phòng, váy đỏ tung bay, trong miệng ồn ào. Mẫu phi, mẫu phi! Trong phòng, Trần Quý Phi đang vụng trộm lau nước mắt, nhìn thấy con gái chạy vào, vội vàng quay mặt đi, lau nước mắt. Lâm An đang hấp tấp lập tức an tĩnh, chậm rãi đi đến bên cạnh Trần Quý Phi, cầm tay nàng, trong đôi mắt hoa đào quyến rũ dụ người hiện lên sự đau lòng. Mẫu phi, thái tử ca ca sẽ không sao, ai trong sạch tự trong sạch, ngài đừng khóc nữa. Thời gian trước nàng cảm xúc không ổn, một nửa là sốt ruột vì Hứa Thất An hy sinh vì nhiệm vụ, một nửa khác chính là tình huống của thái tử, cùng với Trần Quý Phi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Làm con gái, nhìn mẫu thân buồn bực không vui, ngày ngày rơi lệ, trong lòng nàng rất khó chịu, lại bất lực. Thiếp thân cung nữ đứng hầu ở một bên thấp giọng nói. Mấy ngày qua, có thân phương của tôn thất tới gặp Nương Nương, bọn họ nói, các đại thần bên ngoài đang bàn bạc chuyện lập thái tử khác. Nương Nương sau khi nghe xong, liền khóc lớn một trận, liên tục hai ngày đều không ăn uống gì cả. Lâm An giận dữ. Bọn chó không biết nhìn xa đó, sao lại nói những thứ này với mẫu phi? Nàng tức giận mắng các thúc thúc là lũ chó. Lâm An, đừng nói linh tinh.

Lạc Ngọc Hành nhịn không được liếc sang, đôi mắt đẹp như một hồ nước trong dừng lại thật lâu ở trên người Hứa Thất An, Tán Dương. Trên phố truyền lưu Hứa đại nhân tài thơ tuyệt thế, quả nhiên, câu nhảy hào khí can vân, có ngàn vạn khí tượng. Cái này không phải ta nói, đây là một vị tiểu thuyết gia một chữ một hàng, chuyên môn bôi chữ kiếm tiền nói. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 453, gặp ám sát, 1. Về phần ngự kiếm thuật, Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng phất tay, cửa sổ nháy mắt mở rộng, trong tay áo nàng lao ra một đạo kiếm quang, gào thét di chuyển ở trên không đình viện, nhanh như sấm sét, linh hoạt như cá bơi. Hứa Thất An tán thưởng, ngự kiếm thuật quả nhiên là thủ đoạn tiên nhân, cho nên ta chọn tâm kiếm. Lạc Ngọc Hành ngạc nhiên một lát, gật đầu nói, được. Ngự kiếm thuật tuy vừa hoa mỹ vừa ngầu, lực sát thương cũng không thấp, nhưng Hứa Thất An cảm thấy tâm kiếm càng thích hợp hắn hơn. Lý do rất đơn giản, thiên địa nhất đao chảm của hắn là đao pháp rất cực đoan, trên đời không có gì là chém không đứt, nếu có, vậy mau chạy trốn. Bởi vậy, hắn ở lúc tu hành, cân nhắc đầu tiên không phải gia tăng thủ đoạn, mà là hoàn thiện thiên địa nhất đao chảm. Hoặc là sau khi có được Phật Môn Sư Tử Hống, ý niệm này càng thêm củng cố. Kỹ năng khống chế có rồi, thương tổn vật lý có rồi, bây giờ thiếu nhất là công kích lĩnh vực nguyên thần. Lạc Ngọc Hành thu hồi khí kiếm cùng ngự kiếm thuật, mang kiếm phổ tâm kiếm sao cho hắn, nói, có chỗ nào không hiểu, có thể đến Linh Bảo Quan tìm ta, ta có thể giải thích cho ngươi 3 lần nghi hoặc. Đa tạ quốc sư. Hứa Thất An thành khẩn nói lời cảm tạ. Tiếp theo, Lạc Ngọc Hành từ trong tay áo lấy ra một cái bát ngọc, ngón tay ngọc thon dài cầm bát ngọc, đẩy tới trước mặt Hứa Thất An. Bát không lớn, cũng chỉ gấp 3 chén trà. Trong lòng Hứa Thất An yên tâm chút, hắn còn tưởng là bát tô Hứa Linh Âm dùng để ăn cơm. Sau khi có được máu tươi, Lạc Ngọc Hành thừa dịp còn nóng, chạy đi luyện đan. Trong tĩnh thất, chỉ còn lại có mèo mướp cùng Hứa Thất An. Đạo trưởng, ngươi giúp ta che chắn một chút người khác, ta muốn nói chuyện riêng với Lý Diệu Chân. Thừa cơ hội này, Hứa Thất An tính nói cho số 2 tin tức mình sống lại. Đối với yêu cầu của Hứa Thất An, Kim Liên đạo trưởng đáp lại là, ha ha, có vấn đề gì? Hứa Thất An nhíu mày. Lý Diệu Chân từng nói sau đầu xuân liền đến kinh thành, tình huống Vân Châu trước mắt nhắm chừng là muốn chờ Diệt Phỉ chấm dứt, dù sao không lâu nữa nàng sẽ tới, cần gì nóng lòng nhất thời. Kim Liên đạo trưởng nói, hắn còn chờ Lý Diệu Chân sau khi biết Hứa Thất An sống lại, phẫn nộ tìm hắn liều mạng, lấy điều này để đảo loạn cục diện, giảm bớt mâu thuẫn của đệ tử kiệt xuất 2 tông thiên nhân. Cũng đúng. Hứa Thất An gật gật đầu. Rời khỏi Linh Bảo Quan, đã là giờ mùi 3 khắc. Hứa Thất An vào hoàng cung, nhờ thị vệ thông truyền, ở cửa cung chờ đợi 1 khắc đồng hồ, đến giờ mùi 4 khắc mới chờ được tiểu hoạn quan. Hứa đại nhân, chúng ta kế tiếp tra như thế nào? Tiểu hoạn quan hỏi. Đi Phượng cung tìm hoàng hậu, gặp hoàng hậu không cần trước đó thông báo bệ hạ nhỉ? Hứa Thất An nói. Tiểu hoạn quan vội vàng xua tay. Bệ hạ nói, trong hậu cung, ngươi muốn đi đâu thì đi nơi đó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có nô tài đi theo, đặc biệt là gặp quý phi cùng hoàng hậu. Hứa Thất An gật đầu. Muốn gặp nữ nhân của hoàng đế, đương nhiên không thể nén gặp. Phượng cung tên đầy đủ là cung Phượng Tê, là cung điện lớn nhất, xa hoa nhất trong hậu cung, tổng cung của hoàng đế không tính ở bên trong. Tới cung Phượng Tê, biết hoàng hậu nương nương đang ngủ trưa, Hứa Thất An cùng tiểu hoạn quan ở hành lang bên ngoài đợi non nửa canh giờ, một vị cung nữ thanh tú tới thông truyền. Hoàng hậu nương nương tỉnh rồi, mời Hứa đại nhân đi qua. Hứa Thất An vào điện theo, ở sảnh trước bố trí xa hoa gặp được hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nàng mặc phượng bào sẫm màu thêu tơ vàng, đầu đội phong quan hoa mỹ. Lông mày đậm như vẽ, nét môi đầy đặn, nàng đã không trẻ nữa, nhưng trên mặt tràn đầy màu lòng trắng trứng, không thấy chút vẻ già nua nào. Điều này làm trong vẻ đẹp thịnh thế không chút tì vết nào của nàng, tăng thêm ý nhị của nữ tử trưởng thành. Nàng ở trong người đẹp ta từng gặp có thể xếp vào top 2, Lạc Ngọc Hành xếp số 1, nhưng quốc sư là tự mang mị hoặc, có búp thêm vào, mà hoàng hậu là dựa vào phần cứng của mình. Nữ nhân như vậy làm hoàng hậu, trong hậu cung không một ai có thể đánh. Hứa Thất An vội vàng cúi đầu, giữ lễ nghi cùng quy củ một ngoại thần nên có. quả nhiên thiếu niên anh tài. Hoàng hậu hiển nhiên cũng là kẻ thích để ý vẻ ngoài, đánh giá Hứa Thất An, hài lòng gật đầu. Hoài Khánh thường xuyên ở trước mặt bản cung nhắc tới ngươi, đối với ngươi tán thưởng có thừa. Sự tích ngươi ở kinh thành nhiều lần phá kỳ án, bản cung cũng có nghe thấy. Ấn tượng đầu tiên của hai bên không tệ. Không biết có phải Hứa Thất An tự mình cảm giác tốt đẹp hay không, hắn cảm thấy hoàng hậu rất tán, rất thưởng thức đối với hắn, không khách khí chút nào cả. Ngụy Uyên có thể được cấp dưới xuất sắc như ngươi là may mắn của hắn. Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng nói, pha trà cho Hứa đại nhân. Cùng những sương trà nóng hầm hập, Hứa Thất An hai tay tiếp nhận, chưa uống, gọn gàng dứt khoát hỏi. Tuy trước là vì vụ án Phúc Phi mà đến, có mấy vấn đề muốn hỏi hoàng hậu nương nương. Hứa đại nhân mời hỏi, ngài có biết cung nữ Hoàng Tiểu Nhu không? Bản cung không biết. Hoàng hậu lắc đầu, vậy trong cung nương nương có một vị cung nữ tên Hà Nhi hay không? Có. Hoàng hậu im lặng vài giây, chậm rãi gật đầu. Dung ma ma của Giải Các nói, 4 năm trước Hoàng Tiểu Nhu từng vô cớ tự sát, lúc ấy cung nữ cùng ở một phòng với nàng cứu nàng. Vị cung nữ kia chính là Hà Nhi trong cung nương nương. Hà Nhi chưa bao giờ đi Giải Các. Hoàng hậu trực tiếp phủ nhận. Hứa Thất An tiếp tục nói, đi trước sau khi khám nghiệm tử thi, phát hiện cung nữ Hoàng Tiểu Nhu chịu là vết thương chí mạng, tuyệt đối không phải một cung nữ có thể cứu, cũng không phải thái y của thái y tự có thể tự cứu, nhất định là dùng linh dược khởi từ hồi sinh. Hoàng hậu nhìn chằm chằm Hứa Thất An, thản nhiên nói, Hứa đại nhân lời này có bằng chứng hay không? Thi thể là bằng chứng. Vậy đan dược đâu? Không có. Hứa Thất An lắc đầu, sẽ bỏ ghi chép thu chi ngự dược phòng chính là hoàng hậu. Hoàng hậu gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, bản cung mệt rồi, tiễn Hứa đại nhân rời điện. Ngươi không phải vừa ngủ trưa xong sao? Hứa Thất An mơ ngập ngừng vài lần, bận đau dị đứng dậy theo cung nữ rời khỏi cung Phượng Tê. Hứa Thất An nhìn mặt trời, tiểu công công bảo ngươi thu thập danh sách làm xong chưa? Tiểu hoạn quan từ trong lòng lấy ra một tờ giấy tuyên thành gấp sẵn, đang muốn giao cho Hứa đại nhân đây. Không tệ, làm việc hiệu suất rất cao đấy, không hổ là trong hoàng cung dạy dỗ ra. Hứa Thất An mở danh sách ra, nhìn lướt qua, bên trên liệt kê mười mấy vị cung nữ, đường sai, thị vệ. Chúng ta liền dựa theo danh sách bên trên, lần lượt điều tra đi. Hứa Thất An nói. Vậy hoàng hậu bên này? Tự nhiên là không tra được. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 454, gặp ám sát, 2. Hứa Thất An thở dài, tuy nguyên cảnh đề cho hắn đặc quyền rất lớn, muốn tra ai thì tra người đó, nhưng hoàng hậu nương nương đánh chết cũng không phối hợp, Hứa Thất An hắn cũng không có cách nào báo vương ngạnh thượng cung. Nhưng có một điểm là có thể xác nhận, đó là trong lòng hoàng hậu có quỷ. Có thể thật sự là hoàng hậu làm hay không, vậy Hoài Khánh chẳng phải là rất đáng thương. Ta có phải không nên tra tiếp hay không? Nhưng nếu là không tra, phiếu phiếu chẳng phải là rất đáng thương. Đến rồi, tu la chàng 2 chọn 1. Hứa Thất An lặng lẽ thở dài trong lòng. Nhưng nói đi thì phải nói lại, hoàng hậu thực con mẹ nó xinh đẹp. Lớn tuổi rồi còn có phong vận như vậy, lúc trẻ tuổi đẹp bao nhiêu, khó trách có thể trở thành hoàng hậu. Hoài Khánh cùng hoàng hậu khuôn mặt có vài phần tương tự. So sánh, ta vẫn là cảm thấy Lạc Ngọc Hành hơn một bậc, bởi vì nàng có thể thỏa mãn nhiều loại khẩu vị của ta. Ồ, Tô Tô cũng được. Hứa Thất An không khỏi nhớ tới lời nói mới vừa rồi của Kim Liên đạo trưởng. Lạc Ngọc Hành có chúng sinh tướng, có thể khiến nam nhân nhìn thấy loại mình thích. Mà hắn thấy là nữ tử thanh xuân 20 tuổi, thiếu phụ 30, nữ tử trưởng thành 40. Ta thực không muốn thừa nhận ta háo sắc nha. Trong một canh giờ tiếp theo, Hứa Thất An điều tra người trên danh sách. Bởi vì thời gian có hạn, hắn vượt ở trước khi cung thành đóng cửa, rời khỏi hoàng cung, bởi vậy chỉ kịp điều tra 1/3. Trong tiếng chuông đóng cổng thành vang dội, hắn thuận lợi rời hoàng cung, từ trong tay Vũ Lâm vệ dắt đi con ngựa cái nhỏ thuộc về mình, cầm lại hắc kim trường đao xám chính tặng, hắn chậm rãi rời khỏi hoàng thành. Lúc này, ánh chiều tà chỉ còn le lói. Lệnh cấm bắt đầu, trên đường người đi đường đã sớm tuyệt tích. Hứa Thất An mặc đồng phục đả canh nhân, lại có kim bài trên người, trừ trong hoàng cung, nơi khác đều thông suốt. Đát, đát, đát. Con ngựa cái nhỏ chạy chậm chậm ở đường phố không người. Hứa Thất An tự hỏi mạch lạc vụ án Phúc Phi. Phúc Phi là người bị hại lớn nhất trong toàn bộ vụ án. Vật hy sinh dùng để mưu hại thái tử, người động thủ là Hoàng Tiểu Nhu đã bị diệt khẩu. Hoàng Tiểu Nhu từng bị thương nặng nhưng được Hoàng hậu chữa khỏi, cho nên Hoàng hậu có ân lớn đối với nàng. Mà tứ hoàng tử của Hoàng hậu là con trai trưởng, đương kim thái tử là thứ xuất. Hoàng hậu không cam lòng vị trí thái tử rơi vào tay người khác, bởi vậy bố trí quỷ kế, mưu hại thái tử, đoạt lại vị trí thái tử. Động cơ rất rõ ràng, hơn nữa toàn bộ vụ án cũng hợp tình hợp lý, chỉ là thiếu chứng cớ. Đúng, muốn định tội cho Hoàng hậu, trước mắt còn thiếu chứng cớ. Dung Mama nói rất đúng, thâm cung nội uyển nhảy, bí mật không thể nói quá nhiều. Một chân rơi vào thì không rút ra được. Ta vốn cho rằng vụ án nhảy sẽ tốn chút thời gian, không ngờ tiến triển nhanh như vậy. Cái nhảy ngay cả cơ hội kéo dài thời gian cũng không có. Mẹ kiếp Nguyên Cảnh Đế còn chưa hạ chiếu thư phong tước, lão tử ngày mai xin nghỉ. Lúc này, trong đầu Hứa Thất An hiện lên một hình ảnh. Sau nóc nhà bên trái, một người áo đen nằm úp sấp. Sau nóc nhà bên phải cũng mai phục một người áo đen. Trong ngõ nhỏ phía trước, một người áo đen cầm đao đang đứng. Bằng vào đặc thù võ giả luyện thần cảnh, hắn lập tức phát giác nguy hiểm. Ta bị mai phục rồi. Suy nghĩ này dâng lên ở trong lòng. Ngay sau đó tiếng xe gió bé nhọn truyền đến. Hoàng hôn. Nguyên Cảnh Đế dùng xong bữa tối, đang định đi Linh Bảo Quan tìm Lạc Ngọc Hành, cùng nàng ngồi thiền thổ nạp, nghe kinh điển đạo giáo. Hoạn quan quanh dự canh giữ ở bên ngoài đột nhiên báo lại. Bệ hạ, Trần Quý Phi cầu kiến bên ngoài. Giờ này nàng tới làm gì? Nguyên Cảnh Đế nhíu nhíu mày, hơi trầm ngâm, nói. Truyền nàng tiến vào. Trần Quý Phi ở lúc này đến tầm cung của hắn. Nếu là sớm vài năm, Nguyên Cảnh Đế sẽ cho rằng tự đưa mình tới để thị tẩm. Nhưng suốt 10 năm đầu hắn tu đạo, các tần phi hậu cung bám xiết không tha nhăn nhỉ thị tẩm, Nguyên Cảnh Đế đều không để ý tới. Ai tính tình quật cường, quỳ ở bên ngoài cả một đêm. Về sau thấy hắn lòng như sắt đá, tự biết không thể vãn hồi lòng vua, các phi tần liền tắt tâm tư, yên ổn sống qua ngày. Cho tới bây giờ đã phi thường Phật hệ rồi. Mọi người đời ai người đó sống, ngẫu nhiên còn có thể tụ tập một chỗ nói chuyện trời đất. Hậu cung của Nguyên Cảnh Đế, đại khái là hậu cung hài hòa nhất đại phụng 500 năm qua. Sau khi hoạn quan thối lui, Nguyên Cảnh Đế ngồi xếp bằng ở giường, nhắm mắt thổ nạp. Không bao lâu, Trần Quý Phi khóc hu hu xông vào, vừa khóc vừa nói. Bệ hạ, ngươi nên làm chủ cho nô tỳ, làm chủ cho thái tử. Thế mà là đến vì thái tử, kết quả này Nguyên Cảnh Đế cũng không bất ngờ, hoặc là nói, ở trong dự đoán của hắn. Nguyên Cảnh Đế tóc đen trở lại mở mắt ra, lại nhạt nhìn Trần Quý Phi. Việc thái tử còn đang điều tra, ai phi mời trở về đi, thị phi đúng sai, tự nhiên sẽ có phán xét. Còn đang điều tra, An không phải đã tra ra manh mối sao? Bệ hạ, ta nghe Lâm An nói rồi. Trần Quý Phi cầm khăn tơ lụa, vừa lau nước mắt vừa u oán réo rắt nói. Thái tử là bị oan uổng, thái tử là bị oan uổng. Nguyên Cảnh Đế nhíu mày nói. Lâm An đã nói gì với nàng? Vị Hứa đại nhân kia đã sớm tra ra chân tướng. Nguyên Cảnh Đế sửng sốt, hắn biết hôm nay giải các vớt lên một thi thể chết đuối, chính là cung nữ mất tích nhiều ngày kia bên cạnh Phúc Phi. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ Hứa Thất An nhanh như vậy đã tra ra chân tướng. Trần Quý Phi vừa khóc vừa mang tin tức mình biết nói ra. Nguyên Cảnh Đế nghe xong, sắc mặt âm trầm như nước, quay đầu hướng đại bạn dặn dò. Mang người giám sát Hứa Thất An gọi lên. Lão thái giám mãng bảo đáp rồi rời đi, không đến một khắc đồng hồ, đã dẫn theo tiểu hoạn quan vào. Tiểu hoạn quan khóe mắt nhìn lướt qua, Nguyên Cảnh Đế ngồi xếp bằng ở giường, vẻ mặt không thấy vui giận. Trần Quý Phi ngồi quỳ gối bên giường, khóc nức nở. Nguyên Cảnh Đế thả nhân nói, hôm nay vụ án có tiến triển thế nào? Trong lòng tiểu hoạn quan sớm soạn sẵn bản thảo, nghe vậy không chút nào tạm dừng trả lời. Hứa công tử sau khi vào cung liền lập tức đến nghiệm thi thể, ra kết luận là cung nữ Hoàng Tiểu Nhu trước là bị người ta dìm chết dưới nước, lại ném xác vào trong giếng. Sau đó bổ sung tình huống khám nghiệm tử thi để chứng minh phán đoán suy luận này. Hơn nữa, Hứa đại nhân còn nghiệm ra ngực cung nữ Hoàng Tiểu Nhu từng bị vết thương chí mạng, vốn nên chết từ vài năm trước, lại bị người ta lấy linh đan rượu dược cứu sống. Sau đó đi giải các hỏi Dung Mama. Lần này tiểu hoạn quan rất có kinh nghiệm, chỉ kể quá trình, không tăng thêm bất cứ cảm tưởng cá nhân nào, cũng chưa nói Hứa Thất An tương tác với hai vị công chúa.

Tuy có sự đoán trước, trong lòng Hứa Thất An vẫn trầm xuống. Kẻ làm chủ sau lưng biết trình độ của ta, cho nên sát thủ phái ra hầu như có thể ăn chắc ta, đồng thời cũng biết tuyến đường của ta, bởi vậy mai phục ở trên đường phải qua. Ai muốn giết ta? Bây giờ không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hai cao thủ luyện thần cảnh tập kích theo sát mà tới. Ba người rõ ràng là đoàn đội nhỏ phối hợp ăn ý, do đồng bì thiết cốt cảnh xung phong, hai gã luyện thần cảnh giúp đỡ, thế công nối tiếp vô cùng chặt chẽ. Trong vòng 50 chiêu, ta sẽ chết. Trong lòng Hứa Thất An hiện lên giác ngộ đáng sợ này. Hắn trông gấp gáp dừng thân hình lại, không để ý một người bên trái chém, làm ra tư thế muốn cùng một người bên phải đồng quy vu tận. Nhưng quỷ dị là, người nhọ bên phải thế mà lại thản nhiên đồng quy vu tận với hắn, mà người nhọ bên trái rõ ràng có thể tập kích lại thu đao về phòng ngự. Hứa Thất An bỗng xoay người, chém về phía người áo đen bên trái, vừa vặn chém trúng lưỡi đao hắn giơ ngang. Phốc! Người áo đen bên phải đâm vào vai trái Hứa Thất An. Mẹ kiếp! Hứa Thất An thầm mắng một tiếng. Mục tiêu thật sự của hắn là người áo đen bên trái, đồng quy vu tận với người áo đen bên phải chỉ là làm bộ. Ngại là đối phương cũng là luyện thần cảnh, sớm nhận ra nguy cơ. Trộm gà không được còn mất nắm thóc. Hứa Thất An một cước đạp bay người áo đen bên phải. Lúc này, vị cao thủ đồng bì thiết cốt cảnh kia đã lao tới trong trước mắt, nắm tay ngưng tụ khí cơ, hung mạnh đánh trúng ngực Hứa Thất An. Ầm! Ngực Hứa Thất An có tiếng cái gì nổ tung, ngay sau đó hắn như là bị xe tải hạng nặng đánh bay. Khụ khụ khụ! Ổn định thân hình, Hứa Thất An ho ra bọt máu, nổ tung ở ngực là pháp khí đồng lai nha môn, đả canh nhân, phân phối, còn có miếng hộ tâm của Tống Khanh. Dưới hai tầng phòng ngự khiến hắn chặn được một đòn toàn lực của cao thủ đồng bì thiết cốt, giữ được mạng chó. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 456, buổi trầu 2. Vũ khí đại trà, pháp khí nhỏ quân đội của Ti Thiên Giám còn dám giết người bên đường trong nội thành, các ngươi là tử sĩ đại nhân vật nào đó nuôi nhỉ? Khi nói chuyện, hắn không để lộ cảm xúc gì, nhìn quét xung quanh. Ba người áo đen đều không tiếp lời Hứa Thất An, không có lấy một chút tự giác làm nhân vật phản diện, bám giết không thả đánh tới. Hứa Thất An xoay người bỏ chạy, chui vào phía ngõ nhỏ chật hẹp bên phải. Ba người áo đen đuổi vào ngõ nhỏ, thấy Hứa Thất An đứng ở cuối ngõ nhỏ, thanh trường đao sắc bén vô song kia đã thu về vỏ đao. Sao không chạy nữa? Sát thủ đồng bì thiết cốt cảnh hỏi. Thanh âm khàn khàn, đã làm ngụy trang. Chạy không thoát, cho nên tính ở nơi này giết các ngươi. Hứa Thất An nheo mắt, rất hài lòng độ rộng của ngõ nhỏ, chỉ có một người thông qua. Một đao, hắn chỉ có cơ hội một đao. Cao thủ đồng bì thiết cốt cảnh nhíu nhíu mày, ngưng tụ tinh thần cảm ứng xung quanh, chưa bắt giữ được tiếng bước chân đả canh nhân cùng sĩ tốt tuần tra. Nhưng Hứa Thất An tự tin lại khiến hắn cảnh giác theo bản năng, phô trương thành thế. Lúc này, hắn thấy vị đồng la mới vào luyện thần cảnh kia chậm rãi mang tay phải đặt ở chuôi đao, tập trung một điểm, đang phong tạo cực. Toàn bộ cảm xúc hạ xuống, toàn bộ khí cơ nhộn liễm, tựa như khi sóng thần đến, nước biển sẽ rút xuống trước. Giờ khắc này, ba người áo đen sinh ra cảnh báo trong lòng, trực giác đến từ luyện thần cảnh nói cho bọn họ, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Không còn do dự, bọn họ theo bản năng của võ phu tính rời khỏi ngõ nhỏ. Nhưng vào lúc này, một tiếng rít gào đâm thủng màng tai, chấn động tinh thần vang lên. Ý thức ba người lâm vào hỗn loạn trong tích tắc, mất đi sự khống chế đối với thân thể. Ngay sau đó, bọn họ nghe thấy một tiếng ra khỏi vỏ réo rắt như rồng ngâm. Sát thủ đồng bì thiết cốt cảnh giải thoát trước hết từ trong sư tử hồng chấn nhiếp, sau đó liền nhìn thấy một ánh đao như sợi dây nhỏ chém tới trước mặt. Hắn chỉ kịp đan chéo hai cánh tay, vận khí cơ cùng cơ bắp, bằng vào thân thể không thể phá vỡ cứng rắn đối kháng lại. Cạch! Một vị đồng la luyện khí cảnh đi nhanh ở nóc nhà, theo dấu vết bị phá hoại, tìm mãi tới ngõ nhỏ. Hắn cúi người hướng trong ngõ nhỏ nhìn lại, thấy bốn người giằng co, ba người áo đen không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Đối diện bọn họ, Hứa Thất An chống đao há mồm thở dốc, mồ hôi ướt đẫm, từng làn hơi nước từ sau gáy lượn lờ dâng lên. Ở đây! Đồng la hô to một tiếng, một tay cầm đao, một tay cầm nỏ quân đội, nhảy vào ngõ nhỏ, đứng ở bên cạnh Hứa Thất An. Hai đồng la trên nóc nhà lân cận theo sau chạy tới, tiến vào ngõ nhỏ. Hứa đại nhân, ngài không có việc gì đi. Tiểu đội tuần tra ba người nhảy quan tâm thăm hỏi, bọn họ cảm ứng một phen, chưa nghe thấy tiếng tim đập của ba người áo đen, phán đoán đám sát thủ đã chết. bị thương một chút, không đáng ngại. Hứa Tất An thở hổn hển, ở trước khi ba vị đồng nghiệp chạy tới, hắn đã dùng đại lực hoàn, thể lực đang từ từ khôi phục, nhưng muốn khôi phục hành tẩu còn phải nghỉ ngơi một khắc đồng hồ nữa. Đao giảm chính tặng, cùng thiên địa nhất đao chẳng quả thực là tuyệt phối. Ba vị đồng la chậm rãi gật đầu, nhìn người áo đen, có thể mang Hứa đại nhân mới vào luyện thần cảnh ép chật vật như thế, trong đó tất có một người là luyện thần cảnh. Lúc này, tiếng bước chân ồn ào hơn nữa nặng nề truyền đến, một mũi ngựa đao vệ 50 người chạy tới. Hứa đại nhân, ngài về nha môn chữa thương trước, ba người nhảy ra cho chúng ta xử lý. Đồng Lan nói chuyện ra khỏi ngõ nhỏ, dặn dò ngự đao vệ chạy tới, nói: các người hộ tống Hứa đại nhân về nha môn đả canh nhân, để lại 10 người giúp bản quan xử lý thi thể. Tiểu đầu mục ngự đao vệ ôm quyền nói: vâng. Chờ sau khi Hứa Thất An rời khỏi, ba vị đồng la quay về ngõ nhỏ. Khi đụng vào thi thể, người áo đen vốn đứng thẳng bất động bỗng nhiên tách làm hai nửa, thân trên cùng thân dưới chia lìa, một vết thương chéo xuất hiện ở lưng, mặt cắt bằng phẳng, các loại nội tạng xen lẫn máu tươi chảy đầy đất. Các đồng la nhíu nhíu mày, có chút chán ghét, có chút kinh ngạc. Ta nhớ tuyệt học của Hứa Ninh Yến là đao pháp nào đó uy lực cực lớn, lúc trước một đao đã chém bị thương Chu Ngân La. Đúng vậy, bây giờ xem ra uy lực lớn hơn nữa, một đao này chém ba người, hơn nữa trong ba người khẳng định có một người là luyện thần cảnh. Ba người đồng thời nhìn về phía người áo đen dẫn đầu phía trước, rất rõ ràng vị này mới là mạnh nhất trong ba người. Ồ, sao hắn không có vũ khí? Hai người áo đen khác đều trang bị trường đao đại trà cùng nhỏ quân đội, chỉ có người áo đen nhảy hai tay trống trơn, không mang binh khí, là bị Hứa Ninh Yến nhận đi rồi. Mang theo nghi hoặc, bọn họ kiểm tra riêng thi thể người áo đen kia. Khi ngón tay va chạm vào cái xác, truyền đến khuynh hướng cảm xúc cứng như sắt thép. Thi thể còn giữ lại trạng thái khi vận kình trước khi chết. Hả? Trong đầu ba người đồng thời hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Đại khái vài giây, bọn họ phản ứng lại, trong lòng dâng lên cảm xúc hoang đường lại kinh hãi. Đồng bì thiết cốt. Một đồng la lẩm bẩm. Nửa canh giờ sau, nha môn đả canh nhân, thần kiếm đường. Trương Khai Thái trực tối nay sau khi thu được tin tức, triệu tập toàn bộ Ngân La, thương thảo việc Hứa Thất An bị ám sát. Ngân La vừa dẫn đội thăm dò xong hiện trường báo cáo. Từ gặp chuyện đến chém giết kẻ địch, cả quá trình không vượt qua nhiều khắc đồng hồ. Ba gã thích khách tựa như sớm đã biết tuyến đường của Hứa Ninh Yến mai phục ở trên đường phải qua. Hai bên sau khi trải qua giao phong ngắn ngủi, bọn họ đuổi theo Hứa Ninh Yến vào ngõ nhỏ, sau đó bị một đao chém giết, dứt khoát lưu loát. Trương Khai Thái gật gật đầu, nhìn về phía một vị Ngân La khác, đó là Ngân La phụ trách kiểm nghiệm thi thể. Ngân La đó trầm giọng nói: thích khách sử dụng là trường đao đại trà thường thấy nhất. Ba đại cấm quân doanh, năm đại hoàng thành vệ đội dùng đều là loại đao nhảy. Thậm chí gia vệ trong phủ một ít vương công đại thần cũng dùng cũng là thứ nhảy. Chúng ta không thể từ trong vũ khí tìm ra manh mối. Ngoài ra, chúng ta từ trên người một thích khách phát hiện pháp khí nhỏ quân đội. Nhỏ quân đội đủ để tạo thành uy hiếp đối với luyện thần cảnh, nhưng cái nhảy vẫn không thể trở thành cửa đột phá. Tình huống công bộ và binh bộ kiếm lời túi tiền riêng ở trong đó rất nghiêm trọng. Hiện tượng các vương công đại thần lén mua bán quân nhu cũng thường xuyên, quanh năm suốt tháng, pháp khí, quân bị tuồn ra ngoài nhiều đếm không xuể, căn bản không tra được. Nếu muốn tra, sẽ dẫn ra hơn phân nửa quan trường kinh thành, lực cản nặng nề, chỉ sợ cho dù bệ hạ tự mình hạ lệnh, quá nửa cũng là không có kết quả. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 457, buổi chiều, 3. Trương Khai Thái gật gật đầu, tựa như đã sớm đoán trước, lại hỏi: tu vi ba gã thích khách thế nào? Hai gã luyện thần cảnh, một gã đồng bì thiết cốt cảnh. Một đao chém giết luyện thần cảnh cùng đồng bì thiết cốt cảnh, trong sảnh lâm vào yên tĩnh như chết. Không biết qua bao lâu, Trương Khai Thái nói: Hứa Ninh Yến đâu? Xử lý xong thương thế liền ngất rồi. Trương Khai Thái gật gật đầu, nhìn quét các Ngân La, ho khan một tiếng. Không cần quá để ý một số việc nhỏ không đáng kể nào đó, các ngươi thân là Ngân La đều là nhân tài hạng nhất của Đại Phụng, cũng không kém ai khác. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một hai quái thai không thể lấy bình thường mà đo đếm. Các Ngân La miễn cưỡng cười vui phụ họa vài câu. Trương Khai Thái nói sang chuyện khác. Các ngươi cảm thấy thích khách sẽ là ai phái tới? Một vị Ngân La nhíu mày nói.

trên triều đình có thể đấu thủ đoạn với hắn đã ít lại càng ít, cũng chỉ Ngụy Uyên cùng Vương Thủ Phụ. Lần triều hội này so với ngày xưa không có gì khác nhau, quân thần cứ theo lễ thường tấu đối. Bệ hạ, Sở Châu ở trong rét đậm mấy vạn người chết rét, bố trình sứ ti vì cứu tế nhạn dân, lương tiền đã hết, khẩn cầu bệ hạ soạn chỉ, hộ bộ chi. Quốc khố trống rỗng, việc cứu trợ thiên tai có thể hướng thân hào địa phương quyên tiền. Nguyên Cảnh Đế trả lời: Bệ hạ, man tộc phương Bắc nhiều lần xâm phạm biên cảnh, sau đầu xuân biên cảnh xung đột càng thêm kịch liệt, không thể không đề phòng. Bệ hạ, Trấn Bắc Vương coi thường man tộc cướp bóc biên cảnh, tử thủ biên thành không phải người nào, khiến dân chúng biên giới trôi ra khắp nơi, thương vong thê thảm nặng nề, xin bệ hạ giáng tội. Nghe đến đó, Nguyên Cảnh Đế nhìn về phía Ngụy Uyên, thanh âm không có vui giận. Ngụy Ái Khanh, man tộc phương Bắc tình huống thế nào? Ngụy Uyên nhíu nhíu mày, nói: Cuối năm trước, phương Bắc có tuyết lớn mấy tháng, vô số gia súc chết rét, thần lúc ấy đã dự đoán được man tộc sẽ nam hạ cướp bắp. Nguyên Cảnh Đế giật mình nhớ là có việc này, nhíu mày nói: Sau đó thì sao? Man tộc nam hạ xâm nhập biên quan, vì sao Đả Canh Nhân chưa sớm thu được tin tức? Là thần sơ sót. Ngụy Uyên nói: Thật ra là hán thu hồi cơ sở ngầm phương Bắc, điều đi đông Bắc. Tại Phụng Đả Canh Nhân, chương 458, cơn bã đầu não, 1. Nguyên Cảnh Đế thản nhiên nói: Man tộc phương Bắc nam hạ xâm nhập, Ngụy Uyên có tội không giám sát chặt chẽ, miễn chức tả đô ngự sử, phạt 1 năm bổng lộc. Trong điện im lặng một chút, trong đầu quần thần bay ra dấu chấm hỏi rậm rạp. Đả Canh Nhân mặc dù có chức trách thăm dò tình báo, nhưng cái đó thuộc loại nghiệp vụ tiện tay thì làm. Với lại, man tộc phương Bắc nam hạ xâm nhập, Trấn Bắc Vương tử thủ không ra, cũng không chiến. Cho dù sớm biết man tộc muốn xâm lấn biên quan, lại có ý nghĩa gì? Tội này như thế nào cũng không đổ ụp đến trên đầu Ngụy Uyên chứ. Nhưng hiếm khi Nguyên Cảnh Đế mang lửa đạn chuyển hướng Ngụy Uyên. Tuy trong lòng hoang mang, nhưng các quan văn lập tức bắt lấy cơ hội, nhân cơ hội công kích Ngụy Uyên, hô to thánh nhân anh minh. Một vị ngự sử bước ra khỏi hàng, cường điệu nhói: Bệ hạ, Trấn Bắc Vương ngồi xem dân chúng chịu họa binh đao, thờ ơ, xin bệ hạ giáng tội. Nguyên Cảnh Đế đáp lại chỉ 3 chữ: Trẫm biết rồi. Ngự sử không cam lòng lui về. Triều hội dần dần tới kết thúc, chờ sau khi xử lý xong chính vụ đè xuống trong khoảng thời gian này, quần thần dừng tấu lên. Nguyên Cảnh Đế nâng ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Lão thái giám mặc mãng bào bước ra khỏi hàng, nhìn quanh quần thần. Đến rồi. Chư công trong điện hơi động tâm. Vừa rồi đều là tấu đối bình thường, tuy miễn chức tả đô ngự sử của Ngụy Uyên làm người ta bất ngờ, nhưng Nguyên Cảnh Đế đột nhiên triệu tập triều hội tuyệt đối không phải vì việc nhỏ nhặt. Lão thái giám mở ra chiếu thư trong tay, cao giọng nhói: Trẫm đã điều tra rõ từ đầu đến cuối vụ án Phúc Phi. Hoàng hậu Thượng Quan Thị sai sử cung nữ Hoàng Tiểu Nhu giết hại Phúc Phi, mưu hại thái tử. Trải qua trẫm chất vấn mọi cách, Thượng Quan Thị đã khai nhận đối với hành vi phạm tội. Hoàng hậu mất trật tự, đức hạnh không xứng với địa vị, không thể gánh vác mệnh trời, đóng ấn lên, bãi lui ở cung Trường Xuân. Cung Trường Xuân chính là lãnh cung. Trong điện ngoài điện, một mảng tĩnh mịch. Từ nhất phẩm tam công cho tới quần thần ngoài điện, phàm là nghe được nội dung chiếu thư, tất cả đều ngây dại. Trong một mảng lặng im, có thanh âm trầm thấp vang lên: Bệ hạ, việc này không được. Nguyên Cảnh Đế nheo mắt, mặt không biểu cảm nhìn một bộ áo xanh bước ra khỏi hàng. Ngụy Uyên hai bên tóc mai hoa râm, trong đôi mắt lắng đọng gia tăng thương năm tháng, nhìn thẳng đối diện Nguyên Cảnh Đế. Không biết qua bao lâu, hình bộ thượng thư cùng đại lý Tự Khanh đồng thời bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói: Bệ hạ, vụ án Phúc Phi chưa qua tam ti thẩm tra xử lý, không thể dễ dàng định luận. Nguyên Cảnh Đế gằn từng chữ: Đây là việc nhà của trẫm. Tân nhậm lễ bộ thượng thư đứng ra, chắp tay lớn tiếng nói: Bệ hạ, phế hậu cũng là việc lớn quốc gia, không thể qua loa, còn xin bệ hạ mang vụ án Phúc Phi sao cho tam ti xét duyệt, định đoạt sau. Tuy trên chiếu thư nhói hoàng hậu đã nhận tội, nhưng chuyện phế hậu liên quan trọng đại, chư công dưới triễn dưới điều kiện tiên quyết không biết tình huống là sẽ không đồng ý Nguyên Cảnh Đế phế hậu. Khả. Sáng sớm, Hứa Tân Nhiên rửa mặt xong tới phòng khách riêng hưởng dụng bữa sáng, xa xa thấy Hứa Linh Âm mặc váy nhỏ ngồi ở trên bậc thang ngoài phòng, tức giận phồng má. Bóng người nho nhỏ nhìn qua cô đơn, cực đáng thương. Linh Âm, sao muội ngồi ở chỗ này? Hứa Tân Nhiên hỏi. Hứa Linh Âm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không quan tâm. Nhị ca hỏi muội đó. Hứa Tân Nhiên nhíu mày. Mẹ đuổi muội ra, còn đánh muội. Hứa Linh Âm cáo trạng. Nhị ca có thể giúp muội mắng mẹ không? Hứa Tân Nhiên lắc đầu. Tiểu Đậu Đinh vẻ mặt quả nhiên như thế, nhăn cái mũi nhói. Đại ca nhớ ở nhà thì tốt rồi, đại ca thích nhất bắt nạt mẹ. Hứa Tân Nhiên vào phòng, ngồi ở trên vị trí quen thuộc, chờ Lục Nga múc cho hắn một bát cháo, vừa ăn vừa hỏi. Mẹ, Linh Âm lại chọc giận mẹ. Không, đại ca con chọc mẹ tức giận. Thẩm Thẩm lạnh như băng nhói. Đại ca cũng chưa trở về. Thẩm Thẩm cười lạnh nói. Đây là bản lãnh của đại ca con, không có mặt còn có thể chọc tức chết ta. Hứa Tân Nhiên nhìn muội muội cùng phụ thân cúi đầu húp cháo, hỏi. Chuyện gì vậy? Hứa Linh Nguyệt nhỏ giọng nhói. Linh Âm hôm nay ăn bánh bao, ăn một miếng nôn một miếng, nói như vậy sẽ không đói, có thể ăn cả đời không ngừng. Đại ca dạy. Khóe miệng Hứa Tân Nhiên giật giật. Hứa Linh Nguyệt gật gật đầu. Hứa Nhị Thúc bổ sung nhói. Linh Âm sau khi nôn xong, cảm thấy đáng tiếc, lại muốn nhặt về ăn, bị mẹ con đánh một trận. Hứa Tân Nhiên. Hắn cúi đầu nhìn gầm bàn, mới phát hiện quả nhiên vụn bánh bao ăn xong ói ra. Đại ca hôm nay lại không về nhà. Hứa Linh Nguyệt buồn bực nhói. Hứa Nhị Lang cùng Hứa Bình Chỉ ăn ý nhói. Khẳng định ở giáo phường ti. Hứa Thất An ở trong sương phòng hậu viện nha môn tỉnh lại. Sân nhà to lớn im ắng, chỉ có một lão lại viên lưng còng ở trong sân quét rác. Cái chân này bao lâu không giặt rồi, mùi là lạ, ký túc xá công cộng đúng là rác rưởi. Hàn chán ghét xốc chăn lên, bước chân phập phù xuống giường, đẩy ra cửa sổ, để ánh mặt trời chiếu vào. Nơi này là ký túc xá công cộng của nha môn Đả Canh Nhân, cho lại viên Đả Canh Nhân tăng ca nghỉ ngơi. Trừ Kim La có phòng riêng, phòng còn lại đều là xá chung. Tình trạng vệ sinh cũng không tốt, cũng không biết trong chăn bông thật dày mai táng con cháu của bao nhiêu người. Được lợi bởi linh dược ti thiên giám cùng với thể phách cường đại của mình, vết thương xuyên qua vai trái đã kết vảy, qua 2 ngày nữa có thể khỏi hẳn. Trái lại thiên địa nhất đao chảm phát cạn tinh lực còn chưa khôi phục, mỏi mệt tựa như nhất diệp thất thứ, thân thể đều bị vét sạch. Hứa Thất An rót chén trà súc miệng, đến trong viện lấy một thùng nước giếng mát lạnh trong vắt, rửa mặt, sau đó tới Xuân Phong Đường. Phù, thoải mái. Sau khi ăn xong một bữa gia trò do lại viên đưa tới, Hứa Thất An vuốt cái bụng phình lên, thỏa mãn nằm ở trên ghế của Lý Ngọc Xuân, hai chân đặt lên bàn. Lúc này, hắn mới có thời gian tự hỏi sự kiện đêm qua bị ám sát. Bình thường ta là đầu giờ thân đúng giờ rời khỏi Hoàng Cung. Ngày hôm qua bởi vì điều tra danh sách ra vào ngự dược phòng, qua giờ rộng mới rời khỏi Hoàng Cung. Thích khách mai phục ta biết tuyến đường về nhà của ta không kỳ quái. Ta mỗi ngày đều đi con đường đó. Nhưng bọn hắn sao lại nắm bắt thời gian chuẩn như vậy? Đả Canh Nhân thường xuyên ở nóc nhà quan sát, cho nên ba gã thích khách không có khả năng luôn bám vào nóc nhà chờ ta, bằng không đã sớm bị Đả Canh Nhân tuần tra ban đêm phát hiện. Rõ ràng dễ thấy, bọn họ biết ta là rời khỏi Hoàng Cung khi nào. Kẻ làm chủ phía sau màn vô cùng có khả năng là người trong cung, bằng không không thể giải thích một điểm này. Là Hoàng hậu sao? Ta hôm qua vừa tra ra manh mối bất lợi đối với bà ta quay đầu liền phái người ám sát ta, là không muốn để ta điều tra tiếp. Nếu thật là Hoàng hậu làm, vậy ta cùng Hoài Khánh chỉ cũng chỉ có ly hôn. Hứa Thất An say say mi tâm. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 459, cơn bão đầu não, 2. Lúc này, một vị lại viên đồ đen tiến vào Xuân Phong Đường, nhìn thấy Hứa Thất An ở trong sảnh, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi đi hậu viện tìm kiếm Hứa đại nhân, không tìm thấy, đi trước còn tưởng ngươi rời khỏi nha môn rồi. Hứa Thất An vẫn gác chân ở trên bàn, híp mắt. Hôm nay không vào cung tra án, chờ dưỡng thương xong rồi nói sau. Lại viên gật gật đầu, nói. Ngụy công tìm ngài đó, ngài đi Hạo Khí Lâu một chuyến trước đi. Hà, xem ra là chuyện ngày hôm qua bị ám sát, bị Ngụy Uyên biết rồi. Hắn khẳng định trợn mắt háo, hốc mồm đối với chiến tích của ta. Hứa Thất An buông chân, từ trên ghế đứng dậy. Dẫn đường. Theo lại viên tới Hạo Khí Lâu, ngựa quen đường cũ lên tầng 7. Không ngờ trong phòng trà trừ Ngụy Uyên còn có 2 vị khách khác khiến hắn không ngờ đến. Trưởng công chúa Hoài Khánh thanh lịch cao quý tựa như hoa sen tuyết, con trai trưởng Nguyên Cảnh Đế tuấn lãng nội liễm, tứ hoàng tử. làm bào huynh của Hoài Khánh, tứ hoàng tử ngũ quan cũng không tương tự với muội muội, trái lại có vài phần giống Nguyên Cảnh Đế. Hoài Khánh thì có chút tương tự với hoàng hậu, chẳng qua khí chất hai mẹ con khác biệt quá lớn, một chút xíu tương tự kia cũng khiến người ta nhìn không ra. Sắc mặt ba người đều rất khó coi. Ngụy Uyên tay cầm chén trà, cúi đầu không nói, giống như chưa phát hiện Hứa Thất An đã đến. Tứ hoàng tử nghe tiếng nhìn tới, hướng hắn khẽ gật đầu. Hoài Khánh cũng chưa nhìn Hứa Thất An, nhíu mày trầm ngâm. Ngụy công. Hứa Thất An ôm quyền. Ngụy Uyên lúc này mới ngẩng đầu lên, chỉ vị trí bên cạnh Hoài Khánh, ôn hòa nói, ngồi đi. Hứa Thất An vào ngồi. Tối hôm qua bị ám sát. Ngụy Uyên mang ấm trà giao cho Hứa Thất An, ý bảo hắn tự rót trà. Vừa mới cơn nho rượu say, Hứa Thất An rót một chén trà nhưng chưa uống, gật đầu nói, kẻ làm chủ phía sau màn có liên quan tới vụ án Phúc Phi ở ngay trong cung. Người hoài nghi là hoàng hậu. Câu này Ngụy Uyên nói quá trắng ra, Hứa Thất An nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Hoài Khánh. Hoài Khánh vẫn không nhìn hắn, bộ dáng tâm sự nặng nề. Bộ dáng bây giờ của trưởng công chúa thực sự giống một nữ nhân đối mặt đơn ly hôn. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm, hôm nay bệ hạ ở trên triều hội đề xuất phế hậu, nguyên nhân là hung phạm phía sau màn vụ án Phúc Phi là hoàng hậu. Ngụy Uyên nói. Hứa Thất An sững sờ nhìn hắn, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu, ta đã ngủ bao lâu? Sao ngủ một giấc tỉnh lại, lại có chút cảm giác cảnh còn người mất, giống như mình đã ngủ một thế kỷ. Vụ án Phúc Phi là hắn tự tay tra, mỗi một bộ sậu, mỗi một manh mối đều là hắn cân nhắc, mò mẫm ra. Hắn cũng còn không dám xác định hoàng hậu là hung thủ, Nguyên Cảnh Đế dựa vào cái gì? Lão cho rằng hắn là Côn Nhan hay là địch nhân kiệt? Nhưng kế tiếp, một câu của Hoài Khánh công chúa khiến Hứa Thất An lại ngây dại. Mẫu hậu đã thừa nhận. What are you nói gì vậy? Hứa Thất An khoát tay. Xin lỗi, đi trước cần bình tĩnh một chút. Hắn suy nghĩ thật lâu, thử nhói. Bệ hạ muốn phế hậu, nguyên nhân là hung phạm phía sau màn vụ án Phúc Phi là hoàng hậu, mà hoàng hậu thật sự thừa nhận rồi. Tứ hoàng tử gật gật đầu. Có thể là bị ép hay không? Hứa Thất An đoán. Sẽ không. Ngụy Uyên lắc đầu, đôi mắt ẩn chứa tang thương nhìn hắn, trầm giọng nhói. Vụ án Phúc Phi là người tự mình điều tra, bất cứ manh mối, chi tiết nào, không có ai rõ hơn người. Người nghĩ kỹ chút nữa, trong đó có phải có chỗ đáng ngờ, chỗ không hợp lý hay không? Hôm nay hai vị điện hạ tới nha môn, trừ bàn bạc với ta việc phế hậu, cũng có ý tứ mời người hỗ trợ. Bệ hạ còn chưa thu hồi kim bài của ngươi, chưa công cần thời gian xác nhận việc này, ngươi còn có thời gian đi thăm dò vụ án này. Hoài Khánh cùng tứ công, tứ hoàng tử đồng thời nhìn về phía Hứa Thất An. Tứ hoàng tử chắp tay, làm phiền Hứa đại nhân. Hứa Thất An không quan tâm hắn, ánh mắt chuyển tới trên người Hoài Khánh. Vị công chúa điện hạ thanh lịch cao thượng như hoa sen nhảy, đôi mắt như nước mùa thu cẩn thận đánh giá hắn. Thương thế như thế nào? Nàng chưa nói chuyện vụ án mà là quan tâm thương thế của Hứa Thất An. Xem ở trên phần ngươi thành khẩn nhận sai, không ly hôn nữa. Hứa Thất An ừ một tiếng. Tạ công chúa quan tâm, tuy chứ không sao. Dừng một chút, tiếp tục nói. Trong vụ án Phúc Phi, hoàng hậu quả thật có đủ động cơ cùng lý do mưu hại thái tử, mà căn cứ manh mối ta ngày hôm qua điều tra ra, hung phạm phía sau màn cũng chỉ quả thật, chỉ hướng hoàng hậu. Tứ hoàng tử kích động ngắt lời. Không có khả năng, mẫu hậu sẽ không làm lại chuyện này. Điện hạ đừng nóng vội, ta còn chưa nói hết. Hứa Thất An nhìn Hoài Khánh, hỏi. Bệ hạ có chứng cứ gì không? Hoài Khánh lắc đầu. Không có, là mẫu hậu tự mình thừa nhận. Hứa Thất An nhíu mày. Vậy thì kỳ quái rồi, nếu bệ hạ không có chứng cứ, hoàng hậu vì sao phải thừa nhận? Hoàng hậu cũng đã thừa nhận, bà ấy lại vì sao còn phải phái người ám sát ta? Cái này tồn tại nghịch điện. Tứ hoàng tử thở dài nói. Chính bởi vì không biết, cho nên mới tới tìm ngươi. Hứa đại nhân, ngươi phá nhiều kỳ án, nếu kinh thành còn có ai có thể trong khoảng thời gian ngắn tra ra chân tướng, trả mẫu hậu sự trong sạch, người như vậy cũng chỉ có mình ngươi. Hứa Thất An uống xong ngụm trà đầu tiên sau khi vào ngồi, chậm rãi nói. Khi ta vừa mới bắt đầu tiếp nhận vụ án, cảm thấy vụ án Phúc Phi chỉ hai loại khả năng. Một, thái tử quả thật sau khi say rượu loạn tính, hại chết Phúc Phi. Hai, có người mưu hại thái tử, mưu đoạt vị trí thái tử. Sau khi cha xem thanh phong điện của Phúc Phi, ta có thể kết luận, thái tử quả thật là bị oan uổng, Như vậy vụ án này liền thuộc về loại khả năng thứ hai, có người muốn mưu hại thái tử. Theo lối suy nghĩ này tra tiếp, các loại manh mối không cái nào không phải chỉ hướng hoàng hậu Nương Nương. Nói thẳng với hai vị điện hạ, ngay tại vừa rồi ta cũng đang hoài nghi hoàng hậu, hoài nghi là bà ấy phái thích khách ám sát ta. Nhưng biết được hoàng hậu thừa nhận mình là hung phạm phía sau màn, ta đột nhiên sinh ra hoài nghi đối với vụ án này. Như vậy mục đích của kẻ làm chủ phía sau màn sẽ không là mưu hại thái tử đơn giản như vậy, là một hòn đá ném hai con chim. Nhưng ta có nghi vấn, hoàng hậu ru rú trong nhà, tứ hoàng tử cũng không phải thái tử, kẻ làm chủ phía sau màn vì sao phải mang đầu mâu chỉ hướng hoàng hậu, mưu đồ là cái gì? Chung quy không thể là vị trí đứng đầu hậu cung chứ. Có một hoàng đế cấm xúc hơn 10 năm, ngai báo đứng đầu hậu cung có ý nghĩa sao? Ngụy Uyên buông chén trà, thở dài. Đầu tiên, tứ hoàng tử mặc kệ có phải thái tử hay không, hắn đều là trưởng tử của bệ hạ. Tiếp theo, kẻ làm chủ phía sau màn là hưởng đến ta. Hứa Thất An mờ mịt nhìn hắn. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 460, cơn bã đầu não, 3. Ngụy Uyên im lặng một chút, giải thích. Ngụy gia cùng thượng quan gia là thế giao, hoàng hậu họ kép thượng quan. Như vậy, nói cách khác, Ngụy Uyên và hoàng hậu là minh hữu chính trị, thuộc về họ ngoại của hoàng hậu. Khó trách Hoài Khánh công chúa là nhờ đồ đệ của Ngụy Uyên. Cho nên vụ án Phúc Phi, ở mặt ngoài là mưu hại thái tử, thật ra là nhằm vào Ngụy Uyên. Ngụy Uyên không hề nghi ngờ thuộc về phe cánh tứ hoàng tử. Một vụ án Phúc Phi đồng thời thu phục thái tử đảng cùng tứ hoàng tử đảng, lợi hại. Hứa Thất An âm thầm níu lưỡi. Phụ hoàng trên triều hội hôm nay bãi miễn chức vị tả đô ngự sử của Ngụy Công. Hoài Khánh công chúa nhói. Ồ, cái này không hợp lý. Cho dù độc thủ phía sau màn muốn thông qua lật đổ hoàng hậu để suy yếu Ngụy Uyên, vậy cũng là tổn hại minh hữu của Ngụy Uyên, biến tướng suy yếu thế lực của hắn mới đúng. Sau hoàng hậu vừa xảy ra chuyện, nguyên cảnh đế liền lập tức bãi miễn một tầng thân phận quan trọng của Ngụy Uyên, làm như kẻ làm chủ phía sau màn là nguyên cảnh đế. Chờ một chút, giả thiết hoàng hậu là độc thủ phía sau màn mưu hại thái tử, ý đồ là nâng đỡ tứ hoàng tử trở thành thái tử. Nguyên cảnh đế sau khi biết việc này lập tức cắt giảm, gõ Ngụy Uyên. Điều nhanh nói lên cái gì? Nói lên nguyên cảnh đế rất kiêng kỵ đối với Ngụy Uyên. Hứa Thất An đột nhiên hiểu nguyên cảnh đế vì sao lựa chọn lập hoàng tử thứ xuất làm thái tử mà không phải tứ hoàng tử hoàng hậu sinh ra. Hoàng hậu cùng Ngụy Uyên là đồng minh chính trị. Nếu là lập tứ hoàng tử làm thái tử, đổi là ta cũng cuộc sống hàng ngày khó yên. Thu hồi suy nghĩ miên man, Hứa Thất An mang tâm tư đặt ở trên vụ án, ở đáy lòng một lần nữa sắp xếp lại vụ án Phúc Phi. Theo Hứa Thất An lâm vào tự hỏi, trong phòng trà im lặng xuống, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm chạp của bốn người. Thái tử từ chỗ Trần Quý Phi uống rượu xong, trên đường quay về gặp Hoàng Tiểu Nhu, được mời đi Thanh Phong Điện của Phúc Phi. Thái tử lúc ấy quả thật có tâm tư lệch lạc đối với nữ nhân nhảy của phụ thân. Sau đó Phúc Phi ngã lầu chết, thái tử thành nghi phạm, bị giam giữ ở Đại Lý Tự. Ta sau khi tra ra Phúc Phi là bị hại chết, thái tử bị người ta mưu hại. Ngày hôm sau, thi thể Hoàng Tiểu Nhu liền bị phát hiện ở giải cáp. Quá khéo rồi, quá khéo rồi. Khó trách ta lúc ấy cảm thấy không thích hợp. Hoàng Tiểu Nhu là bị diệt khẩu mà không phải tự sát. Như vậy kẻ hành hung, vì sao cứ phải chọn giải cáp? Nếu giết người diệt khẩu, vụng trộm chôn cũng tốt hơn ngâm xác trong giếng. Lùi một bước mà nói, thâm cung nhội uyển, giếng đá ít nhất cũng có mấy chục, thậm chí hơn trăm, lại cứ phải chọn một cái giải cát dân cư dày đặc, dễ dàng bị phát hiện. Cái này còn mẹ nó chính là cố ý để chúng ta phát hiện liên hệ của Hoàng Tiểu Nhu cùng Hoàng hậu. Ta ngay từ đầu phán đoán là sai, Hoàng Tiểu Nhu không phải hung thủ hạ chết Phúc Phi, nàng chỉ là đạo cụ để chúng ta mang đối tượng hoài nghi tập trung Hoàng hậu. Không đúng, lừa thái tử đi Thanh Phong Điện quả thật là Hoàng Tiểu Nhu. Thái tử sẽ nói dối, nhưng thị vệ bên người hắn sẽ không nói dối. Cái này rất dễ phân biệt. Hơn nữa, có thể bố trí hiện trường, âm thầm hủy hoại lan can bảo hộ, lại biết rất rõ thói quen của Phúc Phi, biết được nàng muốn cùng chồng giả ân ái. Tất cả cái này đều phải là đại cung nữ bên người mới được. Nhớ tất cả cái này không phải Hoàng hậu làm, bà ấy vì sao phải thừa nhận? Có lẽ là có nguyên nhân gì khiến bà ấy không thể không thừa nhận. Hoàng hậu đang sợ cái gì? Cái này tất nhiên có liên quan với vụ án này. Ba người chủ yếu vụ án liên lụy đến, phân biệt là Phúc Phi, thái tử cùng cung nữ Hoàng Tiểu Nhu. Mà trong ba người, duy nhất có liên hệ với Hoàng hậu là Hoàng Tiểu Nhu. Hoàng Tiểu Nhu? các loại ý tưởng phán đoán hỗn loạn hiện lên ở trong lòng. Hứa Thất An kết hợp manh mối mình có được, từng bước một cân nhắc tình huống vụ án. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An đột nhiên tỉnh ngộ ra điều gì, từ trong lòng lấy ra một đoạn vải lụa màu sắc ảm đạm. Bên trên thêu hoa sen đỏ au cùng với một hàng chữ: Mùa xuân năm Nguyên cảnh thứ 31. Hoài Khánh công chúa nhìn chằm chằm lụa vàng, nói: "Đây là vật trên người cung nữ Hoàng Tiểu Nhu." "Đúng." Hứa Thất An gật gật đầu, nhìn quét qua ba người, cuối cùng dừng lại ở trên người Hoài Khánh, trầm giọng nói: "Điện hạ, chúng ta chỉ biết hoàng hậu cứu Hoàng Tiểu Nhu, nhưng có hai điểm đáng ngờ, không biết ngài có phát hiện hay không?" Hoài Khánh lắc đầu. "Thứ nhất, hoàng hậu vì sao phải cứu Hoàng Tiểu Nhu? Mẫu hậu sư nghe lòng dạ nhân hậu, vì cứu một cung nữ hao phí linh đan diệu dược cũng không kỳ quái." Hoài Khánh nói. "Hoàng hậu có lẽ là người tốt, nhưng cái này không phải trọng điểm." Hứa Thất An lắc đầu nói. "Vậy hoàng hậu vì sao phải chú ý một cung nữ, còn phải Hà Nhi cùng Phượng Tê để ý kỹ cô ta?" "Bản cung từng hỏi mẫu hậu không nói." Hoài Khánh nhíu mày. "Thứ hai, cung nữ Hoàng Tiểu Nhu vì sao phải tự sát?" Hứa Thất An chỉ vào tấm lụa vàng, trầm giọng nói. "Đáp án ở ngay đây." Hoài Khánh nhíu lại đôi lông mày thanh tú. Theo động tác của Hứa Thất An, nàng nhìn về phía tấm lụa vàng màu sắc ảm đạm, trong giọng nói lạnh lùng xen lẫn sốt ruột. "Người đã phát hiện cái gì?" Hứa Thất An nhún vai. "Ta đoán huyền cơ ngay ở trong miếng vải nhầy, nhưng ta không biết giấu huyền cơ như thế nào." Trong đôi mắt đẹp của Hoài Khánh hiện lên dấu hỏi chấm, không rõ hắn vừa rồi vì sao nhói nhăng có khí phách như vậy. Ánh mắt Ngụy Uyên theo đó chăm chú nhìn mảnh lụa vàng, nói: "Đây là chất liệu tần phi chính tam phẩm trở lên trong cung mới có thể dùng. Phi tần trong cung cũng có phẩm cấp, đứng hàng đỉnh là hoàng hậu, hoàng quý phi, quý phi, phúc phi loại có danh hiệu cố định này là chính nhất phẩm. Xuống chút nữa, phu nhân, quý cơ, chiêu nghi vân vân đều ở trong vòng chính tam phẩm. Phần chia cấp bậc người đẹp trong hậu cung chạm đến điểm mù tri thức của Hứa Thất An, nhưng vấn đề không lớn, hắn hỏi. Cho nên, cung nữ sao có thể sẽ có loại chất liệu này? Tứ hoàng tử trả lời. Hoặc là có quý nhân ban cho, hoặc là trộm. Hứa Thất An gật gật đầu. Ngụy Uyên tiếp nhận lụa vàng màu sắc ảm đạm đã được không ít năm tháng, nhìn kỹ một lần. Mùa xuân năm Nguyên cảnh thứ 31. Một năm này có xảy ra chuyện gì sao? Ti chức chỉ là trong cung. Hứa Thất An chợt có sáng ý, trực tiếp hỏi năm đó đã từng xảy ra việc gì lớn hay không. Đây là linh cảm hắn từ trong một lần trước hoàng hậu bị phế đạt được. Năm Nguyên cảnh thứ 13, hoàng hậu bị biếm lãnh cung. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 461, Thường thức y học, 1. Năm sau Ngụy Uyên xuất chinh, đánh đau man tộc phương Bắc Khải Hoàn, hoàng hậu từ trong lãnh cung đi ra. Nếu không phải tìm hiểu được chuyện này, Hứa Thất An nghĩ vỡ đầu, cũng chỉ có thể đoán nguyên cảnh đế nhiệm tình cũ, đặc xá hoàng hậu. Cho nên, cung nữ Hoàng Tiểu Nhu lưu lại nguyên liệu, theo năm nguyên cảnh thứ 31, có lẽ có thể từ trong việc của năm đó tìm kiếm manh mối. Ngụy Uyên và Hoài Khánh đồng thời lắc đầu. Nghĩ chút nữa. Hứa Thất An không cam lòng, hai người vẫn lắc đầu. Được rồi, hai vị đại học bá liên thủ phủ quyết, vậy quá nhửa không trông cậy được. Cũng đúng, một cung nữ nho nhỏ sao có khả năng nhắc lên quan hệ với sự kiện lớn. Hứa Thất An niến niến đầu lưỡi, có chút hưng phấn. Vụ án phúc phi tra đến bây giờ cuối cùng tiến vào hình thức khó khăn, manh mối phía trước đều là độc thủ phía sau màn cố ý tung ra, bản thân vụ án độ khó không lớn. Nói cách khác, cho dù không phải hắn tiếp nhận án, người khác cũng có thể điều tra ra, khác nhau chỉ ở thời gian dài ngắn. Mà hôm nay lật ra độc thủ phía sau màn dẫn đường, rốt cuộc đến lượt Hứa Bạch Phiêu hắn đại triển thân thủ. Đợi chút. Trong đầu Hứa Thất An bỗng nhiên có tia chớp bổ vào, nghĩ tới một chi tiết mình đã xem nhẹ. Hắn thẳng sống lưng, sắc mặt nghiêm túc, nói: "Ngụy công, ti chức có chuyện muốn thỉnh giáo." Thấy tiểu đồng la mình thưởng thức nghiêm trang, Ngụy Uyên buông chén trà, ôn hòa nói: "Nói." "Ti chức trước khi về kinh, vụ án phúc phi một mực kéo dài, tam ti đùn đẩy, không muốn đi thăm dò. Nếu ti chức thật sự đã chết, án này có phải sẽ khẳng định là thái tử gây ra hay không?" Hứa Thất An ban đầu cho rằng là vụ án này liên lụy rất lớn, tam ti không muốn tiếp nhận. Thẳng đến khi hắn sống lại, vừa vặn tiếp nhận củ khoai lang phỏng tay nhầy. Ngày đó gặp thái tử, đại lý Tự Khanh cũng từng thầm chào phúng hắn là lính hầu.

mang thi thể đặt ở trong sân, bại lộ dưới ánh mặt trời. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 462, Thưởng thức y học, 2. Hứa Thất An để thi thể ở yên dưới ánh mặt trời một lát, thẳng đến lúc Tiểu Công Công dẫn một vị lão ma ma tới, Hứa Thất An vừa thấy vui vẻ hẳn lên. Là vị lão ma ma nhọ lái xe còn lành nghề hơn hắn. Lão ma ma nhìn thấy Hoài Khánh cùng tứ hoàng tử, vội vàng hành lễ. Tiếp theo, hướng Hứa Thất An nhỏ giọng hoán giận. Vị đại nhân này sao lại bảo lão nhô đến khám nghiệm tử thi? Lão nhô cũng không phải người khám nghiệm tử thi, cả ngày nghiệm đến nghiệm đi, cơm cũng ăn không vô. Đi tới gần, thấy là một cái xác nữ phù thủng xấu xí, lão ma ma a một tiếng, che kín mắt. Nghiệm không được, nghiệm không được, cầu xin đại nhân chớ làm khó lão nhô. Tứ hoàng tử nhướng mày, lập tức mở miệng răn dạy. Hứa Thất An khoát tay, sau đó lấy ra một hạt bạc vụn, đại khái năm chỉ, đặt ở lòng bàn tay, mở ra cười nói. Ma ma, có thể nghiệm hay không? Lão nhô vẫn là rất vui vẻ cống hiến sức lực cho đại nhân. Lão ma ma vẻ mặt ôn hòa nói. Đại nhân muốn nghiệm cái gì? Hứa Thất An chỉ vào cái xác nhữ. Nghiệm nhàng có phải kín kẽ hay không? Lão ma ma dùng vải thô, bọc lấy tay, dạng hai chân thi thể nhữ ra. Tứ hoàng tử cùng Hoài Khánh đồng thời xoay người, không xem thao tác kế tiếp. Đại khái mười mấy giây sau, hai người nghe thấy lão ma ma ồ một tiếng. Cái xác nhữ này không phải xử nữ. Không phải xử nữ. Hoài Khánh cùng tứ hoàng tử nhìn nhau, đã kinh ngạc lại kinh hãi. Cái gọi là hậu cung 3.000 người đẹp, trong 3.000 người này thật ra bao gồm cung nữ. Các đời, ví dụ hoàng đế Lâm Hạnh cung nữ chỗ nào cũng có. Đại Phụng khai quốc 500 năm, trong lịch sử phi tần xuất thân cung nữ không có số ít. Hoàng Tiểu Nhu tuy là cung nữ không bắt mắt, nhưng nàng trên bản chất thuộc về nữ nhân của hoàng đế, là tài sản sở hữu riêng của Nguyên Cảnh đế. Toàn bộ nữ nhân trong hậu cung đều là hoàng đế. Lâm Hạnh hay không là một chuyện, nhưng chế độ chính là như thế. Mắt Hứa Thất An sáng lên, giống như suy đoán nào đó của mình được chứng thật. Hắn bước lên một bước, nói: Mama, ngươi nhìn chút nữa, cô ta có phải từng mang thai hay không? Cái này... Lão Mama nhìn cái xác nữ phù thủng, khuôn mặt già nua nhăn thành một cục. Lão nhô nhìn không ra. Cần ngươi làm gì, mang bạc trả lại cho ta. Hứa Thất An phỉ nhổ trong lòng, ra dự một lát thở dài. Thôi, nhê tấu khải, ta tự làm. Vì thế hắn thay lão Mama tách hai chân cái xác nữ ra. Một khắc đồng hồ sau, trong sân, hai tay Hứa Thất An đặt ở trong thùng nước, không ngừng trà sát, không ngừng trà sát. Một khối tạo giác hình vuông bị hắn dùng càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ. Trưởng công chúa Hoài Khánh mặc trang phục cung đình màu trắng, dáng người cao gầy đứng ở một bên. Gió lạnh làm kéo làn váy của nàng, thổi tung sợi tóc của nàng, bằng thanh ngọc khiết, thanh lệ tuyệt sắc. Ngươi còn muốn rửa bao lâu? Trong thanh âm Hoài Khánh mang theo sự bất đắc dĩ. Rửa đến lúc lột một tầng da. Hứa Thất An tức giận nói. Tuy ngón giữa cùng ngón áp út của hắn cũng từng qua lại bôn ba ở trên đường lầy lội, nhưng chúng nó tuyệt không nên chịu tủi thân và ớt ức như vừa rồi. Đều do lão ma ma kia, bản lãnh không có bao nhiêu, còn tham năm chỉ bạc của ta, điện hạ người phải chi trả cho ta. Hoài Khánh tự động mặc kệ hắn bực tức, hỏi. Ngươi nói cô ta từng mang thai, có căn cứ gì? Căn cứ thì nhiều, cô gái sau khi mang thai, bụng cùng gốc đùi sẽ xuất hiện hoa văn nhỏ dạng tia lửa. Thứ này gọi là nhâm thần văn. Nhớ là như thế, mới vừa rồi, lão ma ma kia sao không nhìn ra? Điều dưỡng thích đáng, nhâm thần văn sẽ biến mất. Nhâm thần văn trên người Hoàng Tiểu Nhu rất nhạt rất nhạt. Hơn nữa thi thể ngâm nước phù thủng, nhâm thần văn trở nên càng khó phát hiện. Ngay cả ti chức cũng không dám xác nhận. Lão ma ma nghĩ hẳn cũng là như thế. Hứa Thất An vừa trà tay vừa giải thích. Một điểm nữa, hôm qua khám nghiệm tử thi, ta triển lãm cho điện hạ Hoàng Tiểu Nhu vết sẹo dưới vú, còn nhớ rõ động tác của ta không? Hứa Thất An làm một động tác dùng sức lật hướng lên trên. Hoài Khánh có chút ngượng ngùng, gã nhảy luôn làm một ít hành động vô lễ ở trước mặt nàng. Nàng không công nhận tiểu tiết như thế nào nữa, xét đến cùng cũng là công chúa chưa lấy chồng. Đương nhiên, nữ tử thiên phú dị bẩm cũng có thể đạt tới loại quy mô đó, cho nên một điều này chỉ là tham khảo. Hứa Thất An ở trong lòng bổ sung nói. Điện hạ ngài chính là loại nữ tử thiên phú dị bẩm đó. Vậy ngươi vừa rồi vì sao phải đích thân khám nghiệm tử thi? Hoài Khánh hỏi, nếu chỉ là hai điều này, vậy Hứa Thất An căn bản không cần thiết đích thân ra tay. Hứa Thất An im lặng. Có từng sinh con hay không, trừ nhâm thần văn còn có thể căn cứ hình dạng cổ tử cung để phán đoán. Vấn đề này không dễ trả lời, quá học thuật, tựa như lúc trước hắn dạy Hứa Linh Âm con trai sau khi lớn lên khác với con gái sau khi lớn lên, dùng là phương thức thông tục dễ hiểu, già trẻ đều hiểu. Nữ tử trước khi sinh đẻ liền giống như chim non kêu than đòi thực phẩm, miệng là mở ra, sau khi sinh đẻ liền hài lòng, cho nên miệng là khép kín. Hứa Thất An cẩn thận tìm từ. Hoài Khánh mờ mịt nhìn hắn. Hứa Thất An gãi gãi đầu. Công chúa, từng xem sách thuốc chưa? Hoài Khánh nhìn hắn, lạnh như băng nhói. Hôm qua khám nghiệm tử thi, ngươi bỗng nhiên đau đầu muốn nứt, bản cung khi bắt mạch bệnh cho ngươi từng nhói, biết chút y thuật. Ồ ồ, vậy thì đơn giản rồi. Hứa Thất An vỗ tay, cười lên. Nữ tử chưa sinh đẻ, hình dạng cửa thai cung là hình chữ O, từng sinh con liền biến thành hình chữ nhất. Câu giải thích này, Hoài Khánh công chúa trí tuệ có thể lập tức hiểu, chỉ là nghĩ đến đoạn lời lẽ lang sói đó của hắn vừa rồi, Hoài Khánh liền không muốn để ý đến hắn nữa. Tứ hoàng tử không hiểu y thuật cái hiểu cái không, cảm khái nói. Hứa công tử bác học đa tài. Điểm tri thức này đến từ Hứa Thất An kiếp trước đụng tới một vụ án giết người vì tình, người chết là cô gái chân đứng hai thuyền, đứng quá mức. Lão pháp y khi giải phẫu thi thể nói, cậu đừng nhìn cô ấy chưa kết hôn, thật ra phòng từng có người chết. Lúc ấy Hứa Thất An đảm đương trợ thủ đã nói, lão tài xế dẫn dắt em chút. Vì thế học được điểm tri thức này. Ta từng bảo người điều tra Hoàng Tiểu Nhu nhà Nhâm Nguyên Cảnh thứ 28 vào cung. Hứa Thất An nhìn hai vị điện hạ một cái. Lời ngầm là có người cạy chân tường Nguyên Cảnh Đế. Thời điểm Nhâm Nguyên Cảnh thứ 28, lão Hoàng Đế đã sớm cấm dục tu đạo. Hắn ngay cả Hoàng Hậu nghiêng nhước nghiêng thành, Trần Quý Phi phong hoa tuyệt đại cũng không động vào. Sao có khả năng động vào một tiểu cung nữ? Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 463, chân tướng 1. Sẽ là ai? Tứ hoàng tử lâm vào trầm ngâm. Hứa Thất An yên lặng nhìn hắn. Ngươi nhìn bản cung làm cái gì? Tứ hoàng tử cảm giác bị mạo phạm. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, phân tích nói, người này thật ra rất dễ tìm. Hắn tất nhiên thỏa mãn hai điều kiện. Một, có thể tương đối tự do ra vào hoàng cung, tôn thất phụ họa một điểm này. Hai, là gan rất lớn, không có sợ hãi, nếu không không dám xuống tay với cung nữ. Lúc này, Hoài Khánh đột nhiên nói, Hoàng huynh, bản cung có chuyện muốn nói với Hứa đại nhân. Tứ hoàng tử nhíu nhíu mày, nhìn em gái ruột một cái, chậm rãi gật đầu. Bản cung đi trước. Nhìn theo tứ hoàng tử rời khỏi, Hoài Khánh lạnh lùng liếc xéo tay mắt của Nguyên Cảnh Đế, tiểu hoạn quan. Lăn ra ngoài. Tiểu hoạn quan cúi đầu, không xem một tiếng rời khỏi. Đuổi mọi người đi, Hoài Khánh nhìn chằm chằm Hứa Thất An, vẻ mặt nghiêm túc. Hứa đại nhân, Hoàng Tiểu Nhu tự sát, mẫu hậu nhận tội, quá nửa có liên quan với nam nhân này. Hứa Thất An nghịch nước trong thùng, con người khuếch tán không có tiêu cự. Công chúa quá chủ quan rồi, tra án nhất định phải bình tĩnh, căn cứ manh mối đưa ra giả thiết. Chúng ta bây giờ phát hiện Hoàng Tiểu Nhu từng mang thai, giả thiết nam nhân kia không phải bệ hạ, có một người khác. Giả thiết Hoàng Tiểu Nhu tự sát, Hoàng hậu nương nương cứu cô ta, nhận tội, đều là vì nam nhân kia. Như vậy, hắn còn cần phù hợp với một điều kiện. Nam nhân này có quan hệ thân mật với Hoàng hậu nương nương, lại không có quan hệ quá lớn với bệ hạ. Cho nên hắn có thể ra vào hậu cung, nhưng nếu làm ra việc họa loạn hậu cung, bệ hạ sẽ không chút do dự chém hắn. Tứ hoàng tử là con trai trưởng của bệ hạ, cho dù cưỡng ép cung nữ, bệ hạ phẫn nộ như thế nào nữa, cũng không đến mức giết hắn. Hoàng hậu tự nhiên không có lý do nhận tội, bởi vì không cần thiết. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu, cùng đôi mắt sáng như nước mùa thu của Hoài Khánh đối diện. Trong lòng điện hạ có nhân tuyển chưa? Hoài Khánh mặt âm trầm, giọng điệu lạnh lùng. Ta nghĩ đến một người. Quả nhiên, nam nhân có thể khiến hoàng hậu coi trọng như thế, cam nguyện bị biếm lãnh cung cũng phải bảo vệ. Thân là con gái, Hoài Khánh không thể không có lấy một chút manh mối. Nếu ta là Sherlock Holmes, Hoài Khánh ngươi chính là bác sĩ Watson. Hứa Thất An gật gật đầu, truy hỏi, là ai? Khuôn mặt Hoài Khánh vốn lạnh lùng càng thêm không có vẻ mặt, giọng điệu cũng lạnh nhạt xa cách, phun ra hai chữ, quốc cữu. Hai chữ quốc cữu như là chìa khóa giải câu đố, khiến Hứa Thất An vén mây mù thấy ánh mặt trời, mang toàn bộ manh mối quán thông, rốt cuộc làm rõ mạch lạc vụ án Phúc Phi. Vị quốc cữu này là bảo đệ hoặc bảo huynh của Hoàng hậu Nương Nương nhỉ? Hứa Thất An chật chật một tiếng. Cũng chỉ có huynh đệ cùng cha cùng mẹ mới có thể làm Hoàng hậu tình nguyện gánh tội danh cũng muốn bảo vệ hắn. Hoài Khánh công chúa khẽ gật đầu. Quốc cữu là em trai ruột của mẫu hậu, một tên công tử chơi bời tận tình khanh sắc, không học vấn không nghề nghiệp, xa và sắc đẹp. Cung nữ của cung Phượng Tê đều rất chán ghét hắn, bởi vì mỗi lần hắn đi thăm mẫu hậu, luôn lén động tay động chân đối với các nàng. Trong lời nói, tựa như cực kỳ chán ghét, ghê tởm đối với người cậu ruột này. Đến lúc này, bản cung mới nhớ tới một việc. Quốc cữu trước kia ngẫu nhiên sẽ vào cung thăm mẫu hậu, nhưng vài năm trước, bỗng nhiên không đến nữa. Hôm nay lại nhìn mới rõ là chuyện gì xảy ra. Trừ Tôn Thất, người nhà Hoàng hậu, Hoàng Quý Phi, Quý Phi cũng có thể vào cung thăm các nàng, chỉ cần hướng trong cung báo cáo trước. Hứa Thất An ngồi ở trên đất, hai tay ngâm vào thùng nước, nhìn trời góc độ 45 độ, lẩm bẩm. Cung nữ Hoàng Tiểu Nhu bị quốc cữu xa cưỡng hiếp, đã mang thai cho nên nghĩ không thông tự sát, nhưng người Hoàng hậu an bài ở bên cạnh cô ta kịp thời phát hiện, cứu được cô ta. Không đúng, không phải như thế. Hoài Khánh hoàn toàn trái ngược, cúi đầu nhìn mũi chân, thấp giọng nói. Ngươi không phải nói cô ta từng sinh con sao? Vậy sanh non thì sao? Sanh non có phải cũng sẽ cửa thai cung khép kín hay không? Cung nữ mang thai là không giấu được, nhưng Hoàng Tiểu Nhu đã chịu đựng đến bây giờ. Nói vậy, vậy nói lên, đứa nhỏ cũng chưa sinh ra. Hứa Thất An ừ một tiếng. 3-4 tháng sẽ có nhâm thần văn, sau khi sanh non cổ tử cung sẽ khép kín. Ta càng có khuynh hướng hoàng hậu phá đứa nhỏ, đứa bé rồi, bởi vì đứa bé không thể ra đời, bằng không quốc cữu xong rồi. Hoài Khánh gật đầu. Cho nên, cung nữ Hoàng Tiểu Nhu ghi hận trong lòng, cùng người phía sau màn liên thủ, mặt ngoài mưu hại thái tử, thực ra ám chỉ hoàng hậu cùng Ngụy Công. Nếu là như thế, vậy Hoàng Tiểu Nhu đối với Hoàng hậu Nương Nương có thể nói hận thấu xương. Ừm, cũng đúng, mối thù giết con mà, nhưng ta luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Ngươi muốn nói hỏi cái gì? Điện hạ quả nhiên thông minh. Hoàng hậu Nương Nương vì sao không giết Hoàng Tiểu Nhu, như vậy xong hết mọi chuyện. Mẫu hậu quả thực nhân từ nương tay. Hoài Khánh tiếc nuối lắc đầu, xem vẻ mặt của nàng, tựa như là giận bà ấy không cố gắng. Như vậy xem ra, hoàng hậu tựa như là nữ tử mềm lòng. Nhớ đổi thành Hoài Khánh, nhắm chừng lúc ấy sẽ giết Hoàng Tiểu Nhu, vĩnh viễn cắt đứt hậu hoạn đi. Hoài Khánh là nữ nhân có thể làm được việc lớn, một điểm này ta có thể xác nhận. Hứa Thất An nhâng tay một sờ cầm, nhưng đến một nửa lại dừng lại, một lần nữa thò tay vào thùng nước, vừa nói. Vậy vụ án liền rõ ràng rồi, hoàng hậu khẳng định cũng đang chú ý vụ án Phúc Phi. Khi bà phát hiện giết hại Phúc Phi là Hoàng Tiểu Nhu, ngày đó bản quan tìm bà chất vấn, bà liền biết người phía sau màn tính dùng quốc cữu tính kế bà. Đây là dương mưu, hoặc là hy sinh quốc cữu, hoặc là hy sinh chính mình. Nhưng nói đi thì phải nói lại, hoàng hậu Nương Nương thật sự là người hết lòng phù đệ. Hoài Khánh mặt nhăn nhíu. Phù, lời này giải thích thế nào? Vì một đệ đệ không nên thân, tình nguyện bị biếm lãnh cung, mà bà một khi bị phế, tứ hoàng tử sẽ không là con trai trưởng nữa, vậy sẽ thật sự vô duyên đế vị. Hoài Khánh nhìn hắn, cười khẩy nói. Trong hậu cung, các phi tần so với thân ở lãnh cung có gì khác nhau? Điều này cũng đúng. Hứa Thất An nghênh đón ánh mắt Hoài Khánh. Đây là lần đầu tiên công chúa Điện Hạ ở trước mặt hắn biểu lộ bất mãn đối với nguyên cảnh đế. Mẫu hậu chưa từng để ý tới việc hậu cung, bà ấy đối với vị trí hoàng hậu cũng không quyến luyến, dùng vị trí mẫu hậu đổi một mạng của quốc cữu, bà nghĩ hẳn là rất tình nguyện. Nhưng tứ hoàng huynh nhất định sinh lòng oán hận, cho nên điện hạ mới đuổi tứ hoàng tử đi. Hoài Khánh gật gật đầu, hỏi chất liệu lụa vàng lại giải thích như thế nào? Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 464, chân tướng 2. Mùa xuân năm nguyên cảnh thứ 31 hẳn là thời gian cung nữ Hoàng Tiểu Nhu thất thân. Không đúng, có chuyện rất kỳ quái. Hoàng Tiểu Nhu tự sát là 4 năm trước, năm nguyên cảnh thứ 31 là 5 năm trước, năm nguyên cảnh thứ 37 mới bắt đầu. Chúng ta chưa không tính. Hứa Thất An bỗng nhiên khẽ nhíu mày. Hoài Khánh công chúa hiểu ý tứ Hứa Thất An, giọng dễ nghe nói. Dựa theo thời gian suy tính là tự sát sau khi bị ép sanh non. Mẫu hậu sau khi phá thai nhi trong bụng Hoàng Tiểu Nhu an bài Hà Nhi chiếu cố cô ta. Quả thật là như thế, có thể đối ứng với kết quả điều tra của chúng ta. Nhưng điện hạ không cảm thấy kỳ quái sao? Người vừa rồi cũng nói, mang thai ở trong hậu cung là không giấu được. Hoàng Tiểu Nhu một cung nữ, dựa vào cái gì dám làm như thế? Trừ phi cô ta không sợ hãi. Không có khả năng là phụ hoàng. Hoài Khánh lắc đầu. Đối với điều này, Hứa Tất An tỏ vẻ đồng ý. Lấy khát vọng đối với trường sinh, chấp nhất đối với tu đạo của Nguyên Cảnh Đế, tuyệt đối không có khả năng lâm hại một cung nữ. Chúng ta đi hỏi vị quốc cữu gia này một câu đi, chỉ ở đây đoán mò không có ý nghĩa. Đề nghị của Hứa Thất An được Hoài Khánh công chúa tán đồng, nàng tựa như đang có ý nhảy. Hai người lập tức rời khỏi hầm băng, xa xa thấy bóng người tiểu hoạn quan, hắn còn chưa rời khỏi. Tiểu thái gián nhảy có chút thật thà. Hứa Thất An đi qua, nói: ta cùng Hoài Khánh công chúa muốn xuất cung một chuyến, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Việc hôm nay đừng vội hướng bệ hạ báo cáo. Tiểu hoạn quan nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Có chuyện người cứ nói, đừng có rông dài. Hứa đại nhân, nô tài có chút sợ. Đừng sợ, ta sẽ nhẹ một chút. Hứa Thất An kể ha ha nói. Yên tâm, thứ không nên biết đến, ta sẽ không để ngươi biết. Ngươi cứ nghe lời là được. Tiểu hoạn quan lúc này mới thở phào. Có câu nhảy của ngài, nô tài coi như an tâm rồi. Hứa Thất An vốn tưởng có thể ngồi cùng xe ngựa với Hoài Khánh. Không ngờ Hoài Khánh bạc tình quả nghĩa cho hắn một con tuấn mã. Ngồi trên lưng ngựa, theo xe ngựa của công chúa hướng quốc cữu phủ bước đi, Hứa Thất An không khỏi nhớ tới con ngựa cái nhỏ mình âu yếm. Ngày hôm qua sau khi gặp ám sát, hắn mang con ngựa cái nhỏ đuổi đi, sau khi giết ngược lại ba thích khách, liền đi nha môn dưỡng thương. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không biết hành tung con ngựa cái nhỏ. Nhưng, hắn sáng ngay trước khi vào cung, có dặn dò đồng nghiệp đi tìm con ngựa cái nhỏ. Cửa sổ xe mở ra, Hoài Khánh thò mặt ra, ngũ quan vô song, cái mũi cao, môi đỏ mọng tươi đẹp, khóe môi tinh xảo như khắc, mắt đẹp tựa như một hồ nước mùa thu trong suốt lấp lánh. Cho dù mẫu hậu quả thật là gánh tội theo quốc cữu, người phía sau màn vẫn chưa tìm ra. Nàng thở dài nói. Hứa Thất An chưa trả lời mà là hỏi ngược lại. Ta trái lại không hiểu người phía sau màn vì sao cho tới bây giờ mới ra tay với hoàng hậu. Hai người nhìn nhau không nói gì. Quốc cữu phủ ở trong hoàng thành, Hứa Thất An cùng trưởng công chúa đến quốc cữu phủ hỏi thủ vệ mới biết được quốc cữu không ở trong hoàng thành mà ở nhà cũ nhội thành. Đến hỏi chút, quốc cữu từ khi nào dọn đến nhà cũ? Hoài Khánh mở ra cửa sổ xe, dặn dò thị vệ đi theo. Thị vệ hỏi xong trả lời, sáng nay, Nguyên Cảnh Đế chính là lúc triều hội buổi sáng hôm nay đề xuất phế hậu. Hứa Thất An theo bản năng nhìn về phía Hoài Khánh, phát hiện đại lão bà cũng đang nhìn hắn. Đi nhà cũ họ thượng quan. Hoài Khánh công chúa lạnh lùng nói. Xe ngựa xa hoa làm từ gỗ lim tơ vàng, chậm rãi chạy ra khỏi hoàng thành, dùng hơn nửa canh giờ mới đến nhà tổ họ thượng quan. Ra ngoài dự liệu, nhà cũ họ thượng quan chỉ là một tòa nhà lớn có ba sân, so với hào trạch Hứa Thất An mua chẳng tốt hơn gì. Đương nhiên, luận trình độ tinh xảo cùng xa hoa, khẳng định treo lên đánh Hứa phủ. Hơn nữa, thủ vệ nhơ nhảy rất nhiều. Hứa Thất An thừa dịp xe ngựa chậm rãi dừng lại, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy vọng khí thuật chuẩn bị sẵn trên đường, lấy khí cơ dẫn cháy. Khi ngựa dừng lại ở ngoài thượng quan phủ, Hoài Khánh dẫm ghế gỗ đi xuống, đi thẳng vào phủ, thị vệ ở cửa không dám ngăn cản. Trên đường, Hoài Khánh cùng Hứa Thất An nói về gia sử họ thượng quan. Họ thượng quan cũng không phải đại tộc cuộc sống xa hoa, ngoại tổ phụ thượng quan Thanh đảm nhiệm chức hộ bộ tả thị lang kiêm đông các đại học sĩ. Nhưng đây đều là chuyện ở sau khi thượng quan hoàng hậu nhập chủ cung Phượng Tê. Trước đó, thượng quan gia chỉ là một gia tộc nhỏ, thượng quan Thanh ngoại tổ phụ của Hoài Khánh cũng chỉ là làm được hộ bộ độ chi chủ sự, chính lục phẩm mà thôi. Ngụy gia cùng thượng quan gia là thế giao, Ngụy Công lúc thiếu niên, gia cảnh bần hàn, từng đọc sách ở thượng quan gia, ngoại tổ phụ xem như nhỏ thụ nghiệp, ân sư của hắn. Hoài Khánh công chúa nói. Hứa Thất An gật gật đầu, hắn cũng là hôm nay mới biết được Ngụy Uyên cùng hoàng hậu là có sâu xa. Vậy Ngụy Công? Hắn dừng một chút, vẫn hỏi ra nghi hoặc. Là như thế nào vào cung? Hoài Khánh công chúa lắc đầu. Xuyên qua tiền viện, tiếng nhạc khí ti trúc diễn tấu truyền đến. Xa xa, bọn họ thấy cửa sảnh sau rộng mở, 7-8 vũ cơ mặc sa mỏng nhẹ nhàng nhảy múa, nhạc sĩ tấu vang tà âm. Hứa Thất An mở to mắt nhìn. Nói thật, hắn ở giáo phường ti nhìn quen trường hợp như vậy, nhưng cho dù là vũ cơ trong giáo phường ti cũng không ăn mặc lớn mật như các nữ nhân trong sảnh. Những nữ nhân đó đã chưa mặc yếm, cũng không mặc tiết khố, chỉ khoác một tầng áo lụa mỏng may, theo kỹ thuật nhảy triển lộ bộ vị riêng tư của thân thể, khoe khoang sự lẳng lơ. Trong sảnh, một nam nhân trung niên làn da trắng nõn, bề ngoài vô cùng tốt, ngồi trên chủ vị, để hai bên xiêm ép nho nhỏ, tay trái ôm một người đẹp, tay phải ôm một người đẹp. Tay trái nhào động, tay phải đùa nghịch, say sưa thưởng thức vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa. Có vài thực khách ngồi hai bên rất vui vẻ. Hứa Thất An đối với sự hoang đường háo sắc của vị quốc cữ này có nhận thức tiến thêm một bước. Chị ruột cũng sắp bị phế đi, hắn còn ở nhơ nhảy tận tình thanh sắc. Càng hoang đường hơn là hoàng hậu còn là vì gánh hộ tiếng xấu. Run bần bật, bọn được chăm bẵm khi nào có thể khá lên được. Trưởng công chúa ngừng lại ngoài sảnh, nghiêng đầu nhìn Hứa Thất An. Hứa Thất An ngầm hiểu, tháo xuống bội đao, đi tới cửa, dùng vỏ đao bốp bốp bốp gõ khung cửa, quát: "Kiểm tra phòng, nam ngồi bên trái, nữ ngồi bên phải, ôm đầu, lấy ra chứng nhận thân phận." Đám người trầm mê thanh sắc cả kinh, lúc này mới chú ý tới Hứa Thất An cùng Hoài Khánh công chúa đứng bên ngoài. Các vũ cơ dừng nhảy, các nhạc sĩ không chơi nhạc nữa. Quốc cữ để hai bên xiêm ép đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó chào mày. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 465, chân tướng, 3. Hoài Khánh vượt qua bậc cửa, tiến vào trong sảnh, lạnh như băng nhói. Mọi người rời khỏi đại sảnh, không thể tới gần nhơ nhảy trăm bước, kẻ trái lệnh giết không tha. Hứa Thất An lớn tiếng nói: "Vâng." Ngón cái búng chui đao, bộ đao ra khỏi vỏ nhửa tốc, nhìn quét mọi người trong sảnh, quát: "Còn không mau cút đi." Nhạc sĩ, vũ cơ cùng thực khách lập tức giải tán. "Không được đi, không được đi." Quốc cữ hô to nhưng ngăn không được đám người giải tán, tức đến dậm chân, chỉ vào Hứa Thất An quát mắng: "Ngươi là cẩu nhô tài ở đâu ra? Người đâu? Người đâu?" Hứa Thất An nhíu nhíu mày, thầm nhủ khó trách Hoài Khánh chán ghét như thế đối với người cậu nhảy, khó trách nhà sẽ ngay lập tức hoài nghi quốc cữ. Đây là tên công tử, quần là áo lụa thuần 24K. Hô vài tiếng, thấy bên ngoài không có ai trợ giúp mình, quốc cữ liền không hô nữa, nheo mắt nhìn về phía Hoài Khánh công chúa. "Hoài Khánh, ngươi không ở trong cung đợi, đến phủ của cữu cữu làm gì vậy?" "Chuyện phụ hoàng phế hậu, quốc cữu biết không?" Thanh âm Hoài Khánh tựa như gió tuyết rét đậm, lộ ra hàn ý âm trầm. "Phụ hoàng hôm nay lâm triều đề xuất phế hậu, quốc cữu thân là em trai ruột của mẫu hậu, còn có tâm tình ở phủ uống rượu mua vui." "Tự nhiên là biết." Quốc cữu đột nhiên bực bội. "Nhưng ta có thể có cách nào, ta cũng không phải ngụy uyên, ta nói không cho phế hậu, bệ hạ sẽ đồng ý." "Quốc cữu biết nguyên nhân phụ hoàng phế hậu không?" Trưởng công chúa hỏi. "Còn không phải tỉ tỉ vì để tứ hoàng tử làm thái tử, mưu hại vị đông cung kia sao?" Quốc cữu lớn tiếng nói. Nói xong, hắn xì một tiếng, tựa như rất khinh thường đối với cách làm của hoàng hậu. Hứa Thất An thật cẩn thận nhìn về phía Hoài Khánh, nàng từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, hoặc là nói, lạnh lùng. Hắn đang muốn ép hỏi chuyện Hoàng Tiểu Nhu, bỗng nhiên thấy Hoài Khánh khoát tay áo, công chúa điện hạ cười lạnh một tiếng. "Quốc cữu, bản cung là mệnh phụng hoàng đến truy bắt ngươi." Quốc cữu sửng sốt. "Truy bắt ta, dựa vào cái gì?" Hoài Khánh rốt cuộc lộ ra cười lạnh. "Bằng cung nữ Hoàng Tiểu Nhu." Nghe vậy, quốc cữu như bị sét đánh, toàn bộ thân thể đều chấn động, trong mắt hiện lên sự sợ hãi, càng chống đỡ nhói. "Hoàng Tiểu Nhu cái gì? Hoài Khánh, ngươi đang nói mê sảng cái gì? Ngươi đang nói mê sảng cái gì?" Hắn thế mà lại hướng tới Hoài Khánh công chúa sống to lên. "Không thấy quan tài không nhỏ lệ." Hoài Khánh vươn tay, Hứa Thất An mang miếng lụa màu sắc ảm đạm đưa qua. Nàng tiếp nhận, dùng sức vứt ở trên mặt quốc cữu. "Mùa xuân năm nguyên cảnh thứ 31, ngươi đã làm cái gì đối với Hoàng Tiểu Nhu, trong lòng ngươi rõ nhất." Quốc cữu ngây dại. Mảnh lụa vàng từ trên mặt hắn trượt xuống, giống như cũng đang mang đi một chút màu máu cuối cùng của hắn. Còn người quốc cữu tan rã, vẻ mặt sợ hãi. "Ai nói cho ngươi, ai nói cho các ngươi chuyện Hoàng Tiểu Cữu, Hoàng Tiểu Nhu?" Quốc cữu lẩm bẩm. "Tự nhiên là Hoàng hậu nhương nhương." Hứa Thất An phối hợp lừa một câu. "Đánh rắm." Quốc cứu gia phản ứng dữ dội bất ngờ, màu máu chậm rãi trào lên mặt hắn, không phân rõ là kích động hay phẫn nộ gây ra. Hắn lớn tiếng nói: "Ta là con trai độc nhất của thượng quan gia, nàng sao có khả năng bán đứng ta? Nàng làm sao dám bán đứng ta? Nàng tương lai có mặt mũi nào đi gặp phụ thân? Các người đừng có gạt ta." Hứa Thất An nói: "Bởi vì Hoàng Tiểu Nhu liên lụy vào vụ án Phúc Phi, quá khứ cô ta bị điều tra ra, hoàng hậu bất đắc dĩ chỉ có thể thẳng thắn. Mùa xuân năm Nguyên Cảnh thứ 31, ngươi ở trong cung làm bẩn Hoàng Tiểu Nhu." Hắn nói rất khẳng định. "Không có khả năng, Hoàng Tiểu Nhu sớm đã chết rồi, tỷ tỷ đáp ứng sẽ giúp ta diệt khẩu." Quốc Cữ chấn động nói: "Sự thật là hoàng hậu chưa diệt khẩu, nàng chỉ phá thai nhi trong bụng Hoàng Tiểu Nhu." Hoài Khánh nói không sai, hoàng hậu quá mức nhân từ nương tay. Hứa Thất An nghiêng đầu nhìn trưởng công chúa. Hoài Khánh vẫn như cũ không có vẻ mặt, thản nhiên nói: "Khai theo sự thật đi, nói với bản cung vẫn tốt hơn khai ra ở trong địa lao đả canh nhân. Hoặc là quốc cữ muốn nếm thử mùi vị hình phạt trong địa lao đả canh nhân." Quốc cữ suy sụp ngồi xuống. "Đúng, Hoàng Tiểu Nhu quả thực có thai với ta, nhưng ả là cam tâm tình nguyện, bởi vì ả cho rằng ta là bệ hạ. Ta yêu thích sắc đẹp, nhưng chán ghét nữ nhân trong lầu xanh cùng sáo phường ti. Cơ thiếp trong phủ với ta mà nói, sớm không còn cảm giác mới mẻ. Dần dần, ta phát hiện nữ nhân trong cung so với nữ nhân bên ngoài càng làm ta mê muội hơn. Đều do tỷ tỷ không tốt, cung phượng tê của tỷ ấy có nhiều cung nữ như vậy, lại ngay cả động cũng không để ta động vào. Bệ hạ trầm mê tu đạo, không gần nữ sắc nhiều năm, ta muốn một hai cung nữ làm sao vậy? Tỷ tỷ là chủ hậu cung, chỉ cần đồng ý, ai có thể ngăn cản? Ta lại không cần tần phi của bệ hạ. Ngày đó ta đi cung phượng tê thăm hoàng hậu, gặp được một cung nữ vẩy nước quét nhà. Nàng ấy thanh tú đáng yêu, khiến người ta trìu mến. Ta tưởng cung nữ mới tới cung phượng tê, liền tiến lên động tay động chân. A, nàng ấy cho rằng ta là bệ hạ, mắc cỡ đỏ mặt không dám từ chối, nhâm cho ta làm." Hoàng Tiểu Nhu là năm Nguyên Cảnh thứ 28 vào cung, khi đó bệ hạ đã trầm mê tu đạo, không đi hậu cung nữa. Một cung nữ nho nhỏ, căn bản chưa từng thấy Nguyên Cảnh đế bộ dạng thế nào. Trong lòng Hứa Thất An cân nhắc, hiệu quả vọng khí thuật chưa tan đi, hắn biết quốc cữu không nói láo. Ta thừa dịp bốn bề vắng lặng, liền dẫn nàng vào sương phòng, cán nước thân mật. Sau, nàng lòng tràn đầy vui mừng, cho rằng mình đã hầu hạ bệ hạ, cho rằng mình là nữ nhân có một không hai, có thể khiến bệ hạ phá giới. Đừng nói là nàng, trong hậu cung từ phi tần cho tới cung nữ, ai chưa từng ảo tưởng mình có thể khác với đám đông, được bệ hạ lâm hạnh. Giả mạo hoàng đế lâm hạnh cung nữ, khó trách hoàng hậu liền chết bảo vệ ngươi, 10 cái mạng cũng không đủ chém. Quốc cữu nuốt ngụm nước bọt. Về sau, ta ăn tủy biết vị, thường nương danh nghĩa thăm hoàng hậu, hẹn hò với Hoàng Tiểu Nhu. Ta ở trên người nàng cảm nhận được cảm giác khác biệt, không giống với nữ nhân khác, nhưng hoàn toàn không ngờ được nàng thế mà lại mang thai. Đến lúc đó ta mới hoảng, mang việc này nói cho hoàng hậu. Tỷ ấy mắng đau ta một trận, hạ lệnh không cho ta bước vào hậu cung nhiều bước nào nữa, cũng đáp ứng ta giết Hoàng Tiểu Nhu diệt khẩu, thay ta thu thập tàn cục. Hứa Thất An nặng lẽ nói: "Cho nên Hoàng Tiểu Nhu luôn cho rằng mình mang thai là long trùng, bởi vậy hận thấu xương đối với hoàng hậu ép nàng sanh con, sanh non. Chờ nàng về sau biết mình bị lừa, thì ra người sụ dỗ gian dâm nàng không phải hoàng đế, mà là người vị quốc cữu gia nhảy. Nhưng lúc đó thai nhi cũng đã không còn, sự tình đã định, nàng lại không thể trêu vào hoàng hậu, nổi giận tự sát." Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 466, canh đóng cửa, 1. "Nhưng hoàng hậu quá mức thiện tâm, ánh nhạy đối với hành vi của ngươi, cho nên từ ngự dược phòng lấy linh đan rượu dược, cứu Hoàng Tiểu Nhu một mạng. Lại không ngờ ở hôm nay, sau 4 năm đã chôn xuống mầm tai vạ. Cái này đều trách tỷ ấy lúc trước nhớ giết Hoàng Tiểu Nhu, lại có thể nào có hôm nay?" Quốc cữu hổn hển: "Là tỷ ấy hại ta, tại tỷ ấy hết." "Người nói dối." Hứa Thất An bỗng nhiên ngắt lời hắn, lạnh lùng nói: "Nếu chỉ là Hoàng Tiểu Nhu, vậy hoàng hậu không cần vì gánh tội thay. Hoàng Tiểu Nhu đã chết, chết không có đối chứng, hoàng hậu hoàn toàn có thể không nhận. Bà ấy đã nhận, nói rõ trừ Hoàng Tiểu Nhu, ngươi còn có một điểm yếu ở trong tay người khác. Lúc trước vì thể hiện thân phận, ta từ trong cung hoàng hậu lặng lẽ cầm một đoạn tài liệu vải." Nói tới đây, quốc cữu nhìn thoáng qua lụa vàng. Hứa Thất An đã hiểu, thì ra tơ lụa vàng trên người Hoàng Tiểu Nhu là như vậy mà có.

vừa mới vào thùng xe trưởng công chúa mở ra cửa sổ xe, giọng lạnh lùng nhói. Hứa đại nhân không ngại ngồi chung một xe với bản cung. Ai ra, như vậy không ổn, cô nam quả nữ sao có thể ngồi cùng xe ngựa. Ta cùng muội muội Thẩm Thẩm cũng chưa từng ngồi một chiếc xe ngựa. Hứa Thất An nhanh chóng nhảy xuống lưng ngựa, tiến vào xe ngựa xa hoa làm từ gỗ lim tơ vàng. Sa Phu vọt ra ngựa, hai con tuấn mã cất bước, mau lẹ lại vững vàng chạy khỏi con đường bên ngoài nhà tổ thượng quan, hướng về hoàng thành mà đi. Trong xe trải thảm lông dê mềm mại, bên trong cùng là một cái giường mềm trải đệm lông quỳ long màu xanh, hai cái ghế to cùng một cái bàn trà đóng đinh. Trưởng công chúa từ trong tủ gỗ dưới bàn trà lấy ra lá trà, điểm hỏa than thú kim không khói, vừa pha trà vừa nói: Hứa đại nhân có đề nghị gì? Đại phụ đả canh nhân, chương 467, canh đóng cửa, 2. Đây là xe bảo mẫu phiên bản cổ đại, một chiếc xe ngựa nhảy nhắm chừng đã đáng giá mấy ngàn lượng bạc. Trong lòng Hứa Thất An cảm khái, nghe vậy trầm ngâm nói: Điện hạ nghĩ hẳn trong lòng có chủ ý rồi nhỉ? Hoài Khánh chậm rãi gật đầu. Ta xưa nay không thích quốc cữu, việc này bởi hắn dựng lên, tự nhiên bởi hắn mà kết thúc. Lời ngầm là ta chuẩn bị mang quốc cữu giao ra. Nhưng cho dù như vậy, hoàng hậu vẫn như cũ có tội bao che. Hứa Thất An nhíu mày. Cái này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nếu nguyên cảnh đế khoan dung độ lượng rộng lượng tha thứ, như vậy phạt nhẹ là được, không cần phế hậu. Trái lại, nguyên cảnh đế có thể mượn việc này phế hậu, tội danh cũng đủ rồi. Lấy hiểu biết của Hứa Thất An đối với nguyên cảnh đế, vị hoàng đế này ham muốn chiếm hữu mạnh, ham muốn quyền lực nặng. Loại người này tâm tư thâm trầm, nhưng trong mắt cũng không chấp nhận bất cứ lỗi lầm nhỏ nào. Ai nói mẫu hậu ba che là quốc cữu sau khi biết vụ án Phúc Phi, biết hành vi của mình sắp bại lộ, vì thế phái người đau khổ cầu xin mẫu hậu. Mẫu hậu niệm tình huyết mạch, tuy thống hận quốc cữu làm ra việc hoạn loạn cung đình bực này, nhưng vẫn lựa chọn gánh vác tội danh thay quốc cữu. Vẻ mặt cùng giọng điệu Hoài Khánh công chúa vững như lão cẩu, trên mặt như viết: không sai, đây là tình hình thực tế. Cái này, Hứa Thất An thở dài nói, công chúa nói có lý. Móa, nữ nhân này nếu lấy về nhà, muốn yêu đương vụng trộm vào nuôi bồ bên ngoài cũng khó. Bản cung ngược lại rất tò mò câu chưa nói xong kia của quốc cữu, Hứa đại nhân vì sao ngắt lời? Trưởng công chúa nhẹ nhàng mở miệng. Hứa Thất An bình tĩnh đánh giá ngũ quan xinh đẹp như cẩn thận điêu khắc của Hoài Khánh. Vừa rồi quốc cữu muốn nói cái gì, tỳ trước không biết. Điện hạ nếu muốn biết, để lát nữa tỳ trước thay người thẩm vấn. Hắn vừa rồi là cố ý ngắt lời quốc cữu, bởi vì sự kiện này đề cập đến Ngụy Uyên. Đối với Hứa Thất An mà nói, có hai việc là cần mình kiêng dè. Thứ nhất là bí mật của cung đình, cái này không cần nhiều lời. Thứ hai là liên quan đến bí mật của Ngụy Uyên. Ngụy Uyên là người lãnh đạo trực tiếp kiêm chỗ dựa của hắn. Nếu muốn tiếp tục lăn lộn ở kinh thành, nhất định phải giữ tốt quan hệ với Ngụy Uyên. Như vậy, một ít bí mật của Ngụy Uyên hắn không nên biết, trừ phi Ngụy Uyên chính mồm nói cho hắn. Hoài Khánh cười cười, quay sang nói: chuyện hoàng hậu không cần Hứa đại nhân quan tâm, Ngụy công sẽ xử lý. Ngươi phải làm là tìm ra người phía sau màn, Hứa đại nhân có ý tưởng gì? Hứa Thất An nhíu nhíu mày, nhìn đáy ấm tử xa bị ngọn lửa màu đỏ xanh liếm, hồi lâu không nói gì. Nha môn đả canh nhân, hạo khí lâu. Lại viên đồ đen tiến vào phòng trà, giọng cung kính nói: Ngụy công, thị vệ của Hoài Khánh công chúa áp giải quốc cữu đến nha môn, quốc cữu ồn ào muốn gặp ngài. Ngụy Uyên cúi đầu đọc sổ con, đầu cũng không ngẩng lên, thản nhiên nói: người sắp chết, không cần gặp, đi thông báo nham cung Kim La chiêu đãi quốc cữu một phen cẩn thận. Sau khi lại viên đồ đen lui ra, Ngụy Uyên khép lại sổ con, thong thả bước đến đài quan sát, ánh mắt thâm thúy tang thương quan sát hoàng cung. Về tới hoàng cung, Hoài Khánh đi thẳng tới cung Phượng Tê. Hứa Thất An tính tiếp tục tra nhân vật trên danh sách, hắn gọi tiểu hoạn quan đến cùng nhau xử lý. Theo danh sách, máy móc, khi tra tới một người cuối cùng đụng phải cái đinh, người nhọ là cung nữ của cung Cảnh Tú. Lang Nhi tỷ tỷ đang hầu hạ quý phi nương nương, Hứa đại nhân muộn một chút lại đến đi. Hoạn quan thủ vệ ngăn cản Hứa Thất An. Hứa Thất An nhìn sắc trời, vẻ mặt ôn hòa nói: vậy bản quan khi nào tới mới tốt? Hoạn quan không mặn không nhạt nói: ai biết được, sáng mai lại đến đi. Vụ án khẩn cấp sao có thể kéo dài như vậy, ta chỉ tìm hiểu một chút, chuyện một câu nói. Hứa Thất An lấy ra ngân phiếu 5 lượng bạc. làm phiền công công giàn xếp. Hoạn quan thủ vệ thu bạc quay đầu vào không trở lại nữa. Khinh người quá đáng. Tiểu hoạn quan giận dữ, khó chịu nói. Hứa đại nhân, tên chó đó đùa giỡn ngươi. Ta nếu là xông vào như vậy, sẽ thế nào? Hứa Thất An mặt không biểu cảm. Ai u, không thể. Tiểu hoạn quan vội vàng ngăn cản, khuyên nhủ. Lén xông vào tầm cung của hậu phi là tội lớn. Hứa Thất An gật gật đầu, xoay người đi luôn. Tiểu hoạn quan chạy chậm theo, nói. Vậy thôi đi, sắc trời không còn sớm nữa, đại nhân vẫn là đi về trước đi. Không, bản quan muốn tìm Lâm An điện hạ chi trả. Cung Thiểu Âm. Lâm An tâm tình không tệ, hôm nay Nguyên Cảnh Đế ở buổi chầu đề xuất phế hậu, trải qua nửa ngày thời gian lên men, quan trường đại phụng hầu như không ai không biết, không ai không hiểu. Lâm An thân ở trong cung tự nhiên cũng sẽ nghe nhói. Nhị điện hạ mặc váy đỏ hoa mỹ, hát tiểu khúc ngồi ở trên xích đu dây cây nho, dưới làn váy, đôi giày thêu tinh xảo, vui vẻ đong đưa. Nàng tâm tình tốt là điều bình thường. Hoàng hậu thừa nhận mưu hại thái tử, giết hại phúc phi. Như vậy thái tử ca ca rất nhanh có thể từ đại lý tự đi ra. Mẫu phi cũng không cần mỗi ngày lấy nhấc mắt sửa mặt nữa. Còn có, cẩu nô tài cũng còn sống trở lại. Ngắn ngủi 5 ngày, quả thực thời đến vận chuyển. Lâm An lại có loại cảm giác 5 tháng thật tốt. Hoài Khánh bây giờ khẳng định rất bi thương. Hừ, ai bảo hoàng hậu mưu hại thái tử ca ca của ta? Nhiệm ở trên phần bản cung tâm tình tốt, mấy ngày nay sẽ không tìm cô ta khoe khoang. Tâm lý tác quái dục dịch, nhưng cân nhắc đến Hoài Khánh nắm tay lớn hơn mình, phiêu phiêu lựa chọn vâng theo ý nguyện. Một thời gian nữa, lại tìm Hoài Khánh khiêu khích. Đến lúc đó dẫn theo cổng nhô tài, hắn là anh hùng lực chiến mấy ngàn quân địch, khẳng định có thể bảo vệ tốt mình. Thị vệ ngoài vườn đi tới, đứng ở cách mười mấy mét không tới gần chút nữa, ôm quyền nói. Điện hạ, Hứa đại nhân đến đây. Khuôn mặt xinh đẹp của Phiếu Phiếu lập tức sạng rỡ. Mau mời. Nàng ngồi ở trên xích đu không nhúc nhích, nhưng nghiêng đầu kiễng chân chờ mong. Hứa Thất An dẫn tiểu hoạn quan tiến vào, ngồi chẫm trệ ở bàn đá dưới giàn nho, ăn hoa quả cung nữ chuẩn bị, bánh ngọt đầu bếp Ngự Thiện phòng chế tác, cùng với lá trà đặc biệt cung cấp cho Lâm An. À, cung nữ đứng đầu ở một bên hô một tiếng. Hứa Thất An khó hiểu nhìn nàng. Đó là đồ uống của điện hạ. Cung nữ yếu ớt như mũi kêu nhói. Ồ, xin lỗi. Hứa Thất An bưng chén uống một ngụm nữa. Lần này Phiếu Phiếu không nghiêm được nữa, khuôn mặt đỏ bừng, gắt. Hứa Nhưng Yến. Vừa vặn lúc này, một trận gió thổi tới, giàn nho hơi chớp lên. Ánh mặt trời xuyên thấu qua dây leo, chiếu vào mặt trứng ngỗng mượt mà. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, cái mũi cao của nàng, đôi mắt hoa đào quyến rũ đa tình kia muốn nhói lại thôi. Ở dưới gò má ửng đỏ phụ trợ, lộ ra sức quyến rũ hấp dẫn khó có thể nói bằng lời. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 468, không nói láo, 1. Nữ nhân duyên ngầm. Hoài Khánh và Lâm An đều là người đẹp cực phát triển. Đáng tiếc hai vị công chúa khác tuy nhỏ thanh tú, nhưng kém bốn chữ thịnh thế mỹ nhan khoảng cách không nhỏ. Trong lòng Hứa Thất An tiếc hận. Bằng không hẳn muốn nghĩ mọi biện pháp cũng phải mang công chúa Đại Phụng một lưới bắt hết. Hứa đại nhân đã là sủng thần của trưởng công chúa, lại là sủng thần của nhị điện hạ, tương lai tiền đồ vô lượng. Tiểu hoạn quan thầm nhủ, kinh thành to như vậy, trừ hoàng tử hoàng nữ trong cung, có thể ở chung như vậy với Lâm An điện hạ, chỉ sợ chỉ có vị Hứa đại nhân này. Mấy ngày nay, tiểu hoạn quan theo Hứa Thất An tra án, tận mắt thấy hắn ở chung với Hoài Khánh công chúa, Lâm An công chúa. Người mù cũng có thể nhìn ra hai vị điện hạ rất coi trọng, rất thưởng thức đối với Hứa Thất An. Án không phải kết rồi sao? Phiếu Phiếu giọng giòn tan nhói. Cẩu nô tài, ngươi sao còn muốn vào cung để phá án? Nàng là căn cứ tiểu hoạn quan tồn tại, phán đoán ra Hứa Thất An vẫn đang tra án. Nếu không giờ phút này, đến Thiệu Âm Uyển chính là một mình hắn. Án còn chưa kết thúc đâu. Hứa Thất An dùng sức phun ra một hơi, thay vẻ mặt khổ sở. Điện hạ, ta có phải người của người hay không? Đương nhiên rồi. Phiếu Phiếu không chút do dự gật đầu. Ta bị người ta bắt nạt. Hứa Thất An ôm mặt, đau thương. Nhà ta đặc biệt khó khăn, từ nhỏ nhị thúc ta nói cho ta biết, đứa nhỏ nhà nghèo sớm phải để ý việc gia đình. Nhưng tên chó đáng chém ngàn đao kia của cung Cảnh Tú đã sách nhiễu của ta 10 lượng bạc. Lâm An tuy đỏng đảnh nhưng vẫn rất sảng nghĩa khí. Nghe vậy,

xé xuống tờ giấy ghi lại vọng khí thuật, lấy khí cơ dẫn cháy. Hai luồng thanh khí từ trong con người bắn ra, tiếp đó thu liễm. Dùng dùng, sách ma pháp cũng mỏng đi một nửa rồi. Không được, thứ hữu dụng như vậy, ta muốn dùng mãi. Chờ sau kỳ thi mùa xuân phải đi thư viện Vân Lộc, gặp một lần ba vị lão sư của ta. Ừm, thơ để chơi miễn phí bọn họ, chuyện quan trọng phải nghĩ trước hết. Quay về sảnh bên, hắn uống trà, chờ đợi cung nữ tên là Lao Nhi kia. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 469, không nói láo, 2. Nội viện, nhà chính. Trần Quý Phi lười biếng dựa vào giường mềm, hai thiếp thân cung nữ hầu hạ, một người bóp vai cho nàng, một người bóp chân cho nàng. Trong hậu cung của Nguyên Cảnh Đế không có Hoàng Quý Phi, Trần Quý Phi có thể nói là dưới một người trên các vị phi. Hơn nữa, không lâu nữa, địa vị nàng trong hậu cung liền thật sự nhìn quanh vô địch. Trong tay đang cầm một quyển sách, Trần Quý Phi cười nhói. Xuân Đình Nguyệt này viết thật hay, bản cung hôm nay càng đọc càng thích. Lang Nhi mí môi cười khẽ. Nương nương đây là tâm tình tốt, đọc sách mới cảm thấy hay. Một vị cung nữ khác cười phụ họa. Đúng vậy, thái tử tuy còn chưa từ đại lý tự đi ra, nhưng cũng là chuyện sớm muộn gì. Nương nương gần đây lấy nước mắt rửa mặt, các nhô tỳ đau lòng muốn chết. Lang Nhi nhỏ giọng nói. Thật không ngờ đường đường hoàng hậu thủ đoạn lại độc ác như thế. Hại phúc phi, mưu hại ế thái tử, chúng ta còn tưởng bà ta thật sự mặt từ tâm thiện. Trần Quý Phi nhăn mặt nhíu mày, trách cứ. Không được nói xấu hoàng hậu nương nương. Nương nương, ngài chính là quá cẩn thận rồi. Bệ hạ ở buổi chầu đề xuất phế hậu, chờ sau khi chư công xác nhận, bà ta liền không là hoàng hậu nương nương nữa. Một vị cung nữ khác cười khanh khách. Có lẽ nương nương của chúng ta không lâu nữa chính là hoàng hậu rồi. Trần Quý Phi liên tục nhíu mày, muốn gian dạy hai cung nữ nhỏ chuyện không biết lựa lời, chợt nghe một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Mẫu Phi, Lâm Nhi tới rồi. Ngoài cửa có ánh sáng chớp lên, bóng Lâm An lao vào trong phòng. Tiếp theo, làn váy màu lửa đỏ như một đám lửa khói chớp lên ở trong gió. Hai đại cung nữ ăn ý ngậm miệng, chấm dứt đề tài. Trần Quý Phi lộ ra nét mặt tự ái, thẳng cái lưng thon lên, vẫy tay nói. Lâm An, buổi sáng không phải vừa tới sao? Nhớ Mẫu Phi mà, hận không thể ở mãi cung Cảnh Tú, mỗi ngày làm bạn với Mẫu Phi. Lâm An là cô nương biết làm nũng, người đẹp lại ăn nói ngọt ngào, mặc kệ Nguyên Cảnh Đế hay Trần Quý Phi đều rất cưng chiều nàng. Vậy thì nói chuyện phiếm với Mẫu Phi một lát, chờ con cảm thấy nhàm chán, lại về Thiếu Âm Uyển. Trần Quý Phi kéo bàn tay con gái để nàng ngồi ở bên cạnh mình. Vâng. Phiếu Phiếu sau khi ngồi xuống, dịu ngoan nói. Chủ yếu là nhớ Mẫu Phi, sau đó nhân tiện làm chút chuyện. Nụ cười của Trần Quý Phi không thay đổi, dịu dàng nói. Chuyện gì? Phiếu Phiếu nhìn về phía Lang Nhi, dặn dò. Hứa đại nhân có chuyện muốn hỏi ngươi, hắn chờ ở sảnh bên ngoại viện, ngươi qua đó một chuyến. Nói xong, hướng Trần Quý Phi giải thích. Chính là đả canh nhân Hứa Tất An còn bồi dưỡng, Mẫu Phi đối với hắn cũng có ấn tượng. An thái tử ca ca hắn đang xử lý, tựa như có lời gì muốn dò hỏi Lang Nhi, nhưng nhược tải canh cửa không cho hắn vào. Trần Quý Phi trầm ngâm một lát, phất phất tay. Lang Nhi, ngươi đi gặp hắn chút đi. Vâng. Lang Nhi nói, hai tay đặt ngang ở bụng, bước sen uyển chuyển, vượt qua bậc cửa, ra khỏi sân nhà, bóng người càng lúc càng xa. Lâm An thu hồi ánh mắt, theo đề tài nhảy. Mẫu Phi, thái tử ca ca có thể khôi phục trong sạch, còn phải dựa vào Hứa Thất An nhiều. Mẫu Phi không biết, con bồi dưỡng hắn rất vất vả. Người luôn nói Hoài Khánh biết bồi dưỡng nhân tài, nuôi thế lực, thật ra Lâm An cũng không kém. Con lúc vừa mới quen biết hắn, hắn còn là một bộ khoái nho nhỏ của huyện Trường Nhạc, còn không phải con vất vả bồi dưỡng mang hắn bồi dưỡng xuất sắc như vậy. Trần Quý Phi kinh ngạc nói, con là như thế nào quen biết một bộ khoái nho nhỏ? Ai ra, đừng để ý những chi tiết nhỏ này mà, dù sao nhân tài con bồi dưỡng đã cứu thái tử ca ca, đúng hay không? Đúng, đúng, đúng, may mà có Lâm An, lần này nếu không có người Lâm An bồi dưỡng góp sức, thái tử ca ca của con đã nguy hiểm rồi. Trần Quý Phi nhéo nhéo khuôn mặt trứng ngỗng tràn đầy cảm giác thịt của con gái. Trong sảnh bên, Hứa Thất An ngồi ghế dựa, trong tay bưng chén trà, nhẹ nhàng thổi một hơi. Trà cung Cảnh Tú này, cho dù là dùng để chiêu đãi khách nhân, cũng thuần hương hơn so với trà ngon thầm thầm cất giữ. Nhưng so với trà vừa rồi Lâm An uống, vẫn kém không ít. Quay về hỏi Lâm An xin mấy lượng lá trà, cũng để nhị thúc thầm thầm bọn họ nếm thử cống phẩm. Hứa Thất An nghĩ, uống một ngụm ngon lành, sau đó nhìn về phía tiểu hoạn quan đứng hầu bên cạnh, cười nhói. Tiểu công công, ngươi là bệ hạ phái tới giám sát bản quan, dùng lời quan trưởng để nhói là không sai đại thần đấy. Ngồi ngồi ngồi, đừng đứng. Tiểu hoạn quan thế mà lại có vài phần kiến thức, bất đắc dĩ nhói. Rời kinh, đó mới là không sai, nô tài đây không phải còn ở trong cung sao. Vậy vẫn như cũ là nhô tài, như đám tuần phủ kia, ở bên ngoài uy phong lẫm liệt, nhưng trở về kinh, không phải chỉ là một ngự sử nho nhỏ sao? Lời này mang Hứa Thất An chọc cười. Lập luận sắc sảo, lập luận sắc sảo nha. Trương tuần phủ nhớ về kinh chỉ là đệ đệ, mà ở bên ngoài hắn uy phong lẫm liệt, cho dù là bố chính sứ, đô chỉ huy sứ đại lão như vậy cũng phải cung kính tự xưng hạ quan. Đúng rồi, tiểu công công là đương sai trong tẩm cung của bệ hạ nhỉ? Hứa Thất An hỏi. Tiểu công công gật gật đầu. Hôm qua tiểu công công báo cáo xong, bệ hạ liền đi cung phượng tê của hoàng hậu. Có cái nghi vấn Hứa Thất An giấu ở trong lòng thật lâu. Ngày hôm qua từ trong giải các tra được sâu xa của Hoàng Tiểu Nhu cùng Hoàng hậu, manh mối bắt đầu chỉ hướng Hoàng hậu, nhưng ghi lại thu chi của ngự sử phòng bị người ta lặng lẽ xé bỏ. Bởi vậy không có chứng cứ vô cùng xác thực chứng minh là Hoàng hậu cứu Hoàng Tiểu Nhu. Lấy trí tuệ cùng tâm kế của Nguyên Cảnh Đế, không nên ở lúc hồ sơ chưa rõ ràng đã nhân nhóm đi chất vấn Hoàng hậu. Nhớ Nguyên Cảnh Đế thực là kẻ xúc động ngốc nghếch như thế, sau khi vụ án thái tử xảy ra, hắn nên trực tiếp phế thái tử. Không phải. Tiểu hoạn quan lắc đầu, do dự một lát, nhỏ giọng nhói. Là Trần Quý Phi đi tẩm cung của bệ hạ khóc lóc kể lể, lên án hoàng hậu mưu hại thái tử. Bệ hạ nhiệm tình cảm với Quý Phi, lúc này mới đi cung phượng tê chất vấn hoàng hậu. Nô tài cũng là khi đó, bị bệ hạ gọi đến hỏi. Lúc ấy lô tài còn chưa chủ động báo cáo đâu. Trần Quý Phi là như thế nào biết tiến triển vụ án? Không cần phải nhói, khẳng định là phiếu phiếu nhói cho nàng. Nhà đầu thối vừa thấy vụ án có tiến triển mang tính đột phá, cách thái tử tiến thêm một bước, vì thế vui vẻ tìm mẫu thân chia sẻ vui sướng, không thể tránh được. Đang trò chuyện, một nữ tử mặc cung trang màu xanh lục bước qua bậc cửa, vào sảnh bên. Nàng ngũ quan thanh tú, làn da trắng nõn, khoảng 24-25 tuổi. Mắt là loại mắt hạnh tròn tròn, giống với chữ thải vi, nhưng không to được như người sau. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 470, Thật Thà, 1. Đôi mắt to của Trử Thải Vi luôn khiến Hứa Thất An nghĩ đến lão bà người giấy 2D, lại thêm mặt trứng ốc mượt mà, ngọt ngào đáng yêu, danh hiệu em gái mắt to dễ thương hoàn toàn xứng đáng. Vị cung nữ nhảy vào sảnh bên, uyển chuyển thi lễ, nhói, ra mắt Hứa đại nhân. Lang Nhi tỉ tỉ. Hứa Thất An cười đáp lễ. Lang Nhi đứng ở trong sảnh bên, khẽ gật đầu. Hứa đại nhân muốn hỏi cái gì, nhưng nương còn chờ nô tỳ hầu hạ. Hứa Thất An lập tức nhói. Xin lỗi, ti chức cũng là phụng chỉ làm việc. Dừng một chút, hắn không nói lời thừa nữa, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lang Nhi tỉ tỉ trước đó vài ngày từng đi ngự dược phòng. Lang Nhi gật đầu. Đi làm cái gì? Thái tử gặp chuyện tới nay, nhưng nương suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, tinh thần uể oải. Ngày đó bị đau đầu, nô tỳ đi ngự dược phòng lấy chút thuốc, thư thần tỉnh não. Lang Nhi thản nhiên trả lời. Ngươi có xé sổ sách thu chi ngự dược phòng hay không? Hứa Thất An hỏi. Hắn đối với cung nữ cùng thái giám khác trên danh sách cũng là dứt khoát lưu loát như vậy. Có vọng khí thuật tương đương với một cỗ máy phát hiện nói dối chuẩn 100% so với camera giám sát còn tốt hơn. Tuy vọng khí thuật có rất nhiều hạn chế, có thể bị pháp khí che chắn, vô dụng đối với thuật sĩ, cũng không thể dùng để lên án quan viên tứ phẩm trở lên. Vụ án Phúc Phi liên quan nền tảng lập quốc cũng không thể dùng vọng khí thuật làm chứng cớ. Nhưng đối với các thái giám cung nữ nhảy, vọng khí thuật không chịu hạn chế, với lại Hứa Thất An chỉ là dùng để phụ trợ. Ta trước xác định ngươi là ma sói, sau đó lại đến điều tra ngươi. Cái này đơn giản thuận tiện hơn nhiều so với tìm hiểu nguồn gốc tìm manh mối. Lang Nhi ngẩn người, tựa như không ngờ Hứa Thất An đơn giản thô bạo như thế. Nàng lắc đầu. Không có. Phù, nói là nói thật. Hứa Thất An thi triển vọng khí thuật, ở trong lòng thất vọng thở dài một tiếng. Xem ra hắn phán đoán là sai. Người xé bỏ sổ sách không phải ở trong vòng 5 ngày vào ngự dược phòng, mà là sớm hơn trước đó. Về phần vụng trộm tiến vào ngự dược phòng, khả năng này không lớn. Bởi vì ngự dược phòng của Nguyên Cảnh Đế chứa đựng linh đan diệu dược quý giá, kho vàng nhỏ của cẩu hoàng đế đều dùng để luyện đan, mà ngự dược phòng hình dung thành kho báu cũng không quá phận. Đã là kho báu, bên ngoài tự nhiên trọng cái binh gác, không phải nói lẻn vào là lẻn vào. Hai khả năng, người xé sổ sách là ở hơn 5 ngày trước vào ngự dược phòng, hoặc trong ngự dược phòng có một phản đồ, đợi lát nữa đi dò hỏi cung nữ cùng thái giám làm việc trong ngự dược phòng. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An đứng dậy, chắp tay nói: "Ta hỏi xong rồi, nhưng án này còn chưa chấm dứt, về sau còn có thể bái phỏng." Hắn dự phòng trước, đỡ cho bị đóng sập cửa vào mặt. Nghe vậy, trong mắt Lang Nhi toát ra sự thiếu kiên nhẫn rõ ràng. Hứa Thất An vội vàng nói: "Để sau mang chút quà tới cho Lang Nhi tỉ tỉ, bánh đậu xanh của Quế Nguyệt lâu ở kinh thành là món điểm tâm thương hiệu." Hắn biết Lang Nhi thích ăn bánh đậu xanh, trên đường đến cung cảnh tú, Lâm An từng nói với hắn. "Không còn nữa." Lang Nhi lắc đầu, mang theo xa cách cùng một chút mâu thuẫn, thản nhiên nói: "Nhô tỳ không thích ăn bánh đậu xanh." "Bị chán ghét sao? À, nữ nhân này nhìn qua cũng sắp tới tuổi như sói như hổ rồi, thế mà thái độ ác liệt như thế đối với ta, loại mỹ nam tử thế gian hiếm thấy nhầy. Là thoát thai hoàn hiệu quả không đủ tốt, hay là vườn hồng chưa ai vào, bởi vậy không biết chỗ tốt của nam nhân? Đã như vậy, bản quan không quấy rầy." Hứa Thất An bỗng nhiên cứng đờ. Trong tầm nhìn vọng khí thuật cung cấp, Lang Nhi cảm xúc rất ổn định, không nói láo. "Không nói láo?" Trong nháy mắt này, Hứa Thất An khó che giấu đi về mặt kinh ngạc. Kết quả vọng khí thuật kiểm tra ra khiến trong lòng hắn đột nhiên cảnh giác, các loại ý niệm va chạm nhau, đốm lửa văng tung tóe. Hắn nhanh chóng nghĩ tới hai loại khả năng. Một, Lang Nhi thật ra không thích ăn bánh đậu xanh, sở dĩ biểu hiện thích ăn là muốn lấy lòng Trần Quý Phi. Hai, cô ta đang nói dối, vọng khí thuật chưa phân biệt ra cái nhạy ý nghĩa trên người cô ta có pháp khí che chắn vọng khí thuật. Loại khả năng đầu tiên tạm thời không thể phán đoán. Loại khả năng thứ hai mới là nguyên nhân khiến Hứa Thất An ra đầu phát tê, adrenaline điên cuồng tiết ra. Cung nữ cung cảnh tú sao có thể có pháp khí che chắn vọng khí thuật? Nàng đeo pháp khí che chắn vọng khí thuật làm cái gì? Trừ phi nàng mấy ngày nay cần dùng loại pháp khí này để che trời qua bể. Trừ phi nàng biết mình sắp tới sẽ gặp phải tra hỏi. Nàng mấy ngày nay đã làm cái gì? Nàng từng đi ngự dược phòng. Về phần có phải bị thay mận đổi đào hay không, thật ra Lang Nhi đứng ở trước mắt là người ngoài dịch dung giả trang. Hứa Thất An cảm thấy khả năng không lớn, nhớ mặt nạ ra người không thể gạt được hắn quan sát. Nếu là thuật biến ảo của cường giả đẳng cấp cao, càng thêm không có khả năng. Nơi này là hoàng cung, cường giả đẳng cấp cao căn bản không lẻn vào được. "Hứa đại nhân." Lang Nhi nhíu nhíu mày, nhau mắt đánh giá Hứa Thất An mất đi sự quản lý vẻ mặt. Không thể dễ dàng kết luận, có lẽ nàng chỉ là không thích ăn bánh đậu xanh, trong lúc vô ý nói ra lời trong lòng. Trong lòng nghĩ, Hứa Thất An không bối rối đi ổn định cảm xúc, mà là để sắc mặt vẫn duy trì không ổn nhất định, nhìn chăm chăm Lang Nhi, giọng điệu hơi khó chịu nói: "Lang Nhi cô nương tuy là người bên cạnh Trần Quý Phi, nhưng tính tình không khỏi có chút quá lớn chút. Bản quan từng đổ máu, lập được công lao hãn mãn cho triều đình, Lang Nhi cô nương thái độ khinh mạng như thế, là có ý kiến đối với bản quan?" Lang Nhi nhìn hắn, thả nhân nói: "Hứa đại nhân nghĩ nhiều rồi, nô tỳ không phải là khinh mạn, đối với đại nhân cũng không có ý kiến." Dừng một chút, thì lễ nói: "Nô tỳ còn vội trở về hầu hạ quý phi nương nương." Nói xong, bước ra cửa, rời khỏi. Nhìn bóng lưng cung nữ rời khỏi, tâm tình Hứa Thất An chìm vào đáy vực. Vừa rồi, vọng khí thuật truyền lại, Lang Nhi vẫn như cũ chưa nói láo. Một câu chất vấn cuối cùng đã là Hứa Thất An đang che giấu mình thất thố, cũng là đào hố chờ Lang Nhi nhảy. Đầu tiên, Lang Nhi rất mất kiên nhẫn đối với lần dò hỏi nhảy, quan cảm đối với hắn cũng là chán ghét, muốn nhanh chóng đuổi đi. Một điểm nhảy Hứa Thất An có thể xác nhận. Mà người bình thường ở lúc đối mặt chất vấn kiểu "người có phải chán ghét ta hay không?", xuất phát từ lễ phép sẽ theo bản năng lấy lệ, không thừa nhận, vì thế liền cấu thành nói dối. Nhưng ở trong vọng khí thuật đáp lại, cảm xúc của Lang Nhi dị thường ổn định, chưa kiểm tra được nói dối. Bởi vậy, hầu như có thể xác nhận trên thân cung nữ này có pháp khí che chắn vọng khí thuật, cũng từ khía cạnh nghiệm chứng cô ta chột dạ, cố ý dùng lại thủ đoạn này tránh né tra hỏi. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 471, Thật Thà, 2. Đến nơi đây, có một cái chân tướng làm người ta nghĩ kỹ mà sợ được vạch trần. Người phía sau màn là cô ta, Trần Quý Phi. Giờ khắc này, vô số chi tiết manh mối hiện lên ở trong đầu Hứa Thất An, tin tức như hồ nước sôi trào. Cái này ta thật sự không ngờ tới. Nhanh rời khỏi nơi này, hướng Ngụy Công cùng Hoài Khánh bẩm báo phát hiện của ta. Hứa Thất An không muốn nán lại cung cảnh tú một khắc nào. Cảm giác này tựa như ở đêm khuya tối đen, tiến vào khách sạn núi hoang nhỏ đó, lại phát hiện đây là một căn nhà ma. Nhân viên chiêu đãi là một ác quỷ trong mắt treo ở trên mặt, mặt đầy thịt thối, giòi bọ bò lồm ngồm. Từng món ăn ở trên bàn là giòi bọ, là cứt, là thịt thối, là đầu người. Hứa Thất An là người sống trong lúc vô ý khám phá bí mật của nhà ma, ra đầu phát tê, chỉ muốn giả vờ mình cái gì cũng không biết. Sau đó thừa dịp trước khi ác quỷ phản ứng lại, nhanh chóng rời khỏi. Ta hỏi xong rồi, tiểu công công, chúng ta trở về đi. Hứa Thất An hít sâu một hơi, bình thản ung dung đề xuất rời khỏi. Vâng. Tiểu hoạn quan không nghi ngờ có gì khác, rất thoải mái lên tiếng, theo phía sau Hứa Thất An bước ra khỏi bậc cửa sảnh bên. Đợi một chút. Bước chân Hứa Thất An bỗng cứng đờ. Nếu Trần Quý Phi là người phía sau màn, như vậy mọi thứ hoàng hậu gặp được chính là cái giá Trần Quý Phi sắp phải trả. Tước đoạt địa vị, nhốt vào lãnh cung. Thái tử sẽ không bị phế, nói không chừng. Thái tử thế nào, Hứa Thất An không quan tâm. Hắn quan tâm là, Lâm An làm sao bây giờ? Nàng hôm nay rất vui vẻ, bởi vì vụ án sắp được phá, thái tử vô tội được thả là chuyện sớm hay muộn. Nhưng kế tiếp, ta có thể tự tay mang mẫu phi của nàng đẩy vào vực sâu vạn trượng. Nàng sau khi biết chuyện này, hẳn là sẽ hận ta nhỉ. So sánh với Hoài Khánh, cô nương như Lâm An năng lực thừa nhận tâm lý càng kém hơn. Mẫu phi bị đưa vào lãnh cung, thậm chí bị ban cho giải lụa trắng cùng rượu độc đều là điều có khả năng. Không nói chuyện hoàng đế sủng ái, chỉ nói từ trên địa vị, quý phi kém xa hoàng hậu. Hoàng hậu là chính thê của hoàng đế, có lẽ hạ chết một phi tử sẽ không bị ban cho cái chết. Nhưng quý phi thì sao? Quý phi có đãi ngộ như vậy sao? Hứa đại nhân! Hứa đại nhân! Tiểu hoạn quan thấy Hứa Thất An ngây người tại chỗ, nhịn không được hô vài tiếng. Hứa Thất An giật mình hoàn hồn, vẫn không nghĩ ra biện pháp vẹn toàn đôi bên. Đồng thời, trong lòng hiện lên một ít hoang mang. Sau khi biết được người phía sau màn là Trần Quý Phi, hắn vẫn như cũ chưa cởi bỏ được toàn bộ nghi vấn. Đi về trước đi. Chuyện này tạm thời chưa nói với Ngụy Uyên. Vì Lâm An, ta cần cân nhắc chút nữa. Đến cửa sân, hoạn quan canh cửa kia oán giận bất bình nhìn Hứa Thất An. Nhưng khi Hứa Thất An đến gần, hắn lại lập tức thu liễm cảm xúc, thành thành thật thật, cung kính. Đúng rồi, người thu bạc của ta vào bên trong có hỗ trợ thông truyền không? Hứa Thất An dừng lại ở trước mặt hoạn quan canh cửa. Đương nhiên. Hoạn quan canh cửa bất đắc dĩ nói. Tiểu nhân đã thông truyền, nhưng lang nhi tỉ tỉ nói không gặp, nô tài nổi lòng tham, không muốn trả lại ngân phiếu, lại không tiện hướng đại nhân ngài ăn nói, liền. Cho nên cô ta là có chuẩn bị. Hứa Thất An gật gật đầu, đang muốn rời khỏi, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng hô của lang nhi. Hứa đại nhân đừng đi vội. Lang nhi cô nương. Cơ lưng Hứa Thất An lặng lẽ căng lên, mặt ngoài như không có việc gì xoay người. Chuyện gì? Đại cung nữ bộ dáng xinh đẹp ngừng lại, cười mỉm. Nương nương muốn cảm tạ Hứa đại nhân phá vụ án Phúc Phi để thái tử điện hạ rửa oan, mời ngài đi qua một chuyến, ra mặt cảm tạ. Cơ bắp Hứa Thất An vừa mới thả lỏng, lại căng lên, có lẽ là bởi có tật giật mình, có chút da đầu phát tê. Bản quan còn có việc quan trọng trong người, không tiện lưu lại. Vụ án Phúc Phi là phụng chỉ làm việc, là chức trách, nương nương không cần cảm tạ. Hắn bây giờ không muốn gặp Trần Quý Phi. Hứa đại nhân thực khách khí. Lang Nhi che miệng cười khẽ như vui đùa nhói. Nương nương nhói, Hứa đại nhân không đi gặp nàng, nàng nên không cho Hứa đại nhân bước ra khỏi cung cảnh tú nửa bước. Được cơ mờ. Lòng Hứa Thất An bỗng trầm xuống, lặng lẽ phát tán nguyên thần, cảm ứng xung quanh mình, xác nhận chưa đạt được tín hiệu nguy hiểm dội lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phát hiện của ta vừa rồi cũng chưa nói cho ai, bao gồm bản thân Lang Nhi cũng chưa phát giác manh mối. Trần Quý Phi không có khả năng biết ta đã nhìn thấu quỷ kế của bà ta, hẳn chỉ là đơn thuần muốn cảm tạ ta, làm bộ chút. Lùi một bước mà nhói, nơi này là hoàng cung, bên ngoài có đại nội thị vệ, bên trong có Lâm An, cùng với vị cơ sở ngầm này bên cạnh nguyên cảnh đế phái tới giám sát ta. Trần Quý Phi không có khả năng, cũng không dám ở nơi đây như thế nào đối với ta. Với lại, tu vi ta một đao hai tên Lý Ngọc Xuân cũng không phải là ăn chay. Được, làm phiền Lang Nhi cô nương dẫn đường. Hứa Thất An lại quay đầu nói với tiểu hoạn quan, người cũng đi theo. Hai người đi theo phía sau Lang Nhi cung trang màu hoa sen, xuyên qua hành lang gấp khúc ở tiền viện vào hậu viện. Nhà chính của cung Cảnh Tú là một tòa lầu các hai tầng xây dựng tinh xảo, ngói đen tầng tầng lớp lớp, mái cong đấu giác, bốn nóc nhà có 12 con diêm thú ngồi. Lầu hai có đài quan sát để nhìn xa, thích hợp ở xuân về hoa nở hoặc cuối thu mát mẻ uống rượu ngắm cảnh. Tới nội viện, tiểu hoạn quan dùng sức ho khan một tiếng đưa ra nhắc nhở. Hứa Thất An ngầm hiểu, ngừng lại ở trong sân. Lang Nhi bước chân không ngừng, một mình vào buồng trong. Tiếp theo, Hứa Thất An bắt giữ được thanh âm khe khẽ của nàng. Nương nương, Hứa đại nhân đến rồi. Trần Quý Phi ừ một tiếng, dịu dàng nói: ta có mấy lời muốn nói với Hứa đại nhân, các người lùi hết ra, đi ngoại viện. Sau đó là tiếng của Lâm An, lũng nhịn nói: a, Lâm An cũng phải đi sao? Con không đi, con không đi. Lâm An, nghe lời. Hừ. Trần Quý Phi đây là có ý tứ gì? Vì sao phải đuổi người khác ra? Có lời nhào là mọi người không thể ngồi ở dưới ánh mặt trời thảo luận. Hứa Thất An chau mày. Ngay sau đó, Lâm An cùng hai đại cung nữ trong phòng bước ra ngoài cửa. Khi sát qua bên người Hứa Thất An, phiêu phiêu lén thẻ lưỡi, thấp giọng nói: lát nữa nhớ phải hướng bản cung báo cáo. Tiểu hoạn quan ở vào thế khó xử, đang không biết nên đi nơi nào, liền nghe Lăng Nhi nói. Nương nương nói, người khác lui ra, người không có tai sao? Ai? Tiểu hoạn quan gật đầu đáp lời, xoay người đi lên theo. Đợi chút. Hứa Thất An gọi hắn lại, khiển trách. Bệ hạ phái người tới giám sát ta, ngươi phải có tự giác của khâm sai đại thần, lưng thẳng chút. Sau đó, hắn lớn tiếng nói. Bản quan trung quy là ngại thần, cùng quý phi nương nương không tiện gặp mặt riêng. Vị tiểu công công này phụ trách giám sát bản quan là phụng ý chỉ bệ hạ. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 472, Thật Thà, 3. Hắn lời này mặt ngoài là nói cho Lăng Nhi nghe, thật ra là nói với Trần Quý Phi bên trong. Vài giây im lặng, trong phòng truyền đến tiếng của Trần Quý Phi. Vậy chờ bên ngoài đi. Đứng xa một chút. Hứa Thất An phất phất tay. Tiểu hoạn quan thuận theo lui đến nơi xa. Đứng ở trong sân, Hứa Thất An làm bộ sửa sang lại mũ áo. Thật ra thừa dịp thời gian ngắn ngủi này cân nhắc lợi hại, đoán chuyện kế tiếp sẽ xảy ra. Nếu chỉ là cảm tạ ta, không cần thiết đuổi mọi người lui xuống. Đổi lại mà nói, lời Trần Quý Phi nói với ta là không thể bị người ngoài nghe thấy. Ta bảo tiểu công công đứng xa một chút là một loại thỏa hiệp đối với Trần Quý Phi. Đứng nơi xa ưu thế là đã nghe không được ta cùng Quý Phi nói chuyện, lại có thể rõ ràng thấy nhất cử nhất động của chúng ta ở trong phòng. Cái này ngăn chặn Trần Quý Phi tính kế đóng giả diều hâu ăn gà con, thực ra vu hãm ta ức hiếp hậu phi. Tuy thao tác nhảy có hơi thô, nhưng ta không thể không phòng. Tự hỏi chấm dứt, hắn tiến vào phòng, gặp được Trần Quý Phi ngồi ngay ngắn ở giường mềm, cung trang hoa mỹ. Đây là lần thứ hai Hứa Thất An nhìn thấy Trần Quý Phi. Một lần trước còn là ở tế tổ đại điển cuối năm trước. Hắn giống một tiếng sập vĩnh trấn Sơn Hà Miếu, sau đó giả bộ bày tỏ lòng trung thành, ở khoảng cách gần thấy các nữ nhân của hoàng đế. Trần Quý Phi cùng Lâm An làm hình mặt giống nhau, tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, lông mày đôi mắt, môi, mũi đều rất đẹp. Chỉ bằng giá trị nhan sắc mà nói, Trần Quý Phi so với hoàng hậu phải kém chút, nhưng khí chất của nàng đoan trang dịu dàng, lực tương tác mạnh hơn hoàng hậu. Nhưng quần áo hoa mỹ thêu hoa cùng trang sức phức tạp sang quý trên đầu đã phá hủy lực tương tác của nàng. Trong nữ tử Hứa Thất An từng gặp, chỉ có Lâm An có thể khống chế trang sức cùng quần áo xa hoa, càng là đẹp đẽ quý giá, sức quyến rũ của nàng càng mạnh. Tựa như rất nhiều nữ hài tử, lúc không trang điểm rất đẹp, một khi trang điểm đậm liền tỏ ra tục khí, mà Lâm An là loại nữ tử trang điểm càng diễm lệ càng đẹp. Một điểm này hai mẹ con không giống nhau. Sáng nay bệ hạ ở buổi chầu đề xuất phế hậu, Hứa đại nhân nghĩ hẳn có nghe nói rồi. Giọng Trần Quý Phi thiếu đi thanh thúy của thiếu nữ, thêm dịu dàng của người phụ nữ trưởng thành, làm người ta như tắm gió xuân. Tỳ chức đã biết. Hứa Thất An lời ít mà ý nhiều gật đầu. Vậy Hứa đại nhân đến cung Cảnh Tú ta là vì chuyện gì? Trên vụ án này có một chút điểm đáng ngờ. Trần Quý Phi ồ một tiếng, tựa cười mà không cười. Có điểm đáng ngờ gì? Cái này, tỳ chức ngu muội, tạm thời không có đầu mối. Trong phòng tạm thời an tĩnh lại, Trần Quý Phi nhìn chằm chằm Hứa Thất An hồi lâu, nụ cười trên mặt thu liễm từng chút một, không bao lâu đã như phủ xương giá. Gằn từng chữ: "Ngươi nói dối." Ba chữ này như là búa tạ nện ở trong lòng Hứa Thất An, lại như tiếng sét nhổ vang ở bên tai. Bà ta sao lại biết ta nói dối? Ánh mắt hung dữ trong ánh mắt hắn không chịu khống chế bắn ra, hít thở vì vậy dồn dập, nhưng lại ở ngay sau đó thu liễm toàn bộ cảm xúc, mờ mịt nói: "Nương nương lời ấy ý gì?" "Ngươi có thể sử dụng vọng khí thuật nhìn người khác cũng có thể dùng vọng khí thuật nhìn ngươi." Trần Quý Phi nâng chén trà lên, không nhanh không chậm uống một ngụm, thở dài nói: "Bản cung mời ngươi tới đây chỉ là thử một phen, nhưng ngươi vừa rồi nói dối, khiến bản cung không thể ôm tâm lý may mắn nữa." Hứa đại nhân tâm tư sâu sắc, trên đời này vụ án tinh diệu nhựa đối với ngươi mà nói đều là những trò xiếc. Trần Quý Phi là thuật sĩ, điều đó không có khả năng. Bà ta vì sao phải hướng ta nói thẳng, không sợ ta nói cho nguyên cảnh đế sao? Bà ta mời ta tới mục đích là cái gì? Đủ loại ý niệm hiện lên, hóa thành một tiếng thở dài. "Nương nương, cần gì vậy? Ta có thể giả bộ không biết." Sau đó quay đầu tìm Ngụy Công và Hoài Khánh đối phó ngươi. Hứa Thất An bổ sung trong lòng. Đến một bước này, hai người tương đương với thẳng thắn với nhau. Trần Quý Phi thản nhiên làm Hứa Thất An bất ngờ. Hắn biết đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. "Ngươi là điều tra ra từ khi nào?" "Ngay tại vừa rồi." Trần Quý Phi lại uống một ngụm trà, bình tĩnh tựa như đang nói chuyện phiếm. "Đúng, ta nhìn ra Lang Nhi là ngụy trang. Nhưng trước đó có điều hoài nghi rồi chứ, nói xem." Trần Quý Phi cười cười. Hứa Thất An trầm ngâm nói: "Tỷ trước xem tình huống vụ án Phúc Phi, quả thật có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nương sao có thể vô duyên vô cớ bày ở trên bàn Bách Nhật Xuân Hoàng hậu đưa, nơi này dù sao cũng là hậu cung, dùng rượu bổ thận tráng dương mang thái tử chút ngà ngà say, không sợ hắn làm ra chuyện sai lầm. Cái này không phù hợp phong cách cẩn thận của ngài." Ngày đó, Hoài Khanh nói về hắn tình huống hoàng hậu bị đưa vào lãnh cung, đề cập Trần Quý Phi coi trọng đối với vị trí thái tử, cùng với lòng dạ hẹp hòi, phong cách cẩn thận. Hứa Thất An liền có nghi hoặc nhảy. Hắn nói tiếp: "Hoàng hậu tuy có thể mua chuộc Hoàng Tiểu Nhu gài bẫy thái tử, nhưng ngài ấy làm sao cam đoan thái tử nhất định sẽ đi Thanh Phong Điện? Mà ngài là mẹ đẻ thái tử, hiểu con không ai bằng mẹ, biết hắn có ý đối với Phúc Phi, vì thế nhờ đường phái Hoàng Tiểu Nhu ôm cây đợi thỏ. Nghĩ như vậy liền càng hợp tình hợp lý. Sau đó sao? Từ thi thể Hoàng Tiểu Nhu bị phát hiện, lại đến ti chức tìm ra manh mối, chỉ hướng hoàng hậu, bởi vì dấu vết thúc đẩy quá rõ ràng. Nhưng Hoàng Tiểu Nhu nhớ mất tích từ đây, lại không đạt được mục đích mưu hại hoàng hậu của ngài. Đương nhiên, lúc ấy ta còn chưa phản ứng lại, vẫn như cũ cảm thấy hoàng hậu hiểm nghi lớn nhất. Ta không nghĩ ra là ngài vì sao phải phái người xé sổ sách thu chi của ngự dược phòng. Đó hẳn là chứng cứ có lợi nhất chỉ ra và xác nhận hoàng hậu, không những làm điều thừa còn bại lộ chính mình." Trần Quý Phi lắc đầu: "Đều không phải là làm điều thừa, đó vốn là chứng cứ ta cố ý lưu lại. Nếu quan chủ sự tra án không phải ngươi, nó sẽ là một trong những chứng cứ hữu dụng nhất công kích hoàng hậu. Nhưng ngươi chết mà sống lại hoàn toàn là ngoài bản cung đoán trước. Thi thể Hoàng Tiểu Nhu cùng sổ sách ngự sử phòng nhớ đồng thời bị phát hiện, dấu vết dẫn đường liền quá nặng. Ta sợ ngươi nhìn ra cái gì, trực tiếp báo cáo bệ hạ, vì thế phái người xé bỏ sổ sách. Cho nên, ngươi lúc ấy còn ôm nghi hoặc, lại chưa một mực chắc chắn hoàng hậu chính là bị oan uổng. À, nhớ bệ hạ sớm biết những điều này, hôm qua bản cung khóc lóc kể lể, hiệu quả liền giảm hẳn. Sau đó, từ chỗ Lâm An hiểu biết tiến triển vụ án, ta vừa tạo áp lực cho bệ hạ, vừa phái người ám sát ngươi. Chỉ cần ngươi chết rồi, hoàng hậu lại nhận tội, tất cả cái này đều sẽ không một kẽ hở." Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 473. Hứa Thất An, ta lại lập công rồi. 1. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Sáng nay hắn còn cảm thấy hoàng hậu là người hiểm nghi lớn nhất ám sát hắn, trong lòng nổi hung muốn ly hôn với Hoài Khánh. Biết Ngụy Uyên nói cho hắn hoàng hậu nhận tội, mới cảm thấy vụ án này có ẩn tình khác. Thì ra người muốn dồn ta vào chỗ chết là Trần Quý Phi. Được rồi, cái gì cũng không cần phải nói nữa, ta muốn ly hôn với Lâm An. Tuy trước còn có hai nghi vấn, không biết Nương Nương có thể giải đáp hay không. Nói nghe một chút. Trần Quý Phi thản nhiên nói: Thái tử đã là thái tử, vì sao Nương Nương còn phải như vậy? Trần Quý Phi cười, cười rất phức tạp, tựa như đang cười nhạo Hứa Thất An, lại giống như đang tự giễu. Thái tử chung quy là thái tử, một ngày chưa đăng cơ thì có khả năng đổi chủ. Hoàng hậu vẫn luôn là hoàng hậu, tứ hoàng tử liền vĩnh viễn là con trai trưởng. Nếu ta nói cho ngươi, bệ hạ ban đầu hướng vào là tứ hoàng tử thì sao? Nếu không phải bệ hạ năm đó biết hoàng hậu căn bản không yêu hắn, tứ hoàng tử đã là thái tử. Hứa Thất An sâu sắc phát hiện, Trần Quý Phi ở lúc nói câu này, trong ánh mắt đã có thống khoái, lại có oán hận. Nhưng cho dù là như vậy, thời gian cách nhiều năm, vị trí thái tử trước sau không thay đổi, Nương Nương có phải quá mức buồn lo vô cớ rồi hay không? Việc triều đình, người biết cái gì? Trần Quý Phi cười lạnh một tiếng. Có Ngụy Uyên, phần thắng của tứ hoàng tử liền vĩnh viễn lớn hơn con ta. Ngụy Uyên luôn muốn một mình nắm giữ triều đình, quét sạch bệnh Trầm Kha. Hắn muốn thi triển khát vọng của mình, liền nhất định sẽ mang tứ hoàng tử đẩy lên hoàng vị. Ta một nữ tử đấu không lại Ngụy Uyên, chỉ có thể từ chỗ hoàng hậu dùng sức. Hoàng hậu chính là chủ hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, là vinh dự cao nhất của nữ tử. Bản cung cũng là nữ tử, cũng thèm thuồng vị trí hoàng hậu. Đối với chí hướng của Ngụy Uyên, Hứa Thất An có điều hiểu biết, biết Trần Quý Phi nói là nói thật. Một vấn đề cuối cùng, người phía sau Nhân Nương là ai? Hứa Thất An hỏi. Trần Quý Phi rõ ràng kinh ngạc một phen, nàng im lặng hồi lâu, lắc đầu bật cười. Bản cung càng ngày càng thưởng thức ngươi, xem ra Lâm An trong lúc vô ý đào được một bảo bối. Ngươi là như thế nào khẳng định phía sau bản cung còn có người? Hứa Thất An ánh mắt sụp xuống, nhìn mũi chân, suy nghĩ nhói. Nếu Nương Nương sớm đã biết chuyện quốc cữu làm, như vậy vì sao ẩn nhẫn lâu như vậy, thẳng đến lúc này mới ra tay? Nếu Nương Nương là gần đây mới biết được chuyện quốc cữu cùng Hoàng Tiểu Nhu, như vậy là ai nói cho Nương Nương, khẳng định sẽ không là Hoàng Tiểu Nhu. Cô ta có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, vô duyên vô cớ, sẽ không đột nhiên thay đổi kiên trì chủ động hướng ngươi lộ ra. Trong đó nhất định có một người dắt mối. Mặt khác, Nương Nương biết tí chức nói dối, vọng khí thuật của Ti Thiên Giám cũng không phải là người bình thường có thể thi triển. Tỷ trước vừa rồi lại đoán được một khả năng. Hứa Thất An ngẩng đầu, nhìn chăm chăm dung nhan xinh đẹp của Trần Quý Phi. Mục tiêu của ngài là hoàng hậu, mà người hoặc thế lực sau lưng ngài, mục tiêu là Ngụy Công. Trên mặt Trần Quý Phi không còn nụ cười, nheo mắt đánh giá Hứa Thất An thật lâu, bỗng nhiên nói. Hứa đại nhân cảm thấy Lâm An như thế nào? Rất nice. Hứa Thất An giật mình, chưa trả lời. Thái tử từng nói với ta, Lâm An đã đến tuổi lấy chồng. Ta yên lặng lưu ý, sau đó phát hiện, nó từ khi quen biết ngươi, đến cung cảnh tú, người trong miệng nhắc tới nhiều nhất chính là ngươi. Trần Quý Phi hướng dẫn từng bước. Tuổi thiếu nữ hoài xuân, bản cung cũng từng trải qua. Nghe nói Hứa đệ nhân ít ngày nữa sẽ phong tước. Tử tước tuy không lớn, nhưng ý nghĩa ngươi bước vào giai tầng quý tộc. Bản cung có thể cho ngươi hứa hẹn. Trong vòng 3 năm, cho tước vị ngươi tiến thêm một bước. Đến lúc đó, mang Lâm An gả cho ngươi. Trắng trợn mượn sức. Đây cũng là nguyên nhân Trần Quý Phi nói thẳng với hắn. Hứa Thất An có chút do dự. Trần Quý Phi thừa thẳng xông lên. Cho dù ngươi biết bí mật, nhưng muốn chỉ ra và xác nhận bản cung là không có khả năng. Lang Nhi gần đây thân thể không tốt, đột nhiên đột phát tật bệnh, thái y không thể cứu được. Kết quả này, Hứa Thất An cảm thấy như thế nào? Lâm An ngây thơ đáng yêu sao có thể có người mẫu thân như vậy, vẽ cái bánh thật to liền muốn lừa ta. Hứa Thất An trầm ngâm nhói. 3 năm quá lâu, ai biết Quý Phi Nương Nương có phải đang lừa dối Ti chức hay không? Trần Quý Phi nhíu mày. Nhanh nhất 2 năm, việc phong tước không phải là nhỏ, điểm ấy ngươi hẳn là rõ. Ti chức không phải ý tứ này. Hứa Thất An khoát tay, lộ ra nụ cười ngại ngùng. Ti chức là muốn nhói, thành thân phải 3 năm. Nhưng có thể động phòng trước hay không? Ngươi đang đùa giỡn bản cung. Băng lạnh từng chút một hiện lên khuôn mặt Trần Quý Phi. Vẻ mặt của nàng, ánh mắt của nàng, giọng điệu của nàng đều là lạnh như băng. Ngươi xem. Hứa Thất An nhún nhún vai, cười nhạo nói. Người vẽ bánh mặc kệ nói dễ nghe như thế nào, chỉ cần vừa có trả giá thiết thực, lập tức trở mặt. May mà ngươi không đáp ứng, bằng không lão tử tình nguyện Lâm An đau lòng cũng phải xử ngươi. Trần Quý Phi nâng chén trà lên uống một ngụm, khi buông chén trà, sắc mặt đã khôi phục như thường. Sơ hở lớn nhất của bản cung chính là Lang Nhi, chỉ cần cô ta không còn nữa, vậy sẽ là chết không đối chứng. Mà cung Phượng Tê tòa lầu cao này đảo mắt sẽ sụp đổ. Cái gọi là chim khôn chọn cành mà đậu. Hứa đại nhân là người thông minh, lựa chọn như thế nào, trong lòng ngươi biết. Hứa Thất An vẻ mặt đồng ý gật đầu. Thái tử vẫn là thái tử, mà hoàng hậu sắp đổi chỗ, nương nương lại hứa hẹn mang Lâm An gả cho ta, cho nên ta chọn Ngụy Công. Sắc mặt Trần Quý Phi khựng lại, cái tay cầm chén trà hơi phát lực, hồi lâu sau mới nhịn xuống xúc động mang nước trà nóng bỏng hắt đến trên mặt tiểu tử này, hoặc là đập chén. Nói như vậy, Hứa đại nhân là chuẩn bị mang Lang Nhi từ cung Cảnh Tú mang đi, muốn để bản cung vào chỗ chết. Đôi mắt đẹp của Trần Quý Phi nhìn chằm chằm Hứa Thất An, không khí trong phòng hạ đến điểm đóng băng, sát khí vô hình bao phủ Hứa Thất An. Hứa Bạch Phiêu luyện thần cảnh chưa bắt giữ được hình ảnh kẻ địch ra tay, nhưng bản năng võ giả thất phẩm đang hướng hắn soát một cái tín hiệu nguy hiểm. Nếu cố ý mang đi Lang Nhi, vậy là muốn ngọc đá cùng vỡ với Trần Quý Phi. Cứ như vậy, nàng thế tất chó cùng rứt dậu, không cố kỵ nơi này là hậu cung nữa, ra tay với ta, sinh mệnh của ta không thể được đảm bảo. Mặc dù có thần thù hòa thượng, nhưng thần thù là con bài chưa lật cuối cùng của ta. Hứa Thất An cười lạnh một tiếng, thẳng lưng, nhét mặt mang theo khinh thường. Hứa Thất An ta ngày đó đối mặt hơn vạn phản quân, một mình chiến đấu hăng hái, chém địch mấy nghìn, chết mà không ngã. Nhưng nương cảm thấy, uy hiếp nho nhỏ, ta sẽ sợ. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 474. Hứa Thất An, ta lại lập công rồi. 2. Thần không sợ chết, sợ gì lấy cái chết đe dọa? Thần không sợ chết, sợ gì lấy cái chết đe dọa? Trong mắt Trần Quý Phi có sự kinh ngạc rõ ràng, chậm rãi gật đầu. Nói rất đúng, Hứa đại nhân quả thật là vị hào kiệt, ngã ở trong tay ngươi. Quý Phi nhương nhương nắm chặt chén trà trong tay, tựa như muốn đập chén làm tín hiệu. Đột nhiên, Hứa Thất An lớn tiếng nói. Nhưng ta đối với Lâm An tràn đầy chân thành, không muốn thấy nàng đau lòng. Việc hôm nay ta có thể coi như chưa xảy ra. Cho dù muốn tố giác Quý Phi, ta cũng phải có thể đi ra khỏi cung Cảnh Tú. Hứa Thất An tiếc nhối nghĩ. Trần Quý Phi nhìn chằm chằm hắn một lát, buông chén trà, hài lòng gật đầu. Ngươi không nói dối, xem ra ngươi đối với Lâm An quả thật là thật lòng. Đã như vậy, Hứa đại nhân vì sao không muốn đầu nhập vào? Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Đầu nhập vào ngươi ta nhất định phải chết. Trong kinh thành ta có thể dựa vào chỉ có Ngụy Uyên, Hoài Khánh cũng chỉ có thể tính là một nửa. Về phần Lâm An, nàng một công chúa không quyền không thế, căn bản không bảo vệ được ta. Nhưng nương, dưỡng sĩ không phải hứa hẹn suông, mà là dựa vào hành động thực tế. Tỳ chức nguyện trung thành Ngụy Công là vì Ngụy Công lấy chân thành đối đãi, ta tín nhiệm hắn. Nói xong, Hứa Thất An nghiêng người, nhìn thoáng qua tiểu công công ngoài sân, nói: Tỳ chức là bất đắc sĩ đối với nhương nương, chỉ là ta nghĩ nương nương cũng không thể đối với ta như thế nào. Một khi không còn ý tưởng ngọc đá cùng vỡ, như vậy Trần Quý Phi không có khả năng làm khó hắn nữa. Tiểu công công tuy là lâu la, nhưng hắn bây giờ là mắt của Nguyên Cảnh Đế, có thể làm camera giám sát. Mọi thứ xảy ra nơi này đều sẽ không sót một chữ truyền đạt cho Nguyên Cảnh Đế. Trần Quý Phi trừ phi trực tiếp giết hắn, bằng không, bất cứ âm mưu quỷ kế vụ ăn hãm hại nào cũng vô dụng. Tiểu công công có thể làm chứng cho Hứa Thất An. Đó là nguyên nhân Hứa Thất An cố ý phải lưu lại tiểu công công. Trần Quý Phi nhìn hắn một cái thật sâu, đôi mắt đẹp đẽ khép lại. Bản cung mệt rồi, ngươi lui ra đi. Cửa cung Cảnh Tú vĩnh viễn mở rộng cho ngươi. Tỳ chức cáo lui. Hứa Thất An chắp tay, rời khỏi phòng. Tiểu công công trong sân thấy hắn đi ra, lập tức đi lên đón, hỏi: Hứa đại nhân, Quý Phi nương nương nói gì với ngài? Đừng hỏi, hỏi thì đầu khó giữ được. Hứa Thất An hậm hực nói. Tiểu công công khẽ biến sắc. Đi đến ngoại viện, Lâm An ngồi ở trong đình nghỉ mát, một tay chống má, một tay thưởng thức chén trà, trà đến chết. Bên cạnh có hai cung nữ đứng hầu. Nhìn thấy Hứa Thất An, khuôn mặt mượt mà của nàng nở rộ nụ cười, lông mày cong cong, đôi mắt hoa đào linh động hẳn lên, vẫy tay dịu dàng nói: Cẩu Nhô Tài, mau tới đây. Cẩu Nhô Tài gọi không có nổi một chút khí thế, nghe tựa như làm nhũng, giòn tan. Hứa Thất An hít sâu một hơi, để ép cảm xúc cuồn cuộn, như không có việc gì cười lên. Điện hạ, Ti chức đi ra rồi. Lâm An lập tức hỏi: Mẫu phi đã nói gì với ngươi? Nương nương nói, điện hạ sắp đến tuổi lấy chồng rồi, hỏi Ti chức có nhân tuyển thích hợp hay không, đề cử vài vị thiếu niên anh tài cho ngài. ngài còn giúp điện hạ xem xét vị hôn phu tương lai. Lâm An sửng sốt một phen, dạng mây đỏ lặng lẽ hiện lên khuôn mặt, hồ nghi nói: mẫu phi sẽ nói với ngươi những điều này? Ồ, sao ngươi không dính bẫy? Ngươi trở nên thông minh từ khi nào? Ta kế tiếp còn phải đệ tự đề cử mình. Hứa Thất An đành phải bất đắc dĩ nói: ti chức nói giỡn. Phiếu Phiếu dựng ngược mày liễu: cẩu nô tài, ngươi dám đùa giỡn bản cung? Trống hông trừng mắt nhìn hắn: ti chức vẫn là đứa nhỏ, không biết cái gì là đùa giỡn. Phiếu Phiếu phi một tiếng, lại cảm thấy Hứa Thất An nói chuyện rất thú vị, cười lên khanh khách như một con gà mái nhỏ. Nụ cười của nàng đã hồn nhiên lại quyến rũ, tựa như một phong cảnh đẹp. Hứa Thất An cười theo, trong lòng thì thở dài một tiếng. Lúc trước, cách nghĩ của hắn là giả bộ không biết, rời khỏi cung cảnh tú trước, sau đó mang phát hiện của mình nói cho Ngụy Uyên, để Ngụy Uyên mau chóng chóc nhã lang nhi, đánh Trần Quý Phi trở tay không kịp. Nhưng bởi vì quan hệ Lâm An, hắn khó tránh khỏi do dự một phen. Tuy sau khi bình tĩnh lại, vẫn sẽ không chút do dự tố giác Trần Quý Phi. Không ngờ Trần Quý Phi đẳng cấp cũng không thấp, có thể đoán trước, hắn chân trước mới vừa đi, lang nhi sau lưng đã chết bệnh. Kể từ đó, Trần Quý Phi sẽ không có sơ hở nữa. Trần Quý Phi tính là một hậu phi đủ tư cách. Lâm An của bé ngốc như vậy, sinh trưởng ở cung tường nội uyển cũng không biết là họa hay phúc. Nhớ lại thao tác vừa rồi của Trần Quý Phi, quả thật nhạy bén. Bất chấp tất cả, trước triệu hắn qua thử một phen, kết quả thật đúng là bị nàng phát hiện manh mối. Đoạn lời thẳng thắn vượt với nhau ở sau đó, nhìn như moi tim móc ruột, thực ra không có sợ hãi. Bởi vì nàng biết, chỉ cần giải quyết lang nhi, nàng không còn sơ hở, mà Hứa Thất An căn bản không mang lang nhi đi được, trừ phi không muốn sống nữa. Đã bị phát hiện, dứt khoát hào phóng một chút nói ra, còn có thể tranh thủ tín nhiệm của ta. Sau đó tung khuê nữ xinh đẹp làm mồi, nếu ta là đồ háo sắc, lúc ấy có thể mắc câu rồi. Ta có thần thù hòa thượng bảo kê, chưa chắc sẽ chết ngay tại chỗ, nhưng cũng bại lộ bản thân, nguyên cảnh đế tên chó này khẳng định sẽ mang ta phong ấn ở tang bạc. Kết cục vẫn là không thay đổi, ngọc đá cùng vỡ. Ra khỏi cung cảnh tú, Hứa Thất An đùn đầy nói còn phải xử lý việc quan trọng, cảm ơn nhưng từ chối Phiếu Phiếu mời đánh cờ nhăm quân. Tiểu công công, chuyện trong cung ta đã xử lý xong rồi. Lúc muộn chút, ngươi khi hướng bệ hạ báo cáo, có những lời có thể nói, có một số cái không thể nói. Bản quan ở đây nhắc nhở ngươi vài câu. Hứa Thất An trầm giọng nói. Tiểu hoạn quan nghe vậy, bày ra tư thái nghiêm túc. Hứa đại nhân mời nói. Chuyện cung cảnh tú, ngươi phải một năm một mười nói cho hoàng thượng. Ngươi nói như vậy. Sau khi dò hỏi cung nữ lang nhi của cung cảnh tú, Hứa đại nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, tựa như không muốn lưu lại nữa, ngay cả trà cũng chưa uống. Nhưng Hứa đại nhân còn chưa rời khỏi cung cảnh tú, bỗng bị quý phi nương nương giữ lại, cũng mời về phía hậu viện. Quý phi nương nương đuổi mọi người lui xuống, ở trong phòng nói chuyện một hồi lâu với Hứa đại nhân. Nô tài bị giữ lại trong sân không thể tiến vào. Tuy có thể thấy hai người ở trong phòng, lại không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Nói chuyện xong, Hứa đại nhân tâm sự nặng nề rời cung. Hứa Thất An nói xong, từ trong lòng lấy ra 5 lượng ngân phiếu, cùng với 5 lượng chỗ hoạn quan canh cửa cung cảnh tú bắt chẹt được, tổng cộng 10 lượng, không mang theo khói lửa đưa tới trong tay tiểu công công. Đại phụng đả canh nhân, chương 475, Hứa Thất An, ta lại lập công rồi, 3. Tiểu công công vừa mở rộng lòng, vừa xua tay. Hứa đại nhân, không được không được. Thu bạc xong, hắn cẩn thận lặp lại một lần lời Hứa Thất An nói, tự cảm thấy không có vấn đề quá lớn, lúc này mới gật đầu. Được, nô tài nhất định làm theo. Hứa Thất An lập tức rời khỏi hoàng cung, từ trong tay Vũ Lâm vệ dắt đến tuấn mã Hoài Khánh mượn cho hắn, ra roi thúc ngựa chạy về nha môn đả canh nhân. Sau khi trải qua thủ vệ thông truyền, hắn vào hạ khí lâu, tới phòng trà tiếp khách ở lầu 7. Ngụy Uyên không ở phòng trà, mà là đài quan sát giáp với phòng uống trà. Hắn ngồi ở trên ghế dựa lớn, tóc rối tung, một vị lại viên đồ đen cầm lược đang chải đầu cho hắn. Ngụy Uyên vẫy vẫy tay, lại đây chải đầu cho bổn tọa. Lại viên đồ đen biết điều mang lược đưa cho Hứa Thất An, xoay người rời khỏi phòng uống trà. Ngụy công sao ở lúc này chải đầu? Hứa Thất An nắm lược từ đầu hướng xuống, chưa búi lại, chải một phát đến tận cùng, thầm nhủ còn rất phiêu giật. Tóc ở trong Phật môn, ngụ ý tơ phiền não. Ngụy Uyên đắm chìm trong ánh mắt trời, nheo mắt, thanh âm ôn hòa. mùng một trải đầu, chuyện cũ trước kia liền xóa bỏ. Có ý tứ gì? Hôm nay Ngụy Uyên có chút kỳ quái, cái gì gọi là chuyện cũ trước kia xóa bỏ? Trải đầu không có ý tứ gì, đi trước massage đầu cho Ngụy công đi. Hứa Thất An nói. Ngụy Uyên cười cười, thử xem. Hứa Thất An mang lược nhét vào trong lòng, năm ngón tay mở ra, ấn đầu Ngụy Uyên, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt vị. Tiếng hít thở của Ngụy Uyên dần dần chậm lại, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên thân hai người, nơi này trèo cao nhìn xa, cảnh sắc tuyệt đẹp. Hứa Thất An nheo mắt nhìn ra xa, cảm giác mình về tới thế gian, rời xa đấu đá trong vườn Ngự Uyển. Cũng không tệ. Ngụy Uyên cười nhói. Khẳng định đây chính là thần kỹ của tiệm cắt tóc, làm lát cho ngươi một cái ghế cắt tóc. Hứa Thất An ho khan một tiếng, nhói. Tỳ chức có việc bẩm báo. Nhói. Tỳ chức đã tra ra người phía sau màn là ai. Ngụy Uyên mở mắt, thật lâu chưa nhói gì. Là Trần Quý Phi. Hứa Thất An thấp giọng nhói. Hôm nay đi cùng cảnh tú tra án, phát hiện cùng nữ lang nhi bên cạnh bà ấy chính là người xé sổ sách ngự dược phòng. Lập tức mang phát hiện của mình, Trần Quý Phi mời chào, một năm một mười nói cho Ngụy Uyên. Ngụy Uyên vỗ vỗ tay hắn, ý bảo hắn dừng lại, đứng dậy đi đến bên cạnh đài quan sát, hai tay đặt ở lan can bảo hộ, nhìn xa xa. Người cảm thấy thế lực sau lưng Trần Quý Phi là ai? Ta làm sao biết? Hứa Thất An lắc đầu. Có thể có liên quan với Ti Thiên Giám. Đây là hắn từ sự tồn tại của vọng khí thuật cân nhắc ra. Không phải Ti Thiên Giám. Ngụy Uyên lắc đầu, giọng điệu khẳng định. Không phải Ti Thiên Giám. Hứa Thất An qua vài giây mới phản ứng lại, ngạc nhiên nhói. Ngụy công, ngài biết là Trần Quý Phi đang tính kế hoàng hậu cùng ngài. Khởi điểm không nghĩ tới, cô ta cũng thật nhẫn tâm, thế mà lại mang thái tử kéo xuống nước. Vụ án này sau khi giao cho ngươi, ta sẽ không tiếp tục chú ý. Thẳng đến sáng nay biết được hoàng hậu nhận tội, nghe ngươi nói xong từ đầu đến cuối vụ án, ta liền đoán ra là Trần Quý Phi. Hứa Thất An nhìn chằm chằm bóng lưng hắn thật lâu. Trước kia hắn cảm thấy Ngụy Uyên và Kim Liên đạo trưởng giống nhau, đều là lão tiền bạc. Bây giờ phát giác, Kim Liên đạo trưởng vẫn là rất thuần lương, không thâm trầm như Ngụy Uyên. Không phải Ti Thiên Giám, vậy Trần Quý Phi sao có thể thi triển vọng khí thuật? Trừ Ti Thiên Giám còn có ai biết vọng khí thuật? Hứa Thất An giật mình. Ngụy công, ta nhớ tới một sự kiện. Trong vụ án Vân Châu xuất hiện tam phẩm thuật sĩ. Ngụy Uyên hỏi ngược lại. Ngụy công trí tuệ hơn người. Hứa Thất An phục rồi. Người này ta cũng từng điều tra, nhưng chưa điều tra ra. Ngươi biết tam phẩm thuật sĩ của Ti Thiên Giám gọi là gì không? Ngụy Uyên hỏi. Thiên cơ sư. Thiên cơ sư. Hứa Thất An từng nghe Bức Vương nói. Thiên cơ sư có thể che chắn thiên cơ, mang sự tồn tại của mình, dấu vết từng lưu lại lau hết đi. Cha mẹ hắn sẽ quên đi hắn, thê tử con cái sẽ quên đi hắn. Toàn bộ văn tự ghi chép hắn lưu lại cũng sẽ biến mất. Đây là thiên cơ sư. Ngoài ra, thiên cơ sư còn có thể bóp méo ấn tượng của người khác đối với hắn, ở trong lòng lưu lại ký ức mơ hồ, lại như thế nào cũng không thể hoàn toàn nhớ lại. Ngụy Uyên phóng mắt nhìn ra xa. Lúc vụ án tăng bạc, ngươi từng điều tra tin tức giám chính đời đầu, nhưng bất cứ tư liệu lịch sử nào cũng không ghi lại, đôi câu vài lời cũng không có. Phải biết rằng, võ tông hoàng đế có thể sửa đổi lịch sử, nhưng không bịt được miệng hậu nhân, càng không bịt được giả sử. Là giám chính lau đi toàn bộ tin tức của vị giám chính đời đầu kia, hắn tựa như chưa bao giờ tồn tại. Cho dù là ta, cũng thường thường sẽ nghĩ lầm giám chính chính là người sáng lập Ti Thiên Giám, người khai sáng hệ thống thuật sĩ. Sau đó sẽ bởi vì lịch sử chống mang đến vết nhất, giật mình nhớ tới còn có một vị giám chính đời đầu. Cái này còn tra như thế nào? Hứa Thất An ngây người. Hắn lần nữa ý thức được cường giả tầng đỉnh của thế giới này là đáng sợ như vậy. Muốn tra phải dựa vào giám chính. Ngụy Uyên nói. Có đạo lý, chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Cách nghĩ của Ngụy Ba Ba không sai. Hứa Thất An âm thầm gật đầu. Nhưng giám chính từ chối. Ngụy Uyên thở dài. Đây thật sự là đáp án trong dự kiến. Ti Thiên Giám tồn tại rất nhiều bí mật, giám chính tựa như là lão già giữ bí mật. Hứa Thất An mí mí môi, giọng điệu tò mò hỏi. Ngụy công biết thuật sĩ nhất phẩm cùng nhị phẩm gọi là gì không? Ngụy Uyên lắc đầu. Ta cùng giám chính luôn không hợp, đại phụng tựa như một bàn cờ, hắn là người chơi cờ, ta cũng là người chơi cờ. Chúng ta thường thường bởi cách nghĩ khác nhau sinh ra mâu thuẫn. Đây là lần đầu tiên Ngụy Uyên nói về Hứa Thất An nội dung cấp cao như vậy. Có lẽ ở trong lòng Ngụy Uyên, Giám Trinh mới là đối thủ lớn nhất của hắn. Hứa Thất An thử nói, Ngụy công chuẩn bị cứu hoàng hậu như thế nào? Mang quốc cữu đẩy ra gánh tội thay, thành cùng bất thành còn đợi cân nhắc, bệ hạ thích chế hành cũng sẽ nghĩ đến phế đi hoàng hậu, thái tử liền không có địch thủ nữa. Chỉ là bệ hạ nhớ tới một ít chuyện không vui, chưa chắc có đầu óc bình tĩnh như vậy, trừ phi có thể khiến hắn hoài nghi Trần Quý Phi. Lòng dạ hoàng hậu vẫn là quá mềm rồi, khi đi một nước này thế mà lại chưa bàn bạc với ta trước. Trong thanh âm của Ngụy Uyên lộ ra sự bất đắc dĩ. Ngụy công lời ngầm của ngươi là hoàng hậu, ngươi con mẹ nó chính là đồng đội ngu như heo. Mắt Hứa Thất An sáng lên, biết mình lót đường trước khi rời cung không uổng phí, hoặc là có thể lập công rồi. Ngụy công, ti chức có tội, vừa rồi tự chủ trương. Ngụy Uyên quay đầu, nhíu mày, nhíu mày. Chuyện gì? Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 476, giờ hỏi, 1. Ti chức trước khi rời cung, làm điều thừa chút chuyện, ta bảo tiểu công công bệ hạ phái tới giám sát. Hứa Thất An mang văn án mình dạy cho tiểu hoạn quan, từ đầu tới cuối thuật lại cho Ngụy Uyên nghe. Thấy Ngụy Uyên lâm vào trầm ngâm, Hứa Thất An vội vàng nói. Ti chức chưa trải qua cho phép, tự chủ trương, xin Ngụy công phân tích đôi chút. Nghe vậy, Ngụy Uyên lộ ra nụ cười, gật đầu nói. Tuy là tự chủ trương, nhưng làm không tệ. Bệ hạ đa nghi, am hiểu chế hành, đoạn lời nhảy của ngươi truyền vào trong tai hắn, sẽ làm hắn sinh ra nghi ngờ đối với Trần Quý Phi. Do đó, một lần nữa suy tư toàn bộ vụ án Phúc Phi, suy xét nhiều mặt lợi hại được mất, cùng với cân bằng hắn luôn đau khổ duy trì. Hứa Thất An vẫn như cũ không hài lòng, giọng điệu không quá tự tin nói. Có thể bị bệ hạ nhìn ra hay không? Hoặc là vị tiểu công công kia khai với bệ hạ nhận bạc của ta, thay ta truyền lời. Đoạn lời đó của ngươi không có sơ hở, đều là chuyện thiết thực xảy ra. Ngụy Uyên cười nói. Về phần một vấn đề sau, nói thẳng với bệ hạ sẽ chỉ bại lộ mình nhận hối lộ, có tội không có công, ai sẽ tự bê tảng đá đập chân mình. Có thể làm việc ở trong tầm cung của bệ hạ, không nói thông minh bao nhiêu, ít nhất sẽ không quá ngốc. Hề hề, những thứ này ta đều biết. Hứa Thất An giọng điệu thán phục. Ngụy công tuyệt đỉnh thông minh, ti chức bội phục. Ngụy Uyên liếc hắn một cái thật sâu, lắc đầu bật cười. Tiếp theo, tâm tình hắn rất thoải mái quay về phòng trà, tự mình rót hai chén trà, nói. Người đã bước vào luyện thần cảnh, đừng có ngừng rèn luyện nguyên thần. Mãi cho đến khi kinh ngoại kỳ huyệt căng lên, ngươi liền có thể sớm rèn luyện thể phách. Kinh ngoại kỳ huyệt, ồ ồ, huyệt thái dương. Hứa Thất An sửng sốt một phen mới phản ứng lại. Kinh ngoại kỳ huyệt chính là chỉ huyệt thái dương, thế giới này không có cái gọi là huyệt thái dương. Kinh ngoại kỳ huyệt nghe thì cao cấp hành tráng dữ dội. Bản thân Hứa Thất An cũng không thích thái dương huyệt cái xưng hô này, bởi vì luôn cảm thấy đó là một động từ. Nghe được đề tài này, Hứa Thất An liền biết thao tác của mình vừa rồi sinh ra đáp lại tốt. Ngụy Uyên tâm tình không tệ, tính khao hắn vị có công này. Hành vi nhìn như thỉnh tội, thực ra tranh công đó. Ngụy Uyên liếc một cái có thể nhìn thấu, nhưng lãnh đạo chính là thích cấp dưới mang mình nâng lên cao cao như vậy. Cho dù là Ngụy Uyên trí tuệ siêu quần cũng không ngoại lệ. Hứa Thất An vừa rồi nhớ nhói. Ngụy công, ta con mẹ nó lại lập công lớn rồi, ha ha ha. Được đáp lại sẽ hoàn toàn khác, không chừng Ngụy Uyên còn có thể phê bình vài câu, nói cho hắn không được kiêu ngạo hấp tấp, phải có tĩnh khí. Rèn luyện thể phách. Hứa Thất An hỏi lại. Rèn luyện thể phách là nội dung chủ yếu thời kỳ luyện tinh cảnh, đơn giản chính là vận động có oxy, cộng vận động không có oxy, lần lượt đột phá cực hạn thể năng. Cách mỗi 3 ngày cần 10 đại phu cường gân hoạt huyết, giảm bớt cơ bắp vất vả mà sinh bệnh, lại cần không ngừng ăn thịt cá, cùng với một ít thuốc đông y ôn bổ. Hứa Thất An một năm ăn hết 100 lượng bạc, xấp xỉ là nửa năm thu nhập của nhị thúc. Sau khi đạt tới luyện thần cảnh, một bộ đó của luyện tinh cảnh khẳng định không dùng nữa. Hứa Thất An không biết nên rèn luyện thể phách như thế nào. Trước kia từng nói với ngươi, hệ thống võ phu không phải một lần là xong, là tiền nhân không ngừng mò mẫm, không ngừng hoàn thiện, mới có võ phu cử phẩm hôm nay. Ngụy Uyên uống trà, tâm sự dần dần đậm, nói. Lúc ban đầu đồng bì thiết cốt là từng gậy gõ ra, tựa như chùy của thợ rèn, mang một khối phôi sắt rèn thành tinh khiết. Quá trình này cực kỳ dài lâu, hơn nữa bởi vì thường xuyên đả kích đến bộ vị yếu hại, nếu trụ cột không đủ vững chắc, sẽ chết oan chết uổng. Ngụy Công, ngươi nói đả kích đến bộ vị yếu hại là loại kia trong lý giải của ta sao? Gà bay trứng vỡ. Về sau có người sáng tạo ra thuốc tắm, lấy thiên tài địa bảo đặc thù làm tài liệu chính, mà người ta đặt ở trong cái đỉnh lớn để nấu. Võ giả ở trong đỉnh thổ nhạp, đối kháng nhiệt độ cao, hấp thu dược lực, lấy nó thành tựu đồng bí thiết cốt cảnh. Tỷ lệ tử vong như thế nào? Hứa Thất An hỏi. Nguy hiểm cũng rất lớn, có đôi khi nấu chút, người ta liền chín. Ngụy Uyên trả lời. Trong đầu Hứa Thất An nhất thời hiện lên một hình ảnh. Hắn ngồi ở trong đỉnh lớn, bên người là nhất sôi nóng bỏng, trừ thải vi tinh thông xử lý không ngừng hướng trong đỉnh thêm gia vị, hồi hương, đậu đũa, vỏ quế, hành tây. Hứa Linh Âm đứng ở một bên, nước mắt từ khóe miệng chảy ra. Còn có phương thức an toàn hơn không? Hắn lặng lẽ nuốt nước miếng. Theo từng thế hệ thiên tài sinh ra, rốt cuộc có người sáng chế bộ pháp môn tu hành đầu tiên, lấy luyện khí làm cơ sở, rèn cơ thể là phụ. Trung tâm của loại pháp môn này là lấy phương thức hành khí đặc thù, từ trong ra ngoài rèn luyện thân thể, lại phối hợp gõ hoặc nấu, tính nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Ngụy Uyên trải ra một tờ giấy tuyên thành, cầm bút viết ba chữ, Hỗn Nguyên Công, nói. Pháp môn đỉnh cao nhất của nha môn Đả Canh Nhân tên là Hỗn Nguyên Công. Mỗi một vị kim la đều là dùng bộ pháp môn này. A. Nhèm đến trên giang hồ sẽ đưa tới gió tanh mưa máu. Hứa Thất An lại một lần nữa ý thức được chỗ tốt của việc đầu nhập vào Ngụy Uyên, trở thành Đả Canh Nhân. Nơi này có công pháp đỉnh cao nhất, có tài nguyên xa xỉ nhất, tài nguyên giang hồ tán nhân khó có thể mong chờ. Đối với Hứa Thất An mà nói, quả thật lật tay có thể thu được. Bao gồm bức tranh quan tưởng kia cũng là hàng cực phẩm. Hắn có thể nhanh như vậy bước vào luyện thần cảnh, tất nhiên là bản thân thiên phú kinh người, nhưng cũng không thoát được quan hệ với tài nguyên Ngụy Uyên cho. Hệ thống võ phu thật sự là chức nghiệp vất vả nha, dùng tri thức hiện đại phân tích, cửu phẩm luyện tinh cảnh lại gọi là bàn chuyên cảnh, bát phẩm là luyện khí công bàn chuyên, thất phẩm là bạo can thức đêm bàn chuyên, lục phẩm càng tuyệt, trực tiếp hình thức, ngực, toái đại thạch. Hứa Thất An thở dài, hỏi. Ngụy Công, có pháp môn hành khí không cần mổ nhấu, không cần côn bổng gõ, có thể tu thành đồng bí thiết cốt hay không? Có. Ngụy Uyên trả lời ra ngoài Hứa Thất An dự đoán. Hắn đầu tiên là vui vẻ, sau đó thử nói. Ở trong mơ. Ngụy Uyên nhìn hắn, im lặng vài giây, ôn hòa nói. Phật môn có pháp môn kiểu này, có người nói. Võ giả đồng bí thiết cốt cảnh là căn cứ kim cương cảnh của Phật môn diễn hóa mà ra. Cũng có người nói là Phật Đà tham khảo hệ thống võ phu, ở trong hệ thống Phật môn khai sáng một con đường mới, tên là Võ Tăng. Nói cách khác, hệ thống Võ Tăng có được một bộ pháp môn không cần mổ nhấu có thể tu thành đồng bí thiết cốt. Cái này dễ làm nha, quay đầu gài số 6 một phen, từ trong tay hắn kiếm miễn phí. Trên mặt Hứa Thất An không tự giác lộ ra nụ cười hồn nhiên. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 477, dò hỏi 2. Tẩm cung hoàng đế. Nguyên cảnh đế ngồi xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt thổ nhạp, góc giường đốt một nén đan hương, làn khói tinh tế thẳng tắp. Lão thái giám đứng hầu ở một bên, ngoan ngoãn, không phát ra một chút động tĩnh nào. Lúc này, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, một tiểu hoạn quan đứng ở ngoài tẩm cung. Nhìn thoáng qua nguyên cảnh đế rơi vào cảnh đẹp, lão thái giám bước nhỏ di chuyển tới cửa, hạ giọng. Chuyện gì? Cha nuôi, đạo thủ phái đạo sĩ Linh Bảo Quan đến mời bệ hạ. Hoạn quan nhỏ giọng nói. Lão thái giám rõ ràng sửng sốt, bấm ngón tay tính thời gian, thầm nhủ ngày không sai, mấy ngày nhảy của mỗi tháng đều là thời điểm quốc sư thân thể không tiện, bế quan tu dưỡng. Ngay cả bệ hạ cũng không thể đánh nhiễu, chỉ có thể thổ nhạp ở trong tầm cung của mình. Biết rồi, lui ra đi. Đuổi đi tiểu hoạn quan, lão thái giám chậm rãi trở về bên giường, thấp giọng nói. Bệ hạ. Nguyên cảnh đế mở miệng. Lão thái giám nói. Quốc sư phái người đến mời, mời bệ hạ đi qua ngộ đạo. Nguyên cảnh đế hơi ngạc nhiên, ngay sau đó đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng đó nổi, nở rộ hào quang, sáng ngời trước nay chưa từng có. bãi giá, đi nhanh. Quốc sư mỗi tháng đều sẽ gặp nghiệp hỏa thiêu thân, thất tình lục dục cuồn cuộn không thôi. Cho nên mấy ngày nay, quốc sư sẽ lựa chọn bế quan, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào linh bảo quan. Nhưng Nguyên Cảnh Đế biết, nếu có một ngày, quốc sư đồng ý song tu với mình, vậy tuyệt đối là mấy ngày nay. Nguyên Cảnh Đế chờ đợi ngày này rất lâu rồi, hắn bây giờ tuy tóc đen mọc trở lại, thể phách cường kiện, tựa như tráng niên, nhưng vẫn như cũ không thể trường sinh. Nếu muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có song tu với quốc sư, cướp lấy linh uẩn của nàng, như thế mới có thể vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, trở thành hoàng đế vĩnh viễn của Đại Phụng. Rời khỏi tầm cung, đi lên xe kéo rồng, Nguyên Cảnh Đế một đường thúc giục, không bao lâu đã đến linh bảo quan. Mà khi hắn nhìn thấy nữ tử quốc sư, thất vọng phát hiện, nàng thật sự chỉ là mời mình tới ngồi thiền thổ nhạc, như bài tập ngày xưa. Nữ tử quốc sư giữa lông mày có một chấm chu sa, mặt mày như vẽ ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, thanh âm mềm mại đáng yêu. Bệ hạ mời ngồi. Mái tóc đen nhánh đẹp đẽ của nàng dùng mũ hoa sen búi lại, thể hiện ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp tuyệt luân, sạch sẽ, không có một chút tóc tơ rủ xuống. Nguyên Cảnh Đế không cam lòng, trầm giọng nói: quốc sư đã không nguyện xong tu cùng trẫm, cần gì ở lúc này mời trẫm đến? Lạc Ngọc Hành từ từ nhắm mắt, thản nhiên nói: tháng này không chịu nghiệp hỏa thiêu thân, bần đạo đáp ứng truyền thụ bệ hạ thuật trừ sinh, tự nhiên ghi nhớ lời hứa, không dám có một ngày buông lỏng. Nguyên Cảnh Đế im lặng một lát, ngồi xuống ở bồ đoàn thuộc về hắn, chưa lập tức nhắm mắt thổ nạp, nói: quốc sư, dược liệu hồi xuân đan đã chuẩn bị xong, ngày mai chấm liền phái người đưa tới linh bảo quan. Lạc Ngọc Hành mở mắt ra, đánh giá Nguyên Cảnh Đế, bỗng nhiên thở dài: bệ hạ mọc lại tóc đen, thổ nạp tu đạo nhiều năm, đã sớm bách bệnh bất xâm, không cần luyện thần đan bốn mùa nữa. Nguyên Cảnh Đế không để ý tới, nhắm mắt lại thổ nạp. Nguyên Cảnh Đế một năm bốn mùa, cần luyện bốn lò đan lớn, phân biệt ở trong bốn tiết xuân phong, hạ chí, thu phân, đông chí thành đan. Mỗi một lò đan lớn đều giá trị cực cao, bằng với 3 năm thu nhập từ thuế của một quận huyện, còn phải là địa khu giàu có. Trừ 4 lò đan lớn, còn có 36 lò đan nhỏ, lượng bạc tiêu hao khổng lồ, nghe rợn cả người. Chỗ ngân lượng này không từ kho vàng hộ bộ tham ô, đều là kho vàng nhỏ của bản thân Nguyên Cảnh Đế chi ra. Về phần ngân lượng trong kho vàng nhỏ của Nguyên Cảnh Đế ở đâu ra, văn võ cả triều mỗi người đều biết, lại hiểu trong lòng mà không nói ra. Ngộ đạo với quốc sư chấm dứt, đã là hoàng hôn mặt trời lặn. Nguyên Cảnh Đế tâm tình không tốt, sau khi trở về tầm cung liền im lặng ít lời. Nhớ tới vụ án Phúc Phi còn chưa chấm dứt, giọng điệu mất kiên nhẫn nói: đại bạn, đi bản nhội các soạn chỉ, vụ án Phúc Phi liên tục kéo dài, mà nay đã qua 10 ngày, giao trách nhiệm tam ti trong 2 ngày đưa ra kết quả. Đưa ra kết quả, đưa ra là kết quả, hoàng hậu có tội hay không? Vâng, bệ hạ. Lão thái giám hơi do dự, thấp giọng nói: hôm nay Hứa Thất An kia lại tới hoàng cung. Nguyên Cảnh Đế nhướng mày: hắn còn tới làm gì? Ngươi ngày mai phái người đi nha môn Đả Kinh Nhân thu hồi kim bài. Hoàng hậu đã nhận tội, vụ án Phúc Phi sắp xỉ có thể kết án, Đồng Lai nho nhỏ kia không cần thiết đến hoàng cung nữa. Lão thái giám gật gật đầu, nhỏ giọng nói: vậy hôm nay có cần tìm nô tài hỏi không? Nguyên Cảnh Đế nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu: tuyên. Lão thái giám rời khỏi tầm cung, không đến một khắc đồng hồ, dẫn theo tiểu hoạn quan giám sát Hứa Thất An tiến vào. Tiểu công công cúi đầu, khom lưng, nhu thuận đứng. Nguyên Cảnh Đế ngồi ở sau bàn, ở cao nhìn xuống tiểu hoạn quan. Hôm nay Hứa Thất An đến hoàng cung đã tra xét cái gì? Hôm nay Hứa đại nhân dẫn nô tài thăm dò danh sách ra vào ngự dược phòng. Tiểu công công từ từ kể ra, dựa theo danh sách từng bước kể. Nguyên Cảnh Đế im lặng không lên tiếng, ánh mắt nặng nề, cũng không biết là nghiêm túc nghe hay là nghĩ tới nơi khác. Cuối danh sách một vị là đại cung nữ cung Cảnh Tú, bên người quý phi nương nương, Hứa đại nhân dẫn theo nô tài đến thăm dò, bị đóng sập cửa vào mặt. Nghe đến đó, đôi mắt đọng lại của Nguyên Cảnh Đế giật giật, tựa như bị kéo một chút sức chú ý. Hứa đại nhân bất đắc dĩ, liền đi cung Thiểu Âm, tìm Lâm An Điện Hạ hỗ trợ. Trong đầu tiểu công công trồi lên lời Hứa Thất An dặn dò, rất tự nhiên nói: sau khi hỏi lang nhi cung Cảnh Tú, sắc mặt Hứa đại nhân trở nên cực kỳ khó coi, tựa như không muốn lưu lại nữa, ngay cả trà cũng chưa uống, liền dẫn theo nô tài vội vàng rời khỏi. Nhưng còn chưa rời khỏi cung Cảnh Tú, Lang Nhi kia đi rồi còn quay lại, nhà quý phi nương nương mời Hứa Thất An vào viện một chuyến, cảm tạ hắn phá vụ án Phúc Phi. Hứa đại nhân vốn không muốn đi gặp, nhưng Lang Nhi cưỡng ép giữ lại hắn. Tiểu hoạn quan tạm dừng một chút, tiếp tục nói. Sau đó, quý phi nương nương đuổi mọi người lui xuống, nô tài cũng không thể vào nhà, chỉ có thể đợi ở trong sân. Chậm! Đôi mắt Nguyên Cảnh Đế hoàn toàn hồi phục linh động, hắn ngắt lời tiểu hoạn quan, nhìn chăm chăm hắn, trầm ngâm vài giây, chậm rãi nói. Đuổi mọi người lui xuống. Bẩm bệ hạ, đúng vậy. Bọn họ ở trong viện nói gì? Tiểu hoạn quan nói. Cách quá xa, nô tài nghe không rõ, chỉ có thể xa xa thấy Hứa đại nhân cùng quý phi ở trong phòng nói chuyện. Nguyên Cảnh Đế tay phải đè môi, làm ra bộ dạng trầm ngâm, đột nhiên nói. Ngươi vừa rồi nói, Hứa Thất An sau khi hỏi Lang Nhi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 478, làm rạng rỡ tổ tông, 1. Không đợi tiểu hoạn quan đáp lời, sắc mặt lão thái giám hơi thay đổi, khiển trách. Đồ chó, bình thường dạy người như thế nào? Lúc báo cáo, tuyệt đối đừng xen lẫn cảm xúc chủ quan, đừng nghĩ lầm đường bệ hạ, phải công chính khách quan. Nguyên Cảnh Đế nâng nâng tay, ngăn lại lão thái giám tức giận. Thấy thế, tiểu công công có chút tự tin. Quả thật là rất khó coi. Nguyên Cảnh Đế gật đầu, trầm ngâm một lát, nói. Hứa Thất An muốn đi, nhưng Lang Nhi cưỡng ép giữ lại. Đúng vậy. Tiểu hoạn quan phát hiện thái độ của Nguyên Cảnh Đế đã xuất hiện biến hóa nho đó, thật cẩn thận nói. Hứa đại nhân nói, hắn là phụng chỉ tra án, chỗ chức trách, nương nương không cần cảm tạ. Lang Nhi nói, Hứa đại nhân nếu không đi gặp nương nương thì không ra khỏi cung cảnh tú được. Nghe đến đó, trong mắt Nguyên Cảnh Đế như có tinh quang nhộp bắn ra. Một lần này, hắn tự hỏi thật lâu, trong tầm cung im lặng đáng sợ. Hai hoạn quan một già một trẻ ngừng thở, sợ quấy nhiễu đến hoàng đế thâm trầm khó lường. Rốt cuộc, Nguyên Cảnh Đế chậm rãi mở miệng. Hứa Thất An lúc rời khỏi, cảm xúc như thế nào? Câu này Hứa Thất An trước khi rời khỏi có dặn dò, nhưng tiểu hoạn quan chưa lập tức trả lời, mà là làm bộ làm tịch nghĩ nghĩ, lúc này mới nói. Hứa đại nhân tâm sự nặng nề rời cung. Vì gia tăng độ đáng tin, hắn bổ sung nói. Trước kia rời cung, Hứa đại nhân đều sẽ tán gẫu vài câu với nhô tài, mặt mày vui vẻ, nhưng hôm nay phá lệ khác, không nói nửa lời. Nguyên Cảnh Đế phất phất tay. Lùi xuống đi. Lão thái giám lập tức nói. Tiểu hoạn quan sau khi rời khỏi tầm cung, Nguyên Cảnh Đế không nói một lời, ngồi thật lâu, nói. Đi, mang Lang Nhi cung cảnh tú sách tới đây cho chậm. Lão hoạn quan vâng dạ, từ từ rời khỏi tầm cung. Lão thái giám dẫn theo một đội thị vệ ở trong ánh chiều tà xuyên qua tầng tầng tường cung điện đến cung cảnh tú. Hoạn quan canh cửa rất xa nhận ra là đại bạn bên cạnh bệ hạ, nghênh đón, nói: "Công công chờ chút, nô tài đi thông báo quý phi nương nương." "Chúng ta đang vội." Lão thái giám tát một cái mang hắn gạt ra, dẫn theo thị vệ tiến vào sân, xuyên qua tiền viện, liền nghe từng đợt tiếng khóc từ trong sân truyền đến. Lão thái giám vội đứng ở nội viện, cao giọng nói: "Quý phi nương nương, lão nô cầu kiến." Trong phòng Trần quý phi, một cung nữ hốc mắt ửng đỏ đi ra, nhỏ giọng lí nhí nói: "Nương nương mời ngài đi vào." Lão thái giám theo cung nữ vào phòng, thấy Trần quý phi ngồi ở trên ghế đá, ghế dựa lớn, trong tay cầm khăn gấm, thỉnh thoảng lau mắt một lần, mặt đầy bi thương. "Nương nương đây là làm sao vậy?" Lão thái giám kinh ngạc nói. Một hạ nhân bên cạnh bản cung mới vừa rồi đột phát tật bệnh, nói chết là chết, thái y không cứu về được. Trần quý phi bi thương nói. Cái này. Lão thái giám an ủi nói. Nương nương nén bi thương, cung nữ đó tên là gì? Lang Nhi. Lão thái giám vẻ mặt khựng lại. Đại bạn đến cung cảnh tú ta là vì chuyện gì? Trần quý phi nhẹ nhàng nói. Lão thái giám nặn ra một nụ cười. Bệ hạ phái lão nô đến an ủi nương nương, bệ hạ biết mấy ngày nay nương nương lo lắng hãi hùng. Trần quý phi quay đầu sang chỗ khác, ai oán nói: "Bệ hạ ngay cả gặp nô tỳ một lần cũng không làm được sao?" Lão thái giám cười gượng vài tiếng, đối với quý phi oán giận không làm đánh giá. Hắn nói chuyện phiếm với quý phi vài câu, thuận miệng nói: "Lang Nhi kia tuổi tác không lớn nhỉ?" Lang Nhi tuy là người cũ của cung cảnh tú, nhưng Nguyên Cảnh Đế mười mấy, 20 năm chưa từng lâm hạnh hậu phi, lão thái giám không có ấn tượng gì đối với vị thiếp thân cung nữ bất hạnh chết sớm này. Một đứa nhỏ đáng thương. Trần Quý Phi mặt lộ vẻ ai oán. Lão thái giám thuận thế nói, chúng ta đi xem đi. Hắn còn có một thân phận, chính là tổng quản nội vụ, thống lĩnh hoạn quan cùng cung nữ của hoàng cung. Nhưng tầng thân phận này là chiếc xuông hắn làm đại bạn của Nguyên Cảnh Đế tự mang theo. Phó tổng quản mới là người nắm quyền thật sự. Dù sao nội vụ tổng quản bận rộn công việc, căn bản không có khả năng hầu hạ mọi lúc ở bên cạnh hoàng đế. Cáo biệt Trần Quý Phi, lão thái giám ở dưới cung nữ dẫn dắt vào xương phòng phía nam, gặp được Lang Nhi nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệch. Cho mời thái y khám chưa? Bẩm công công, khám rồi, thái y nói là bệnh não, không có thuốc nào cứu được. Lão thái giám nhìn chằm chằm Lang Nhi thật lâu, dặn dò. Người cứ giao cho chúng ta đi. Hắn lệnh thị vệ mang đi thi thể Lang Nhi, vội vàng trở về phục mệnh. Quay về tầm cung của Nguyên Cảnh Đế, lão hoàng đế vẫn ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn to trải tơ lụa vàng tươi của mình, mặt không biểu cảm nhìn về phía cửa. Nhìn thấy lão thái giám vượt qua bậc cửa vào phòng, hắn cũng chưa có phản ứng gì. Bệ hạ, Lang Nhi đã chết. Lão thái giám thấp giọng nói. Thật lâu sau, Nguyên Cảnh Đế ừ một tiếng, vị hoàng đế ở đỉnh quyền lực nửa giáp này vô hỉ vô bi. Hôm sau, Nguyên Cảnh Đế lại triệu tập buổi chầu, văn võ bá quan ở trong sắc trời mông lung, ngay ngắn có trật tự tiến vào ngọ môn. Một bộ phận dừng lại ở quảng trường ngoài Kim Loan Điện, một bộ phận đứng ở bậc thang cẩm thạch ngoài Kim Loan Điện. Chỉ có một bộ phận cực nhỏ tiến vào đại điện. Bộ phận này, ở trong miệng người kể chuyện, thống nhất được xưng là trên triều đình, quan to quan nhỏ. Quần thần sau khi vào điện, Nguyên Cảnh Đế chậm một khắc đồng hồ mới từ hậu điện đi ra, ngồi ở trên ghế rồng thuộc về hắn. Sau khi vua tôi tấu đối bình thường, hình bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, cất cao giọng nói. Bệ hạ, tam pháp ti đã xác minh xong, hoàng hậu quả thực là chủ mưu vụ án Phúc Phi. Thượng quan thị Đức Hạnh không xứng vị trí, mưu hại hậu phi, mưu hại thái tử, xin bệ hạ nghiêm trị. Đại lý Tự Khanh lập tức đi lên tán thành. Trong điện, văn thần võ tướng cùng với bộ phận huân quý nhao nhao tán thành, sóng âm nối liền. Cái này ý nghĩa, bọn họ ngày hôm qua đã bàn bạc thỏa đáng, phế hậu không thể so với phế thái tử. Đó là việc lớn liên quan nền tảng lập quốc. Phế hậu chỉ là việc nhà của hoàng đế, chỉ cần có lý có chứng, chứng minh hoàng hậu quả thật thất đức, mà không phải hoàng đế có mới nhớ cũ. Như vậy quần thần không có lý do, cũng không cần thiết ngăn đón. Phế hậu quan hệ duy nhất chính là vấn đề thân phận của tứ hoàng tử. Phải biết rằng tứ hoàng tử là con trai trưởng duy nhất của Nguyên Cảnh Đế, rất nhiều người đặt cược ở trên người hắn. Bộ phận không tán thành chính là phe cánh tứ hoàng tử. Không đợi Nguyên Cảnh Đế tỏ thái độ, Ngụy Uyên bước ra khỏi hàng, trong điện lập tức im lặng. Bệ hạ, vụ án Phúc Phi có ẩn tình khác. Hoàng hậu không phải là chủ mưu thật sự là Hoàng Tiểu Nhu. Lang hại chết Phúc Phi lại lừa thái tử tới Thanh Phong Điện, giả tạo ra vụ án này. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 479, làm sạng sỡ tổ tông 2. Ngụy Yên vừa nói xong, cấp sự chung chức nghiệp chọc gậy bánh xe nhảy ra phạt bác. Toàn nói bệnh, một cung nữ nho nhỏ có thể làm ra vụ án lớn kinh thiên bực này. Với lại, Hoàng Tiểu Nhu kia vì sao phải mưu hại thái tử? Ngụy Uyên, ngươi coi bệ hạ là gì, mang chư công triều đình coi là gì? Nói xong, bổ sung một câu, xin bệ hạ chém cảnh này. Đại thần còn lại nhao nhao chửi mắng Ngụy Uyên, trong điện nhất thời hỗn loạn. Lão thái giám tay cầm roi, ra sức vụt, mặt đất phát ra một tiếng vang thanh thúy, bốp. Hắn quát lớn, yên lặng. Trong điện lúc này mới an tĩnh lại. Hình bộ thượng thư cùng đại lý Tự Khanh cười lạnh nhìn Ngụy Uyên, các quan viên cũng nhìn Ngụy Uyên. Có cười lạnh, có trào phúng, cũng có khó hiểu cùng bất đắc dĩ. Người sau đến từ phe cánh tứ hoàng tử. Đối với ánh mắt quanh mình, cấp sự chung chửi mắng, Ngụy Uyên hờ hững nhói. Hôm qua, đồng la Hứa Thất An chủ sự vụ án Phúc Phi, cha ra Hoàng Tiểu Nhu từng có thai. Còn chưa dứt lời, trong điện lại ồ lên, cùng nữ Hoàng Tiểu Nhu từng có bầu. Trong cung trừ thị vệ, thật sự có thể khiến nữ nhân mang thai chỉ có Nguyên Cảnh Đế. Thị vệ đương nhiên không có khả năng, có thể gác hậu cung đều là trung thành và tận tâm đối với hoàng thất, tinh nhuệ qua trăm ngàn sự tuyển chọn. Hơn nữa, thường thường đều là mấy người một đội, giám sát lẫn nhau, không tồn tại khả năng yêu đương vụng trộm với cung nữ. vậy chỉ có một khả năng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Chư Công triều đình nhìn Nguyên Cảnh Đế không khỏi liền trở nên nội hàm. Khuôn mặt uy nghiêm của Nguyên Cảnh Đế da mặt nhẹ nhàng giật giật một cái, lạnh như băng nhìn Ngụy Uyên cố ý tạm dừng không nói, trầm giọng nói: "Ngụy Uyên, nói tiếp." Ngụy Uyên chậm rãi nói: "Trải qua truy tra phát hiện, kẻ khiến Hoàng Tiểu Nhu thất thân mang thai là quốc cữu đương triều Thượng Quan Minh." Kế tiếp, Ngụy Uyên kể một câu chuyện xưa cho các viên quan triều đình, chuyện xưa trải qua hắn trau chuốt. Cung nữ Hoàng Tiểu Nhu bị quốc cữu gia lăng nhục, bất hạnh mang thai, sau đó vụng trộm sanh non, vì thế nàng ghi hận trong lòng, ẩn nhẫn nhiều năm, rốt cuộc chế ra một âm mưu. Nhưng tiện lợi thiếp thân cung nữ của Phúc Phi, nàng lặng lẽ phá hỏng lan can bảo hộ của đài quan sát, thừa dịp Phúc Phi say rượu, lừa thái tử tới Thanh Phong Điện, bày ra cục diện nghe rợn cả người nhất của hậu cung mười mấy năm qua. Quốc cữu sau khi nghe nói vụ án Phúc Phi, phát hiện Hoàng Tiểu Nhu liên lụy, sợ hành động cầm thú của mình bại lộ, liền cầu đến cung Phượng Tê. Hoàng hậu vậy mới biết được, quốc cữu lại làm ra việc táng tận thiên lương bực nhảy, liệm lại tình cảm máu thịt, dưng dưng gánh vác tội lỗi cho quốc cữu. Cuối cùng, Ngụy Uyên làm ra tổng kết cho vụ án. Tình huống vụ án chính là như thế, quốc cữu đã nhận tội, vệ hạ có thể thẩm vấn bất cứ lúc nào. Hoàng đường! Đại lý Tự Khanh hừ lạnh một tiếng, chắp tay nói: "Bệ hạ, theo phi thần biết, Hoàng Tiểu Nhu là bị giết hại, nếu tất cả đều là cô ta mưu tính, vậy hung thủ giết người đâu?" Quần thần nhao nhao phụ họa. Ngụy Uyên mặt không đổi sắc giải thích: "Hoàng Tiểu Nhu còn có đồng đảng giúp cô ta bố cục, lấy danh mưu hại thái tử, ám chỉ hoàng hậu." Nghe đến đó, rất nhiều đại thần giật mình, đều tự triển khai liên tưởng. Nếu không có chuyện quốc cữu làm bẩn Hoàng Tiểu Nhu, mặc cho ai cũng sẽ cho rằng hoàng hậu là vì chứng cớ vô cùng xác thực, lúc này mới nhận tội. Nhưng sau khi có quốc cữu nhận tội, vụ án gió đã đổi chiều. Hoàng hậu có phải vô tội hay không tạm thời không nói, quốc cữu có thư nhận tội, sự tình liền có được sống cãi cọ. Đảng phái tứ hoàng tử quét sạch xu hướng suy tàn vừa rồi, lục tục đứng ra lên tiếng, bày tỏ lập trường, ủng hộ Ngụy Uyên, lên án mạnh mẽ quốc cữu. Dần dần, trong điện chỉ còn hai thanh âm, thái tử đảng cùng tứ hoàng tử đảng đấu võ mồm. Thái tử đảng lấy đô sát viện hữu đô ngự sử cầm đầu. Thái tử đảng là các đảng phái nhỏ hỗn độn tạo thành. Trong đảng phái lớn, có lẽ có người âm thầm ủng hộ thái tử, nhưng sẽ tuyệt đối không bày ra ở trên mặt bàn, rùa to vĩnh viễn trốn ở đáy nước. Sau một phen cãi cọ kịch liệt, Ngụy Uyên cất cao giọng nói: "Xin bệ hạ định đoạt." Tiếng khắc khẩu dừng lại, quần thần phụ họa: "Xin bệ hạ định đoạt." Sổ con của Ngụy Uyên sớm ở hôm qua đã trình đến trong cung. Bình thường buổi chiều bàn việc, sổ con đều sẽ trước qua một ngày đưa vào trong cung, cho nên thư nhận tội của quốc cữu, Nguyên Cảnh Đế cũng đã sớm xem qua. Hôm nay buổi chiều bàn chuyện, Nguyên Cảnh Đế nhớ muốn chấm dứt vụ án Phúc Phi, lúc này liền có thể hạ kết luận. Nếu không muốn, sẽ giao trách nhiệm tra tiếp. Thấy quần thần dừng khắc khẩu, Nguyên Cảnh Đế lúc này mới mở miệng, chậm rãi nói: "Thượng Quan Minh họa loạn hậu cung, phán trảm lập tức hành quyết. Hoàng hậu biết tình hình mà không báo, coi như cùng tội, nhưng nhiệm tình cùng huyết mạch, hợp tình hợp lý, phạt hoàng hậu đóng cửa suy nghĩ 3 tháng. Quần thần nghĩ đến vậy là xong rồi. Kết quả, Nguyên Cảnh Đế dừng một chút, tiếp tục nói: "Thái tử sai rượu xông vào Thanh Phong Điện, không biết kiểm điểm, phạt đóng cửa suy nghĩ nửa năm. Trần Quý Phi giật dây thái tử sai rượu, đến nỗi gây thành họa lớn, sáng làm Trần Phi." Trong điện tràn đầy yên tĩnh. Quần thần mờ mịt nhìn nhau, không nghĩ ra vì sao hoàng hậu dính vào trong vụ án suy nghĩ 3 tháng, thái tử suy nghĩ nửa năm, mà Trần Quý Phi không liên quan toàn bộ hành trình, từ Quý Phi ngã xuống Trần Phi, giảm liền 2 cấp. Chẳng lẽ vụ án này có liên quan với Trần Quý Phi? Các lão bánh quẩy nghĩ. Bên này buổi chiều vừa chấm dứt, không bao lâu, lão thái giám liền phân biệt đi cung Phượng Tê cùng cung Cảnh Tú truyền chỉ. Hoàng hậu sau khi biết được, dựa vào bàn khóc lên đau đớn. Trần Quý Phi thì sắc mặt cứng ngắc tiếp chỉ. Chờ lão thái giám vừa đi, nàng liền mang bài chỉ trên bàn, tính cả thánh chỉ hết thảy quét rơi xuống đất. Trong tiếng rầm rầm, Trần Quý Phi kịch liệt phập phồng bộ ngực cao ngất, khuôn mặt trừng ngốc đoan trang tức đến phát xanh. Nàng nghiến răng nghiến lợi phun ra: "Ngụy Uyên!" Sau đó, siết chặt nắm tay nho nhỏ, gằn từng chữ: "Hứa Thất An!" Lúc này, nàng đã hiểu ra thái độ bệ hạ thay đổi hẳn, tuyệt đối có liên quan với hôm qua. Hôm qua lão thái giám vô duyên vô cớ tới đây, lấy an ủi làm lý do, cái này vốn không có vấn đề. Nhưng liên tưởng đến hôm nay triều đình biến hóa, không khó đoán huyền cơ trong đó. Bệ hạ đã nổi lên sự nghi ngờ đối với nàng, mà nàng chỉ từng lộ ở chỗ Hứa Thất An. Bởi vậy phỏng đoán, nhất định là tiểu tử vô liêm sỉ kia âm thầm giở trò gì. Vất vả mưu tính một hồi, lại ngã ở trong tay một đồng la nho nhỏ. Vài phút sau, tiếng rầm rầm lại từ trong phòng truyền ra, cung nữ đương sai trong viện câm như hến. Đại Phục Đà Canh Nhân, chương 480, làm dạng giữa tổ tông, 3. Ngày thứ hai sau khi vụ án Phúc Phi chấm dứt, Hứa Thất An rốt cuộc tìm về được con ngựa cái nhỏ hắn yêu quý. Đây là một con ngựa số phận nhiều trắc trở. Ngày đó vừa nhặt về một cái mạng nhỏ, sau khi bị chủ nhân đuổi đi, nó chạy rồi chạy, chạy rồi chạy, bị ngựa đao vệ tuần thành bắt gặp. Ngựa đao vệ vừa thấy dấu ấn trên mông ngựa, thầm nhủ đây không phải ngựa của chúng ta sao? Vì thế mang về vệ doanh. Con ngựa nhảy quả thật là ngựa quân đội chuyên dụng của ngựa đao vệ. Nhị thúc thông qua quan hệ của mình trả giá thấp kiếm được. Sau khi mua được chưa cưỡi bao nhiêu năm, liền tặng cho cháu trai cưỡi. Sau đó, nha môn Đả Canh Nhân thông qua trong miệng ngựa đao vệ trực ngày đó ở khu vực này, biết được quả thật nhặt được một con ngựa, tìm hiểu nguồn gốc, tìm về con ngựa cái nhỏ Hứa Thất An yêu quý. Buổi sáng hôm nay, Hứa Thất An cùng gia nhân ở đại sảnh ăn cơm. Tiểu Đậu Đinh hôm nay nghỉ, không cần đi học, nó cực kỳ vui vẻ, ăn bữa sáng vô cùng ngon lành. Nghỉ một ngày, cứ như nhận được bảo bối, ta đời này chưa từng sinh được con gái nhỏ ngốc như con. Thẩm Thẩm chán ghét nói. Bà tổng cộng cũng chỉ có hai đứa con gái. Hứa Nhị Thúc thay con gái út tỏ sự bất bình, nhưng không dám đấu võ mồm trắng trợn với Thẩm Thẩm, chỉ có thể âm thầm tranh cãi. Còn có mặt mũi nói, linh âm ngốc như vậy chính là giống ông. Quả nhiên, Thẩm Thẩm luận điệu cũ xích nhai đi nhai lại, mang trách nhiệm Hứa linh âm vì sao không thông minh đẩy cho Nhị Thúc. Nhưng con không muốn đọc sách mà. Hứa linh âm tủi thân và ớt ức nhói. Linh âm à, muội không phải ngốc, đừng nghe mẹ muội nói bừa. Hứa Thất An xoa đầu nhỏ, nhớ tới một phương pháp lão sư đời trước dạy. Về sau lúc muội không muốn học bài, muội cứ tưởng tượng trong đầu mình có hai người. À, trong đầu muội có người sao? Hứa linh âm chấn động, hai cái tay mập mạp ôm đầu. Tưởng tượng, đại ca nhói là tưởng tượng. Hứa Thất An hít sâu một hơi, vẻ mặt ôn hòa nhói. Một người tí hon không muốn đọc sách, như vậy một người tí hon khác phải nhói. Ta thích đọc sách, ta thích đọc sách. Cứ thế mãi, muội liền thích đọc sách. Tự mình ám thị. Hứa Tân Nhiên khẽ gật đầu, bình luận. Hiệu quả không tệ, đệ trước kia kêu đèn vất vả học tập, thật sự mệt nhọc, sẽ ám chỉ mình không muốn ngủ, hiệu quả không tệ. Thẩm Thẩm vừa nghe có con trai của mình xác nhận, nhất thời sinh ra chờ mong đối với phương pháp của cháu trai, nói, linh âm, con thử xem. Hứa linh âm ngốc nghếch nghiêng đầu, nghĩ suy nghĩ một lúc, chậm rãi gật đầu. Thế nào? Thẩm Thẩm vội vàng hỏi, thật ra nhàng để ý đứa con gái út nhảy nhất. Một người tí hon trong đầu con nhói, không muốn đọc sách, không muốn đọc sách. Một người tí hon khác nhói, được, được. Thẩm Thẩm lấy tay ôm trán. Có lẽ con bé thật sự không thích hợp học hành, Thẩm Thẩm cũng đừng cưỡng cầu. Hứa Thất An an ủi. Ngày kia chính là kỳ thi một xuân rồi nhỉ? Nhị Thúc bỗng nhiên nói. Ừm. Hứa Tân Nhiên trầm ổn gật đầu. Thẩm Thẩm lập tức bóc vỏ một quả trứng cho con trai, nói. Lấy học thức nhị lang nhà ta, đốt tiến sĩ không nói chơi. Lão gia, thời điểm Hứa gia dạn dỡ tổ tông đến rồi. Tuy Hứa Thất An bây giờ được Ngụy Uyên thưởng thức, lại có quan hệ với công chúa, nhưng hắn chung quy là võ phu. Ở thời đại tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao nhảy, tên đề bảng vàng mới là chuyện làm sạng giữa tổ tông. Đối với điều này, cho dù là Hứa Linh Nguyệt thiên hướng đại ca, cũng đồng ý cái nhìn của mẫu thân, cho rằng Hứa gia muốn sạng giữa tổ tông, phải xem nhị ca phát huy trong kỳ thi mùa xuân. Nhị ca, Hứa gia chúng ta có thể chen thân sai tầng sĩ phu hay không, trông vào huynh đó. Hứa Linh Nguyệt cười gấp thức ăn cho nhị lang. Hứa Tân Nhiên cao ngạo ngẩng đầu. Tức phát sun, võ phu khi nào có thể đứng lên, thế giới này còn có thể tốt hay không, khắp nơi tràn ngập kỳ thị đối với võ phu. Hứa Thất An thở dài trong lòng. Nhớ tới ngày hôm trước nói chuyện với Ngụy Uyên, hệ thống võ phu từng thế hệ hoàn thiện cùng truyền thừa mới có cử phẩm hôm nay. Nhưng cho đến ngày nay, hệ thống võ phu cũng chưa đi đến cuối. Con đường vượt qua phẩm cấp chưa mò mẫm ra. Bởi vậy hệ thống võ phu chưa có tồn tại võ thần. Theo lý thuyết không nên, người đi hệ thống võ giả nhiều nhất, dưới số lượng khổng lồ, chung quy sẽ có thiên tài trào ra. Từng thế hệ tích lũy, không có khả năng không xuất hiện võ thần. Thôi, suy xét vấn đề này còn quá sớm, ta đời này có thể đạt tới tứ phẩm, đã vui vẻ rồi. Ăn xong bữa tối, Nhị Thúc ôm mũ sáp, đeo bội đao, đang muốn ra ngoài. Đợi một chút, Nhị Thúc là trưởng bối trong nhà, hôm nay ở lại trong nhà. Hứa Thất An gọi hắn lại. Hứa Nhị Thúc mờ mịt quay đầu. Hôm nay là ngày lễ gì sao? Thẩm Thẩm lắc đầu. Hứa Linh Nguyệt cùng Hứa Tân Nhiên mờ mịt nhìn Hứa Thất An. Hứa Thất An thì nhìn Thẩm Thẩm, nâng lên cái cằm kiêu ngạo. Hôm nay không phải ngày lễ gì, nhưng lại là ngày Hứa gia làm dạng giữa tổ tông. Làm dạng giữa tổ tông? Thẩm Thẩm trong lúc nhất thời chưa phản ứng lại, thầm nhủ Nhiên Nhi tên đầy bằng vàng cũng phải là chuyện cả tháng sau. Chờ cháu trai lộ ra vẻ mặt giảm thối, nàng mới ý thức được cháu trai đang chém gió. Thầm thầm trợn đôi mắt đẹp, bĩu môi nhói. Ồ, đại lang nhà ta là gia quan tiến tước phải không? Vừa mở miệng đã biết là người chuyên đâm chọc. Ta nghe hàng xóm láng giềng nhói, chỉ có người đọc sách mới có thể có vị trí trên triều đình. Người thăng quan như thế nào nữa cũng chỉ là đả canh nhân. Tuy thầm thầm dần dần cởi bỏ khúc mắc, không oán nhiệm sâu nặng giống như trước, nhưng ở trên đề tài cháu trai cùng con trai ai có tiền đồ hơn ngày, Thầm Thầm cảm thấy mình là phải thủ vững nguyên tắc. Nàng không giống triệu phu Hứa Bình Chí, con trai cháu trai đều là đứa nhóc của Hứa gia, nuôi ở nhà 20 năm, không khác gì con trai ruột. Thầm Thầm thì không quen nhìn tư thái diễu võ dương oai của Hứa Thất An, thường thường ở trước mặt nàng đắc ý một phen, không mang Thầm Thầm nhảy đặt vào trong lòng tôn trọng chút nào cả. Cho nên nhị lang nhất định phải có tiền đồ hơn đại lang, như vậy Thầm Thầm ở trước mặt cháu trai có thể thẳng lưng. Thầm Thầm không tin. Hứa Thất An liếc. Ta tin chứ, thăng quan mà thôi. Thầm Thầm chẳng hề để ý nói. Thời gian trước Hứa Nhị Thúc cũng thăng quan, từ ngoại thành điều đến nội thành, có một khu vực tuần tra cố định. Khu vực đó đều là phú hộ, bọn họ vì gia đình an bình sẽ bỏ tiền hiếu kính ngự đa vệ phụ trách quanh mình, tạo quan hệ tốt đẹp. Cho nên Nhị Thúc gần đây tiền riêng đặc biệt nhiều, bị bắt nộp 50 lượng bạc, hắn vẫn có tiền có thể đi giáo phường ti chơi bời. Đương nhiên, Hứa Nhị Thúc thật ra chưa từng chủ động đi giáo phường ti, dù sao cô nương giáo phường ti kém Thầm Thầm quá xa, phàm là qua đêm ở giáo phường ti đều là vì xã giao giữa đồng nghiệp. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các bạn hãy comment, like và subscribe để ủng hộ top tiên hiệp channel nhé.